Chu Tĩnh Di ngay từ đầu bị nam nhân nghiêm túc đứng đắn biểu tình làm cho ngẩn ra, sau lại nghe được hắn kế tiếp nói, tức khắc cả người kích động lên, đồng thời, còn vì này nam nhân đại nam tử chủ nghĩa thuyết phục, nhịn không được cuồng tiếu lên, ngươi người này. Thật là, nàng một bên cong eo cười, nghiêng về một phía lui bước chân đi, một không cẩn thận dẫm đến một cái hố nhỏ đi, a một tiếng thê lương kêu to. Tào Trung Hoa ánh mắt biến đổi, chạy nhanh rồi tay giữ chặt, thế nào, thế nào. Chân không có việc gì đi. Chu Tĩnh Di đau đến ngũ quan đều nhăn thành một đoàn, nhẫn quá kia một trận nhất xuyên tim thời khắc, dựa vào nam nhân nâng ngồi xuống, đáng thương hề hề nói, hẳn là huy chân. Thân là vạn năng bộ đội đặc chủng, Tào Trung Hoa tự nhiên là kinh nghiệm phong phú, vừa nghe nói huy chân, chạy nhanh cởi nàng giày, nhéo mấy cái địa phương thật cẩn thận thử, nơi này đau. Vẫn là nơi này. Ân. Nơi này có điểm đau, nơi này còn hảo. Chu Tĩnh Di nhe răng trợn mắt, đau hút khí. Ta đây như vậy làm đau không đau. Còn hảo, không phải rất đau. Ân. Trải qua một phen sơ soạn, Tào Trung Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, không uy xương cốt, nghỉ ngơi hai ngày đừng dùng sức là được. Dù cho nói qua luyến ái, nhưng khi đó thanh xuân niên thiếu, nhiều hồn nhiên tốt đẹp a. Hai người trừ bỏ bắt tay sóng vai đi, mặt khác thân thể tiếp xúc giống nhau không có, hiện giờ như vậy phủng một nữ hài tử chân nhỏ, đến làm nam nhân có chút ngượng ngùng. Chu Tĩnh Di nhìn hắn mất tự nhiên, cong lưng cười hỏi, ngươi nên không phải là lần đầu tiên cùng nữ hài tử như vậy tiếp xúc đi. Tào Trung Hoa đang ở giúp nàng xuyên quân dụng giải phóng giày, nghe được nàng cười hước thanh âm, đảo cũng không che che giấu giấu, vững vàng thanh bình bình tĩnh tĩnh nói, khi đó còn ở đọc sách, cũng không có gì cơ hội. Chu Tĩnh Di nghe hắn mở miệng ngậm miệng đều là khi đó còn ở đọc sách, lại nhịn không được cười, thấy hắn đứng dậy, nàng vươn hai cánh tay, ta chân như vậy, khẳng định đi không được lộ, ngươi bối ta đi. Cho dù nàng không nói, Tào Trung Hoa cũng sẽ nghĩ cách đem nàng lộng trở về, chỉ là lo lắng lần đầu tiên gặp mặt liền lại là sờ nhân gia nữ hài tử chân, lại là công nhân gia nữ hài tử, tổng cảm thấy có chút quá không tôn trọng người. Hiện tại nếu đối phương đã mở miệng, Tào Trung Hoa nhếch miệng cười cười, không nói hai lời ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, vững vàng đem nữ hải tử trên lưng vai. Chu Tĩnh Di cười mi mắt cong cong, ghé vào nam nhân trên lưng, nhìn hắn một chân thâm một chân thiện chờ nàng, một lòng nhi nhảy đến càng thêm hỗn độn. Khi bọn hắn trở lại đại bộ đội khi, đã là mặt trời lên cao, cũng may trong rừng cây cành lá rậm rạp, bọn họ dựng trại đóng quân địa phương một mảnh râm mát, mọi người đều ngồi trên mặt đất. Chơi bằng du. Xa xa nhìn đến đi dã ngoại sinh tồn huấn luyện bộ đội trở về, một đám chạy nhanh nhảy lên, hưng phấn hoan hô. Như bối lo lắng thạch lỗi lạc cánh tay, lúc này cũng không rảnh lo thị hiểm, một tấc cũng không rời thủ thạch lỗi lạc, khuyên hắn xuống núi đi bệnh viện nhìn xem, Tào Trung Hoa công Chu Tĩnh Di khi trở về, như bối lực chú ý rốt cuộc rời đi, sốt ruột quá khứ, Tĩnh Di, ngươi làm sao vậy? Tào đại ca, các ngươi này, đem Chu Tĩnh Di buông xuống ngồi ở một bên, Tào Trung Hoa mới trả lời như bối nói, không cẩn thận uy một chút chân, ta xem qua không nghiêm trọng, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, không cần quá lo lắng. Mọi người nhìn đến cái này xa lạ binh, đều là tràn ngập tò mò, thạch lỗi lạc đơn giản giới thiệu một chút Tào Trung Hoa, tức khắc sở hữu nữ sinh lại nhịn không được ngưỡng mộ thêm hoa si. Chính là Chu Tĩnh Di là ai a? Vừa thấy các đồng sự mơ ước chính mình nam nhân, chạy nhanh công khai nói, đây là ta bạn trai, các ngươi đều đừng vọng tưởng. Cuối cùng, cư nhiên bổ sung một câu, còn có A, thạch huấn luyện viên là như bối thanh mai trúc mã, phía trước vì tị hiểm vẫn luôn không có công bố quan hệ, hiện tại đại gia hẳn là nhìn ra cái gì, liền công khai nói đi. Như bối còn ở ngồi xổm quan tâm Chu Tĩnh Di chân, ai ngờ nàng nhảy ra như vậy một câu, tức khắc sợ tới mức cả kinh, biến sắc, Tĩnh Di. Ngươi đang nói cái gì đâu? Chu Tĩnh Di ai nha một tiếng, vây vây tay, các ngươi quang minh chính đại vị hôn phu thê, có cái gì hảo che che giấu giấu, ngươi đương mọi người đều nhìn không ra tới đâu. Một đám người bị này liên tiếp mà đến hai cái tin tức khiếp sợ tột đỉnh, nhìn xem Tào Trung Hoa, nhìn xem Chu Tĩnh Di, lại nhìn xem thạch lỗi lạc, cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng như bối, thiên lạc. Này cư nhiên là hai đối nhi tình lữ, thấy như bối trợn mắt há hốc mồm. Ở các đồng sự ánh mắt hạ còn có chút không được tự nhiên, Chu Tĩnh Di rời đi nàng lực chú ý, ai, như bối, quay đầu lại không cần ngươi mời ta ăn cơm, ta muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Như bối thất thần, vì cái gì? Chu Tĩnh Di chớp chớp mắt, ngươi cho ta giới thiệu cái hảo nam nhân A. Nói, ánh mắt ngượng ngùng lại ái mộ nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh nam nhân, mà Tào Trung Hoa, lược hiện co quắp cùng như bối gật gật đầu, xem như cam chịu hai người quan hệ. Giờ ép không ép. Như bối hoàn toàn đối Chu Tĩnh Di bội phục ngũ thể đầu địa, nàng cư nhiên thật sự ở ngắn ngủn nửa ngày thời gian bắt lấy Tào đại ca. Thạch lỗi là không lay chuyển được như bối kiên trì, vẫn là gọi điện thoại cùng lãnh đạo hội báo chính mình đặc thù tình huống, ở bảo đảm học viên sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề dưới tình huống, dịch ra nửa ngày thời gian đi bệnh viện nhìn xem cánh tay. Như bối không yên tâm hắn một người, tự nhiên là mạnh mẽ đi theo đi. Đoàn người nhìn như bối cùng thạch lỗi lạc tương giai rời đi, mới dám tin tưởng, bọn họ cư nhiên thật là tình lữ. Ai? Ngày đó không phải ở khách sạn, có người nói thấy như bối cùng một cái quan quân ở trong đại sảnh 22 tương vọng sao? Hay là kia quan quân chính là thạch huấn luyện viên? Cũng không biết là ai, nhìn hai người cầm tay bóng dáng, đống nhiên nói. A. Lại có một người bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ cái chán, ta nói đi. Ta ngày đó, chính là chúng ta tới quân huấn ngày đầu tiên, lúc ấy nhìn đến thạch huấn luyện viên, ta liền nói có chút quen mắt đâu. Cư nhiên thật là. Ngươi nọ nói, đẩy một chút bên người đồng sự, ta ngày đó nói gặp qua, ngươi còn đả kích ta nằm mơ gặp qua. Thạch huấn luyện viên, chính là ngày đó ở khách sạn đại sảnh, cùng như bối gặp mặt cái kia quan quân. Chu Tĩnh Di thấy đoàn người ngây ngốc hiện tại mới phát hiện này hết thảy, phe phẩy đầu liên tục thở dài, đại gia vừa thấy Chu Tĩnh Di này biểu tình, tức khắc càng thêm khẳng định, chiếu nói như thế tới, thạch huấn luyện viên mấy ngày nay sở làm không thể tưởng tượng sự tình, tất cả đều là vì như bối. Thiên lạc, ta cũng hảo tưởng có một cái như vậy bạn trai a. A, thạch huấn luyện viên cư nhiên thật sự danh thảo có chủ. Cùng với mọi người một trận hơn một trận ảo não cùng thở dài. Chu Tĩnh Di vững vàng ngồi, nhìn Tào Trung Hoa đương nổi lên lâm thời người phụ trách, đâu vào đấy an bài kế tiếp hoạt động. Bệnh viện kiểm tra kết quả thực mau ra đây, bác sĩ không dám tin tưởng nhìn trong tay báo cáo, liên tiếp đẩy ba lần đôi mắt, mới nói, này thật là kỳ tích. Dĩ vãng xuất hiện ngươi loại trình độ này cánh tay tùng thần kinh bị hao tổn, thông qua giải phẫu cùng trung y để trị liệu, phụ trợ với phụ kiện, có thể ở 5 năm nội khôi phục vận động cơ năng đã thuộc không dễ. Ngươi cư nhiên ở ngắn ngủ nửa năm thời gian liền khôi phục đến bây giờ bộ dáng. Chiếu như vậy phân tích, ngươi rất có thể ở một năm trong vòng khôi phục đến người bình thường trình độ. Như bối vẫn luôn nôn nóng bất an, nghe xong bác sĩ nói, lôi kéo thạch lỗi lạc cánh tay hoan hô, thật sự là quá tốt. Ta liền nói, ngươi nhất định sẽ khôi phục. Thạch lỗi lạc ánh mắt đều là hưng phấn cùng kỳ vọng, xoa bóp như bối tay, hắn lại hỏi bác sĩ, ta hiện tại cánh tay ma ma đau đớn. Là vì cái gì? Bác sĩ lại đẩy một chút kính viễn thị, cái này, cũng là ta muốn cùng ngươi cường điệu, ngươi hiện tại tuy rằng khôi phục thực không tồi, nhưng là trăm triệu không thể nóng vội, nếu không nóng vội thì không thành công. Ngươi hiện tại đau đớn, cũng chính là bởi vì đột nhiên thừa nhận rồi siêu phụ tải ngoại lực. Tuy rằng rất có thể ngươi là ở cái này ngoại lực dưới tác dụng trong giây lát khôi phục vận động cơ năng, nhưng là loại này mạo hiểm khang phục liệu pháp ngươi vẫn là muốn thận trọng. Về sau vẫn là đúng giờ tới bệnh viện làm phục kiện, ở chuyên nghiệp bác sĩ chỉ đạo hạ, đối với ngươi khôi phục càng có lợi. Quan nhóm cùng. Ra bệnh viện, như bối lưng phấn lấy ra di động, ta phải cho bá mâu gọi điện thoại, cùng nàng nói tin tức tốt này. Thạch lỗi lạc còn ở ngơ ngẩn hoạt động chính mình cánh tay trái, cũng mặc kệ như bối làm cái gì đều là cười cười gật đầu, như bối thông điện thoại, tự nhiên là giọng to đem hôm nay phát sinh sự tình đều cùng Hồ Thu Bình nói. Thạch lỗi lạc không ngoại ý muốn nghe được điện thoại kia đoàn mẫu thân cao decibel kinh hô. A, cái này nha đầu thúi, thật có thể thành hắn nào biết phi phúc. Trong khi 15 thiên huấn luyện rốt cuộc tiếp cận kết thúc. Bởi vì đại gia đã biết như bối cùng thạch lỗi lạc quan hệ, cuối cùng ở chung thời gian hai người cũng không có tị hiểm, nên làm cái gì, mà Chu Tĩnh Di, điển hình thấy sắc quên bạn, cả ngày cùng Tào Trung Hoa ở bên nhau. Cư nhiên đã cho nhau ước hảo thấy ra trưởng thời gian, đem như bối thực sự hoảng sợ. Các ngươi không phải đâu. Lúc này mới không vượt qua 72 giờ, hai người các ngươi xác định. Ách, cái kia, ta ý tứ không phải hoài nghi các ngươi chi gian. Cảm tình, tóm lại, ta chính là cảm thấy. Cái này quá hấp tấp. Chu Tĩnh Di nhún nhún vai cười hỏi, nếu không nghi ngờ chúng ta chi gian cảm tình, kia vì cái gì liền không thể thấy ra trưởng đâu. A Hoa vốn chính là thừa nam, mà ta cũng đã 24 tuổi, giống như không có gì không phù hợp quân hôn yêu cầu. Chỉ cần chúng ta hai bên qua gia trưởng một quan, liền có thể suy xét kết hôn nha. Như bối trừng mắt, chính là ngươi không cảm thấy cái này lóe hôn tốc độ quá. Quá không thể tưởng tượng. Nay quả thực cùng ngôn tình trong tiểu thuyết viết cầu huyết tình tiết có đến liều mạng, mới gặp mặt, lẫn nhau cảm thấy xem đôi mắt, thậm chí là không cảm thấy xem đôi mắt, liền vội vội vàng vàng một ngữ định trung thân. Nhưng lóe hôn kết cục thường thường chính là lóe ly. Cái kia, Tĩnh Di à, như bối lôi kéo Chu Tĩnh Di đi xa một ít, hạ giọng, Tĩnh Di, ta ý tứ là, ngươi lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, làm gì như vậy vội vã gả chồng a? Ta biết Tào đại ca hảo, nhưng là các ngươi cũng không cần như vậy vội vã liền. Chu Tĩnh Di đảo không cho là đúng, ta cùng hắn chỉ hận gặp nhau quá muộn, nếu đã chậm, vì cái gì còn muốn dây dưa dây cả. Giống ngươi cùng thạch huấn luyện viên, từ thanh mai trúc mã nói tới 30. Ta mới không cần như vậy yêu đương, mệt chết. Như bối thấy nàng chủ ý đã định, cũng không hảo nói cái gì nữa, bằng không liền có vẻ xen vào việc người khác, cuối cùng đành phải hạ quyết định chúc phúc, kia, chúng ta chờ các ngươi tin tức tốt đi. Cảm ơn. Chu Tĩnh Di cao hứng nhìn như bối, chân thành nói lời cảm tạ, nói đến thật là ít nhiều nhận thức ngươi, bằng không ta thượng chạy đi đâu tìm tốt như vậy nam nhân. Ha ha, nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, không cần tạ không cần tạ. Thạch Lỗi Lạc Giao hữu ánh mắt là không thể nghi ngờ, hắn ở quân đội thượng kia giúp huynh đệ, một đám kỹ năng, nhân phẩm, tiền đồ đều là không lời gì để nói, bên người lại vừa lúc có vừa độ tuổi tỉ muội, không giới thiệu cho người một nhà giới thiệu cho ai. Ha ha, cái kia, nói đến, ta cuộc đời lần đầu tiên làm mai mối, cư nhiên liền thành công, rất có thành tựu cảm. Được rồi, một lát liền muốn lên xe đi rồi, ngươi chạy nhanh cùng thạch huấn luyện viên nói lời tạm biệt đi thôi. Chúng ta trở về phải thí phi hành, thực tập kỳ nghỉ rất ít, còn không biết tiếp theo gặp mặt là khi nào đâu. Chu Tĩnh Di thấy Thạch Lỗi Lạc cùng Tào Trung Hoa trò chuyện thiên, ánh mắt đều thường thường vọng lại đây một chút, chạy nhanh cười đem Như Bối đẩy qua đi. Nhắc tới phân biệt, Như Bối trong lòng thương cảm lên. Đi đến Thạch Lỗi Lạc bên người khi... Tào Trung Hoa lễ phép gật gật đầu tránh ra đi tìm Chu Tĩnh Di, đem không gian để lại cho sắp mỗi người một ngả hai người. Giờ ép không ép. Ngày thường ồn ào nhôn nháo, nhưng mỗi lần chia lìa khi lại phá lệ không tha, điển hình hoan hỉ hoàn ra. Như bối hơi túi đầu ở Thạch Lỗi Lạc trước người đứng hồi lâu, mới thấp thấp nói, ta một lát liền phải đi. Thạch Lỗi Lạc nơi nào không hiểu, hắn cũng trong chốc lát cũng liền phải hồi trường học, lần sau gặp mặt sớm tắc hơn một tháng về sau. Vạn tắc 3 năm tháng đều có khả năng. Gật gật đầu hắn giơ tay giữ chặt Như Bối rũ tại thân thể hai bên nu đề, ôn thanh tinh tế công đạo, vào xã hội, không thể so ở trong trường học như vậy đơn thuần, mọi việc ở lâu một cái tâm nhãn, đừng ngây ngốc bị người chơi. Ta biết, ta không như vậy buồn. Dù cho hưởng thụ hắn quan tâm, nhưng vẫn là không khỏi vì chính mình biện giải. Ngươi không ngu ngốc, ngươi chính là thiện lương không điểm mấu chốt. Thạch Lỗi Lạc nghĩ đến Lê Tiểu Tiên sự tình, ý có điều chỉ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Ân, khoan hồng độ lượng đương nhiên là có thể, bất quá cũng muốn có chính mình làm người điểm mấu chốt, nếu không mỗi người đều sẽ kỵ đến ngươi trên đầu. Thạch Lỗi Lạc nói hài hước một chút nói đến cũng kỳ quái, mỗi người đều có thể kỵ đến ngươi trên đầu, ngươi lại cố tình cười ở ta trên đầu, ta chẳng phải là thành hạ đẳng nhất. Như bối giận mắng, hai chúng ta, ai kỵ ai trên đầu? Ngươi a, cưới ở ta trên đầu. Thạch Lỗi Lạc nhất phái nghiêm túc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, từ nhỏ đến lớn, nào thứ cãi nhau, không phải ta trước lượng bộ. Như bối tưởng một chút, hảo đi giống như thật sự như thế a, mỗi lần cãi nhau dùng mình, Thạch Lỗi Lạc đều sẽ dùng tương đối khác loại biến thái phương thức khiến cho nàng chú ý, đánh vỡ hai người chi gian băng cứng. Như bối. Nơi xa, Chu Tĩnh Di bắt đầu hô. Xe buýt đã ngừng ở huấn luyện căn cứ cửa. Như bối quay đầu lại ứng một tiếng, lại hồi quá tầm mắt khi, mắt không tha càng đậm, ngươi cũng muốn chú ý một ít ta, không cần quá mệt mỏi, đặc biệt là này cánh tay, bác sĩ công đạo nóng vội thì không thành công, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chính mình thể hiện, vọng tưởng một bước lên trời, cả ngày ngược đãi nó. Như tiểu bối, ngươi lão mụ tử miệng lại bắt đầu toái toái niệm. Thạch Lỗi Lạc trứng mắt, một bức khinh bỉ nàng bà mụ mụ biểu tình. Ta cùng ngươi nói đứng đắn. Vỗ rất nam nhân dối đi lên miết nàng cầm tay, Như Bối lại cấp vội vàng công đạo, ta trở về công ty liền phải bắt đầu thực tập, khả năng tương đối vội, chờ có thời gian ta sẽ cùng ngươi liên hệ, ngươi nếu là có việc liền cho ta nhắn lại. Ta có kỳ nghỉ, liền đi xem ngươi, ân. Hành. Đã biết, ngươi vội ngươi, đừng lo lắng ta. Thạch Lỗi Lạc nói, lại giơ tay niết thượng nàng cằm, đen nhánh thâm thúy mắt đều là nồng đậm thâm tình, khàn khàn hỏi. Hôn đừng một chút. Như Bối ánh mắt lập lòe, trong mắt tả hữu ngó liếc mắt một cái, nhiều người như vậy, đều là đồng sự đâu, không hào đi. Ngươi đồng sự không phải đều biết chúng ta quan hệ sao? Còn có cái gì thẹn thùng? Chính là, kia ôm một chút đi. Thật không có thời gian. Thạch Lỗi Lạc nhìn người dần dần lên xe, vội vàng nói. Như Bối trong lòng tuy là muôn vàn khó chịu tất cả không tha, lúc này cũng không còn hắn pháp. Theo thời gian một phút một giây trôi đi trong lòng cũng càng ngày càng cấp, nhưng một bên vội vã, một bên lại không nghĩ xoay người. Thạch Lỗi Lạc vừa dứt lời, nàng đã nhào vào nam nhân trong lòng ngực, gắt gao ôm một chút. Thạch Lỗi Lạc nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thả chạy nàng, nàng mới chống thoát ly ôm ấp, lại bị hắn một cái dùng sức xoay người kéo trở về. Tiếp theo ly biệt chi hôn nhất nhất dừng ở cái trán của nàng, chóp mũi, cuối cùng là khoe môi. Ác! Hôn lên, rốt cuộc hôn lên, hai ba chương đại ba trên xe, bên cửa sổ vây đầy người, mắt trông mong nhìn trình diễn một màn ly biệt cho hay, thấy nam nữ vai chính rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người hôn lên, một đám vô bàn tay dếu cợt hoan hô, càng có cực giả một bên thổi huýt sáo một bên cố lên hò hét huấn luyện viên V5. Lại cũng có thể. Như Bối hai má ở trong nháy mắt toàn bộ hồng thấu, từ Thạch Lỗi Lạc trong lòng ngực tránh thoát, cũng không quay đầu lại vội vàng lên xe, một người buồn ngồi ở rời bỏ Thạch Lỗi Lạc bên này phương hướng. Lần đầu tiên bước lên phi cơ, lại không phải làm hành khách thân phận, lệnh sở hữu tân nhân đều kích động dị thường. Lần đầu mang phi, cũng không yêu cầu tân thừa làm rất nhiều phục vụ, tương phản, lại là nhàn nhàn đứng ở một góc, học tập lão không thừa công tác kinh nghiệm. Như Bối cùng Chu Tĩnh Di phân ở cùng tranh chuyến bay thượng, hai người đứng ở khoang phổ thông cuối cùng một loạt, một bên học tập bắt chước một bên thừa dịp nhàn rỗi thưởng thức một chút ngoài cửa sổ vân thượng phong quang. Ai? Như Bối, ta như thế nào cảm thấy này làm tiếp viên hàng không cùng đương hành khách khi, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc đều cảm thụ không giống nhau đâu. Chu Tĩnh Di nhìn ngoài cửa sổ sáng sủa vạn dặm trời cao, trắng tinh đám mây cùng tảng lớn bông dường như, theo gió khi cuốn khi thư. Không khỏi cảm khái nói. Như Bối cũng là lần đầu tiên như vậy thưởng thức phi cơ ngoại không trung cảnh sắc, đồng dạng cảm thấy mới lạ, là nha. Quá Mỹ. Ngoài cửa sổ biển mây, so nàng mấy năm trước đi Hoàng Sơn kiến thức biển mây còn muốn đồ sộ gấp trăm lần, ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây thúc thúc quang mang giống như vạn trượng kim quang giống nhau, đánh vào trắng tinh như tuyết đám mây thượng, đem từng đóa mây trắng xuyên thấu thành uyển chuyển nhẹ nhàng lụa trắng, huyến lệ cực kỳ. Đi ngang qua không thừa nghe thế hai cái tiểu cô nương đối thoại, không khỏi cười cười, nếu là đụng tới hoàng hôn khi phi hành, kia mới kêu một cái xa hoa lộng lẫy. Chỉ là nghe hoàng hôn hai chữ, tưởng tượng trước mắt là nhan sắc khác nhau đám mây, giống như một bức bảy màu thủy tranh sơn dầu, Như Bối liền nhịn không được hướng tới, về sau mỗi ngày có thể thưởng thức như vậy tráng lệ phong cảnh, mở rộng tầm mắt ta. Không thừa lại cười khẽ một chút, các ngươi đây là ít thấy việc lạ, chờ xem nhiều. Cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Hơn nữa, tiếp viên hàng không công tác này cũng không phải các ngươi tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy tự tại, đương các ngươi phi cái 1-2 năm, các ngươi liền sẽ hiểu trong đó chua sót. Huống hồ, này thao thao biển mây cũng không phải mỗi ngày có thể thưởng thức đến, vạn nhất đụng phải cường đối lưu thời tiết, phải cầu nguyện trời cao phù hộ. Tiếp viên hàng không tại thế nhân trong mắt, vẫn luôn là như này ngoài cửa sổ đám mây giống nhau che thần bí hoa mị vân biên. Nơi nào sẽ có cái gì chua sót? Mới vào hành Như Bối cùng Chu Tĩnh Di nghe được lời này, đều có chút không rõ. Bất quá, làm người từng trải, nói chuyện tự nhiên là có đạo lý. Một năm lúc sau, Như Bối xác thật cảm nhận được một ít chua sót, cũng nháy mắt minh bạch lúc trước Lâm Tiểu nói ta mới không cần làm tiếp viên hàng không nguyên nhân. Nhìn diện tích rộng lớn không trung, khiến cho nhân tâm ngực cũng không lý do trống trải. Như Bối nghĩ nhiều cấp Thạch Lỗi Lạc đánh một chiếc điện thoại. Phát một cái tin nhắn, nói cho chính hắn lúc này nhìn đến tráng lệ cảnh đẹp, chỉ tiếc, hiện tại chức nghiệp khiến cho nàng mỗi ngày đều có như vậy mấy cái giờ là muốn tắt máy. Nhìn Như Bối từ từ thở dài một hơi, Chu Tĩnh Di nhỏ giọng hỏi, lại tưởng nhà ngươi huấn luyện viên đi. Như Bối phiên một phen mắt đẹp, ngươi không nghĩ nhà ngươi bộ đội đặc chủng. Chu Tĩnh Di thoải mái hào phóng thừa nhận, thường A. Cái loại này tim gan cồn cào cảm giác, thật thật một ngày không thấy như cách 30 thu A. Như Bối đi theo không thừa tỉ tỉ hướng công tác gian đi đến, hừ lạnh một tiếng nói, muốn chết ngươi. Còn một ngày không thấy, này nếu là thật làm quân tẩu, kia còn không được 3.000 ngày không thấy, như cách nhiều ít cái thu. Tuy rằng ra liền ở kinh thành, nhưng quân khu đại viện ly sân bay quá xa, Như Bối vì phương tiện đi làm tan tầm, vẫn là dọn ra thạch ra, ở ly sân bay so gần một khối sinh hoạt khu cùng Chu Tĩnh Di cùng nhau thuê cái hai phòng một sảnh. Kết thúc ngày đầu tiên công tác, tuy rằng chỉ là giúp đỡ đánh trợ thủ, nhưng đã làm hai người mệt không được. Ngôi tàu điện ngầm đang muốn trở về khi, Như Bối điện thoại lại vang lên. Lâm Kiều đắc ý rào rạt chọn âm cuối, thế nào, tiếp viên hàng không đồng chí, ngày đầu tiên phi hành cảm giác như thế nào? Như Bối dựa vào tàu điện ngầm tay vịn, lười biếng trả lời, chẳng ra gì, bất quá, đám mây thực đổ sộ. Lâm Kiều lại cười, ha ha, kia chẳng phải là khá tốt, dù sao ngươi thích ngắm phong cảnh. Như Bối nghe ra Lâm Kiều khẩu khí đều là vui sướng, tò mò hỏi, ngươi trung giải thưởng lớn. Như vậy nhạc A, không trúng thưởng. Bất quá cũng không sai biệt lắm, tháng trước công tác hoàn thành không tồi, lão bản hào phóng, tiền thưởng pha phong A. A, tốt như vậy. Vậy ngươi này điện thoại, là muốn mời khách. Đương nhiên, chúng ta 3-4 tháng không gặp, làm ta cái này cả ngày phao phòng thí nghiệm trạch nữ một đổ cả ngày vân du tứ hải tiếp viên hàng không phong thái đi. Như Bối xem một cái bên cạnh người, nói, ta cùng Tĩnh Di ở một khối đâu, mới vừa tan tầm, đang ngồi tàu điện ngầm chuẩn bị trở về. Vừa lúc, làm ta kiến thức một chút ngươi vị này độc nhất vô nhị đồng sự, ngưỡng mộ đã lâu a. Lâm Kiều đã nghe Như Bối giảng quá Chu Tĩnh Di sắp lóe hôn sự tình, rất là bội phục. Hành, vậy ngươi định cái địa phương, chúng ta hiện tại qua đi. Treo lên điện thoại, Như Bối cười hì hì nói, tiếp theo chạm đổi tàu điện ngầm, có người thỉnh ăn bữa tiệc lớn. Chu Tĩnh Di đang ở nấu cháo điện thoại cùng Tào Trung Hoa một giải tương tư, nghe được Như Bối nói chỉ là đơn giản điểm một cái đầu, tiếp tục đối với mịt rổ phồn lời ngon tiếng ngọt. Như Bối trong lòng không được mạo toan phao phao. Như thế nào nhân ra đều có thời gian bồi chuẩn tức phụ, thạch lỗi lạc cái kia học sinh ngược lại vội đến điện thoại vẫn luôn tắt máy đâu. Công tác lúc sau Lâm Kiều, tính cách vẫn như cũ là như vậy đĩnh đạc, chẳng qua quần áo trang điểm giỏi giang rất nhiều, toàn thân tràn đầy đô thị nữ bạch lĩnh cao nhã khí chất, Như Bối rất xa thấy, không khỏi lộ ra đại đại tươi cười, nhưng đang muốn xông lên đi ôm khi, mới phát hiện Lâm Kiều bên người còn bồi cái ưu nhã nam sĩ, tập trung nhìn vào. Rõ ràng là đã mấy tháng không thấy Trần Hoài Ân. Như Bối phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, này đó nam nhân, như thế nào đều là cách một đoạn nhật tử không thấy, gặp lại khi liền sẽ cảm thấy thon gầy một ít. Thạch lỗi lạc như thế, không nghĩ tới, ôn nhã quân tử Trần Hoài Ân cũng là như thế. Nghĩ đến trước đó vài ngày Hoài Ân ca bệnh bao tử phát tác lợi hại, chắc là bị ốm đau tra tấn không cạn, Như Bối trong lòng không cấm nhàn nhạt đau đớn. Rất xa cách không? Hai người ánh mắt khẽ chạm một chút, Như Bối liền cười cười rời mắt. Cùng Chu Tĩnh Di cùng nhau đi qua đi, Như Bối trước cùng Lâm Kiều ôm một cái, rồi sau đó lại giới thiệu hai bên nhận thức. Trần Hoài Ân ánh mắt vẫn luôn ôn nhuận dừng lại ở Như Bối trên người, nhìn cái này chính mình một tay chiếu cố đại nữ hài tử, trong lòng lạnh lạnh nói không nên lời chua xót. Nếu là có người ở niên thiếu thời điểm yêu quá một nữ tử, nhất thanh xuân dung nhan, sạch sẽ nhất yêu say đắm, tốt đẹp nhất niên hoa. Suốt cuộc đời đều khó có thể quên được ái, như vậy, hắn liền có thể đối lúc này Trần Hoài Ân tâm cảnh dọ thám biết một vài. Thấy Như Bối rốt cuộc đem ánh mắt chuyển rời đến hắn trên người, anh Tuấn nho nhã nam nhân hơi hơi dùng mình ánh mắt, cười trước sau như một sạch sẽ ôn nhu, Bối Bối, đã lâu không thấy. Vô luận trong lòng như thế nào chua xót bi thương, có thể lại lần nữa nhìn đến nàng, trong lòng đã là vô cùng vui mừng thỏa mãn, hắn đạm cười bình tĩnh chào hỏi. Áp lực hồi lâu không thấy tưởng niệm cùng kích động. Như Bối cảm thấy như vậy lời dạo đầu quá mức với chua xót, đã từng là cỡ nào thân mật hữu nghị, hiện giờ cư nhiên hình cùng người lạ giống nhau, nàng là hiểu Trần Hoài Ân, cho nên cũng thấy được đối phương đáy mắt kia áp lực thần sắc, do dự một giây loại nàng lập tức cười, Hoài Ân ca, ngươi hiện tại chính là người bận rộn đâu, cư nhiên có thời gian bồi chúng ta ăn cơm. Một câu nhẹ nhàng nói, nháy mắt hóa giải hai người gian xấu hổ. Trần Hoài Ân tươi cười lớn hơn nữa một ít, phảng phất ca ca sủng nịch muội muội giống nhau, lại vội, cũng không thể chậm trễ ngươi à. Chu Tĩnh Di chính là nhân tình, liếc mắt một cái xem hiểu hai người gian khác thường, đồng dạng cũng thấy được Lâm Kiểu trong tích tắc đó mất tự nhiên, cười cười lớn tiếng chen vào nói đi vào, nguyên tưởng rằng chính là ba nữ nhân không thú vị ăn cơm đâu, không nghĩ tới còn tặng kèm một quả ôn văn nho nhã đại xoái ca. Đi thôi, ăn cơm đi, phi cơ cơm khó ăn đã chết, ta đã sớm đói bụng. Nguyên bản nói chính là Lâm Tiểu Thỉnh ăn cơm, nhưng là Trần Hoài Ân nếu tới, tự nhiên là từ hắn làm ông chủ. Chỉ là người bận rộn thật đúng là danh bất hư truyền, bốn người mới vừa ngồi xuống, Trần Hoài Ân điện thoại vang lên tới, xin lỗi cùng các vị nữ sĩ báo lấy cười, hắn đi ra ngoài tiếp điện thoại. Như bối tự nhiên là không đành lòng buông tha bắt quái cơ hội, quay đầu liền hỏi Lâm Tiểu, cái kia. Các ngươi hai người hiện tại, nếu cùng xuất hiện, hẳn là quan hệ tiến triển không tồi đi. Lâm Tiểu uống đồ uống, nghe được như bối hỏi chuyện, bất đắc dĩ phun ra ống hút, tựa như ngươi nói, hắn là người bận rộn, hơn nữa, hắn nhận thấy được ta đối hắn ý tứ, cho nên vẫn luôn. Có chút trốn tránh ta, chúng ta chi gian hiện tại là bằng hữu có thừa, người yêu không đầy, ta một đầu nhiệt. Hôm nay, là bởi vì hẹn ngươi, mọi người đều đã lâu không ở bên nhau, hắn mới bằng lòng tới. Lâm Tiểu nói không có bất luận cái gì trách cứ hoặc là ghen hoặc là oán giận khẩu khí. Nhưng như bối vẫn là cảm thấy xấu hổ cực kỳ, duỗi tay xoa bóp Lâm Kiều tay, cau mày nói, Kiều Kiều, thực xin lỗi. Lâm Kiều cười lắc đầu, cùng ta nói cái gì thực xin lỗi a? Này lại không phải ngươi sai. Chu Tĩnh Di cái này tình yêu chuyên gia, từ hai người dăm ba câu đối thoại chung đã hiểu rõ ngọn nguồn, như bối, chẳng lẽ cái kia Trần Công Tử ban đầu là ngươi nhập mạc chi tân. Như bối một cái tắt chụp qua đi, Chu Tĩnh Di ra vẻ khoa trương kêu to. Cái gì kêu nhập mạc chi tân A? Nói chuyện như vậy khó nghe, chúng ta vẫn luôn là thuần khiết hữu nghị. Theo đuổi Trần Hoài Ân, Lâm Kiểu vẫn luôn là làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, đảo cũng không có bởi vì Trần Hoài Ân này nhất thời tránh né mà lùi bước. Nghe được Chu Tĩnh Di như vậy hào sảng nói, nàng cười lớn một tiếng giơ lên trước mặt đồ uống ly, Chu đại mỹ nữ, chăm nghe không bằng một thấy, tới, làm một cái. Chu Tĩnh Di cũng là cười ha ha. Bưng lên trước mặt đồ uống cùng Lâm Tiểu chạm vào một chút, ngươi trí tuệ, ta đồng dạng bội phục, làm một cái. Có thể bằng phẳng theo đuổi đã từng thích chính mình hảo tỷ muội nam nhân, như vậy rộng rãi, không có mấy cái thế tục nữ nhân làm được đến, mà như vậy hành động hạ, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu gái nam nhân kia, cũng có thể thấy đốm. Chu Tĩnh Di là thật sự khiếp sợ bội phục. Lâm Tiểu uống xong đồ uống, đảo chính mình nói, Trần Hoài Ân không thể xem như bối bối nhập mạc chi tân. Bởi vì nữ nhân này từ nhỏ đã bị nào đó ác ma như hổ rình mối mơ ước, Trần Hoài Ân thái quân tử tác phong, cực cực khổ khổ thủ mũ đỏ lớn lên, lại một không cẩn thận làm mũ đỏ bị sói xám ăn, cho nên a. Chu Tĩnh Di nghe xong, lại là sửng sốt, nàng thật không nghĩ tới, này mấy người trung gian, cư nhiên còn có như vậy lâu dài chuyện xưa. Nghĩ đến Trần Hoài Ân nhẹ nhàng tác phong, nàng tiếc hận ai thán. Này nam nhân cũng là trăm năm khó được một ngộ tinh phẩm nam A, như bối ngươi cư nhiên trứng mắt. Hắc, bất quá, ta cảm thấy các ngươi như vậy thâm hậu cảm tình, thạch huấn luyện viên cho dù bắt lấy ngươi, chỉ sợ cũng vẫn luôn nơm nớp lo sợ bất an. Ha ha, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi chính là đơn giản thanh mai trúc mã đâu, như thế nào cũng không nghĩ tới thạch huấn luyện viên còn có một cái như vậy cường đại tình địch. Nhắc tới quân huấn, Lâm Tiểu cũng tới hứng thú. Như thế nào như vậy xảo a? Thạch Lỗi Lạc vừa vặn chính là các ngươi huấn luyện viên. Giờ S không ép. Cái này. Nói ra thì rất dài. Này trong đó liên lụy đến như bối tìm quan hệ triệu hồi kinh thành sự tình, nàng cũng không phải rất muốn để. Chu Tĩnh Di cũng không quan tâm cái này, nàng hiện tại nhiệt tâm quan tâm Lâm Tiểu tình yêu chi lữ. Ai, Lâm Tiểu, ngươi đến chạy nhanh bắt lấy Trần Công Tử. Như vậy, người nào đó nam nhân yên tâm, ngươi cũng hạnh phúc. Nhất tiễn xong điêu. Ngươi cho ta không nghĩ nha. Chính là hắn, Lâm Tiểu biểu tình cô đơn, huệ phải nói, đại gia công tác đều vội à, mỗi lần khó được tìm hắn, hắn đều ở mở họp hoặc là tăng ca hoặc là xa giao. Lần trước hắn bệnh bao tử phát tác, ta nhưng thật ra chiếu cố hắn mấy ngày, nhưng chính là ta quá không hiểu rụt rè đi, làm hắn đối ta dậy rồi phòng bị chi tâm. Hắn chính miệng đối ta nói, 35 tuổi trước kia đều không nghĩ suy xét trung thân đại sự. Làm ta không cần ở trên người hắn chậm trễ thời gian. Như bối nghe xong, trong lòng ấy này như tích ở nước trong bên trong kia một giọt mặc, nhẹ nhẹ từng đợt chậm rãi lan tràn mở ra, nhất định là chính mình thương tổn Hoài Ân ca quá sâu đi, mới có thể làm hắn nhiều năm như vậy đều không nghĩ nhắc tới tình yêu việc này. 35 tuổi, dù cho nam nhân kinh lão, nhưng cái này số tuổi cũng đã không nhỏ, Trần Bá Mâu nên là cỡ nào sốt ruột. Tiểu Kiều, việc này, ta cũng không biết nói như thế nào, dù sao, ngươi nếu là cảm thấy Hoài Ân ca đáng giá nói. A, ta nói còn chưa dứt lời đâu. Ta Lâm Tiểu Kiều là ai a? Hắn nói không cho truy liền không đuổi theo sao. Nhận thấy được mấy người gian không khí càng ngày càng ngưng trọng, Lâm Tiểu lại là một tiếng cười, đánh gậy như bối nói rồi sau đó tin tưởng gấp trăm lần nói, ngươi nhìn xem các ngươi một cái hai đều định ra tới, liền thừa ta cô ra quả nữ một cái, ta khẳng định là muốn nỗ lực hơn. Hãy chờ xem, có thể thu phục. Chu Tĩnh Di liền thích như vậy tính cách bằng hưu, bưng lên đồ uống thấu đi lên cùng Lâm Tiểu lại chạm vào một chút, chính là. Hạnh phúc là chính mình, đương nhiên muốn bắt lao. Ba cái mỹ lệ nữ tử chuông bạc sướng hoài cười, làm xa xa đi tới Trần Hoài Ân đảo không đành lòng lại đây đánh gãy, có phải hay không ta hôm nay xuất hiện không thích hợp à? Theo ta một người nam sĩ, có vẻ có chút quá phong lưu phong khoáng. Như thế nào không thích hợp? Chúng ta này trận doanh, người sáng suốt khẳng định lập tức nhìn ra Trần Công Tử là hôm nay hộp máu người. Chu Tĩnh Di lại xem một cái Trần Hoài Ân. Thầm than này nam nhân thật là khí độ bất phàm, chỉ tiếc không phải nàng vừa ý trượng phu loại hình. Trần Hoài Ân tiếp xong điện thoại, tâm tình thực hảo, không quan hệ, đại gia cứ việc điểm ăn ngon. Vừa rồi điện thoại chính là tin tức tốt, ta ở London chi nhánh công ty có rơi xuống, quá chút thời gian liền phải đi qua chủ hoạch kiến lập chi nhánh công ty công việc. Hôm nay, cũng coi như là chúc mừng. Tuấn Nam Mỹ nhân tự nhiên càng là thoải mái. Như bối nghĩ đến Trần Hoài Ân chi nhánh công ty, trong đầu không tự chủ được nhớ tới năm trước hai người ước định, nàng nhưng thật ra thành tiếp viên hàng không, Hoài Ân ca cũng được như ý nguyện ở bên kia đại dương khai chi nhánh công ty, chỉ là, cho dù bọn họ cộng ở một liệt chuyến bay, cũng không có khả năng ước hẹn trời xanh phía trên. Hoài Ân ca, thực xin lỗi. Cơm nước xong, ba nữ nhân ước hẹn đi toilet. Trần Hoài Ân đứng ở lộ thiên hành lang hút thuốc, một bàn tay nghiêng nghiêng cắm ở túi quần. Cả người lộ ra nồng đậm phiền muộn, trong lòng bình bình tĩnh tĩnh không biết nghĩ cái gì. Như bối dẫn đầu từ toilet ra tới, nhìn đến mấy mét ngoại một màn, không khỏi nện bước cứng lại. Trần Hoài Ân như vậy nho nhã quân tử nam nhân, đứng ở màn đêm dưới, buồn bã mất mát hít mây nhà khói, kia phò u buồn hình ảnh, không hiểu được sẽ làm nhiều ít nữ nhân lòng say. Như bối nhìn, đầu tiên là ngẩn ra không dám nhận người nọ là Trần Hoài Ân, mà đương hắn lại một lần nhíu mày. Động tác tùy ý ưu nhã đem khói bụi đạn tiến một bên cắt đá bàn chung khi, trong lòng không thể ức chế đau xót. Hoài Ân ca, ngươi như thế nào cũng học được hút thuốc. Dừng một chút, như bối vẫn là chậm rãi qua đi, thấp thấp hỏi. Trần Hoài Ân quay đầu, trên mặt u buồn cô đơn lập tức bị đạm cười thay thế được, như bối nhìn này nam nhân luôn là đem hoàn mỹ một mặt hiện ra ở người trước, không khỏi nhíu mày, vẫn luôn như vậy ngụy trang, không mệt sao. Giống thạch lỗi lạc như vậy. Cao hứng khi cười to, không vui khi tức giận, sinh khí khi một hai phải rảo đến người khác cũng không được căn bình. Tuy rằng có thời gian làm cho người ta ngại, nhưng không thể phủ nhận, như vậy dứt khoát bừa bãi tồn tại, mới là làm người hướng tới sinh hoạt. Hoài Ân ca, vì cái gì tổng muốn mang mặt nạ? Sinh ý trong sân, có đôi khi xã giao bất đắc dĩ, chậm rãi đi học biết. Trần Hoài Ân nhàn nhạt giải thích, duỗi tay ở cắt đá bàn ấn diệt tàn thuốc. Nga! Kia cũng ít chịu, đối thân thể không tốt. Ân. Trần Hoài Ân tắt tiền, một cái tay khác có chút không biết theo ai, sau lại dứt khoát cũng đặt ở trong túi, cái kia. Ngươi cùng thạch lỗi lạc gần nhất được chứ? Tựa hồ hai người mỗi lần gặp mặt, Hoài Ân ca đều sẽ quan tâm cái này, như bối ôn thanh đáp, khá tốt. Hắn cánh tay. Nhắc tới cái này, như bối hơi mang ý cười, hắn cánh tay khôi phục thực không tồi, bác sĩ nói quả thực chính là kỳ tích. Có khả năng ở một năm sau khôi phục đến thường nhân trình độ. Còn tốt nhóm. Trần Hoài Ân nghĩ thạch lỗi lạc luôn là không sợ trời không sợ đất, không coi ai ra gì kiệt ngạo thái độ, nhẹ nhiên cười, hắn kia tính tình, đại khái liền ông trời cũng không dám chọc. Như bối nghe hiểu Trần Hoài Ân nói, không khỏi nói, kỳ thật, cũng còn hảo trong lòng yên lặng bổ sung một câu, ta đảo hy vọng ngươi cũng có thể có chút tính tình đâu. Hoài Ân ca. Ân. Ngươi hiện tại sự nghiệp như vậy thành công. Vì cái gì không hoa chút tâm tư ở khác mặt trên đâu. Lâm Tiểu nói như bối vẫn luôn ghi tạc trái tim, lúc này nhịn không được nhắc tới. Khắc! Chính là! Ngươi xem, ngươi đều mau 30, như bối rốt cuộc không am hiểu khuyên nam nhân cái này, cũng không biết nói như vậy lời nói đúng hay không. Nàng khả năng đầu góc lại phạm chịu, chủ động nhắc tới cái này xấu hổ đề tài. A, ngươi đây là ngại hoài ân ca già rồi. Không. Ta đương nhiên không phải ý tứ này. Chỉ là, Trần Bá Mẫu bọn họ khẳng định sốt rồi ta. Sự nghiệp nơi nào là đua xong, ngươi như vậy vẫn luôn một người bận bận rộn rộn. Trần Hoài Ân đại khái lại tưởng hút thuốc, nhưng là trường hợp không thích hợp hắn đành phải đánh mất ý niệm, đôi tay ở túi quần co rút lại một chút, ra vẻ nhẹ nhàng, một người khá tốt ta. Hảo cái gì a? Ngươi sinh bệnh cũng chưa người chiếu cố. Có a, Lâm Kiều nàng nhắc tới Lâm Kiều, Trần Hoài Ân trong lòng cũng có xin lỗi. Hắn biết đó là một cái không tồi nữ hài tử, chỉ tiếc chính mình tâm đã sớm bị một người khác chiếm được tràn đầy, hắn không muốn làm nàng vẫn luôn chờ, đành phải đẩy ra. Tiêu kiêu nàng, như bối thấy Trần Hoài Ân nhắc tới, chạy nhanh nói tiếp, Hoài Ân ca, ngươi biết Kiều Kiều. Nói ngươi đi, không phải đã sớm nói muốn kết hôn sao? Như thế nào lại gắt xuống? Mà nàng như vậy hôn nhân mắc cạn, vô hình chung lại cho hắn một tia không tha từ bỏ hết hy vọng xa vời. Như bối trong lòng vô lực thở dài, Hoài Ân ca, vì cái gì ngươi luôn là muốn chạy trốn tránh này đó đâu? Ngươi như vậy, lòng ta cũng không chịu nổi, ngươi cũng biết Kiều Kiều đối với ngươi. Như bối lời nói còn chưa nói xong, phía sau truyền đến hai nữ nhân đối thoại. Trần Hoài Ân nhân cơ hội thoát khỏi cái này đề tài, ngước mắt nhìn phía Như bối phía sau hai cái mỹ nữ, hiện tại thời gian còn sớm, các ngươi là tưởng tiếp tục đi dạo đâu, vẫn là trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Chu Tĩnh Di nhìn xem thời gian, trưng cầu Như bối ý kiến, ngày mai phi 9 giờ nhiều ban đầu, phỏng chừng 7 giờ nhiều phải chuẩn bị. Hoặc là, chúng ta trở về. Như bối vốn là không phải thực thích đi dạo phố, gật gật đầu, ân, ta cũng nghĩ như vậy. Kia, Hoài Ân ca, Tiểu Kiều, chúng ta liền tan đi. Lâm Kiều không bỏ được, ai, vẫn là đọc sách hảo, có thể tùy ý chơi, tùy ý dạo, hiện tại đều công tác, thấy cái mặt đều cùng đánh du kích dường như. Con hảo, chúng ta đều ở một tòa thành thị, muốn gặp mặt còn không phải là một chiếc điện thoại sự tình. Như bối an ủi, rồi sau đó tùy ý nói, hai người các ngươi cùng nhau đi thôi, ta cùng Tĩnh Di ngồi xe điện ngầm, thẳng tới, thực phương tiện. Trần Hoài Ân tự nhiên là muốn đưa, bị Như bối ngăn lại, cùng Chu Tĩnh Di vội vàng liền rời khỏi. Lâm Kiều nhìn bọn tỉ muội cố ý vì nàng sáng tạo cơ hội, âm thầm cổ một hơi nhìn phía Trần Hoài Ân, ngươi còn phải về công ty tăng ca sao? Nếu là yêu cầu nói, không được, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Trần Hoài Ân đánh gãy Lâm Kiều nói, phong độ xoay người hướng bãi đỗ xe đi đến. Lâm Kiều âm thầm lộ ra một cái cười, vui sướng đuổi kịp. Khác hai người thượng tàu điện ngầm, Chu Tĩnh Di nhìn Như bối hai mắt, tò mò hỏi, làm sao vậy, ăn bữa cơm liền làm đến mất hồn mất vía, sẽ không ngươi đáy lòng chân chính ái người, kỳ thật là Trần Công Tử đi. Nghe được Chu Tĩnh Di nói, Như bối bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Tĩnh Di, ngươi có thể hay không không cần như vậy có thể tưởng tượng a? Chính là, ngươi dáng vẻ này, thật sự sẽ làm người cho rằng ngươi đối Trần Công Tử nhớ mãi không quên. Này nếu là nào đó mãnh nam ở đây nói, lúc này khẳng định đã nổi trận lôi đình. Ta như bối thở dài một tiếng, dựa vào tàu điện ngầm tay vịn cây cột thượng, từ từ nói, ta không có nhớ mãi không quên. Chỉ là, rốt cuộc ta cùng hắn từ nhỏ liền quan hệ liền phải hảo, hơn nữa, ta cũng vẫn luôn cho rằng ta sẽ cùng hắn ở bên nhau. Chính là, ai, chuyện này ta chính mình đều nói không rõ. Ta vốn dĩ cảm thấy ta ái chính là Hoài Ân ca. Chán ghét chính là Thạch Lỗi Lạc, nhưng thực tế thượng ta lại theo Thạch Lỗi Lạc, đối Hoài Ân ca. Chỉ có thể xem như thực hảo thực thân cận bằng hữu đi. Hắn hiện tại bởi vì chuyện này vẫn luôn độc thân, ta tổng cảm thấy. Chu Tĩnh Di nghe hiểu như bối nói, dừng một chút hỏi, vậy ngươi rốt cuộc là ai ai? Cái này tổng nên hiểu được đi. Ai ai? Như bối lẩm bẩm tự hỏi, cùng Thạch Lỗi Lạc ở bên nhau, ta tuy rằng rất nhiều thời điểm bị hắn tức giận đến không được. Hai người tổng hội vĩnh viễn khắc khẩu đấu võ mồm. Nhưng chỉ cần tách ra không thấy. Lại, sẽ cảm thấy tưởng niệm, cho nên, ta tưởng ta là yêu hắn đi. Điển hình hoan hỉ hoan gia, hợp không được, ly không được. Kia! Trần Công Tử đâu? Hoài Ân ca! Hắn sinh bệnh khi, ta cũng sẽ lo lắng nhớ mong. Đó là đương nhiên a, liền tính ta sinh bệnh, ngươi cũng sẽ lo lắng nhớ mong a. Nghe nàng nói như vậy, Chu Tĩnh Di hiểu được, cũng rốt cuộc yên tâm, như vậy xem ra, ngươi đối Trần công tử sắc thật không có gì không nên có cảm tình, nhiều nhất chính là quan hệ rất tốt bằng hữu, ta cũng thay Thạch huấn luyện viên yên tâm. Ngươi a, cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi bình thường trở lại, hắn cũng sẽ chậm rãi bung ra. Nói nữa, Lâm Tiểu cũng không phải tiểu gia bích ngọc hình nữ nhân, chỉ cần nàng lớn mật xuất kích không buông tay, bắt lấy Trần công tử sắp tới. Như bối đương nhiên biết cái này, nhưng nàng chính là không rõ, vì cái gì Hoài Ân ca như vậy ưu tú hoàn mỹ nam nhân, nàng như thế nào liền không thích đâu. Chu Tĩnh Di không hổ là tình yêu chuyên gia, nhìn như bối sắc mặt liền biết nàng ở rối rắm cái gì, tình yêu là trên đời này nhất không đâu vào đâu đồ vật. Không phải ưu tú liền có thể thích thượng, mà là xem hay không thích hợp. Trần công tử xác thật là cái trăm năm khó gặp hảo nam nhân, nhưng Thạch huấn luyện viên lại là ngàn năm không gặp người có duyên, hai người các ngươi mới là nhất thích hợp. Ngươi có thể khai hôn nhân giới thiệu sở. Như bối cười nói. Nói lên cảm tình triết lý tới, luôn là một bộ một bộ. Vốn dĩ chính là sao? Trần công tử cùng Thạch huấn luyện viên, một cái ôn nhuận một cái dũng mãnh. Nhưng ngươi như bối đâu? Chính là một cái vô tâm không phổi siêu cấp nữ tỷ, ngươi loại này nữ nhân, Trần công tử giá nô không được, cho nên a. Thạch huấn luyện viên cái loại này tập lực lượng cùng tà ác vì nhất thể mãnh nam, mới có thể chinh phục ngươi. Trung quanh có người nghe thế một đôi mỹ nữ nói chuyện, không tự chủ được đem ánh mắt ngó lại đây một chút, như bồi nháy mắt xấu hổ, véo một chút Chu Tĩnh Di, ngươi thanh âm điểm nhỏ không được. Chu Tĩnh Di nghịch ngợm cười một chút, hắc hắc, không có gì lạ. Chúng ta lại chưa nói cái gì thiếu nhi không nên sự tình. Nói, Chu Tĩnh Di để sát vào một ít, ở như bối bên thai thấp thấp nói, huống hồ, ta cảm thấy ngươi loại này còn biết công phu nữ nhân, ở trên giường khẳng định cũng thực dũng mãnh, này trừ bỏ Thạch huấn luyện viên bên ngoài, ta thật đúng là không thể tưởng được cái nào nam nhân có thể bãi bình ngươi. Xôn xao, như bối lập tức mặt đỏ muốn lấy máu, hung hăng ninh một phen Chu Tĩnh Di, đau nàng thẳng nhíu mày. Còn nói chưa nói thiếu nhi không nên sự tình. Ngươi như thế nào như vậy bạo lực a? Ngươi nhìn xem ngươi loại tính cách này, trừ bỏ lấy bạo chế bạo không còn hắn pháp. May mắn ngươi không thích Trần công tử, bằng không khẳng định đem nhân ra một cái êm đẹp vương tử cha tấn không ra hình người. Không chuẩn sẽ tinh tấn nhân vong. Ngươi còn nói. Còn nói. Ở như bối tư duy định hướng, chưa từng có ảo tưởng quá cùng Trần Hoài Ân ở bên nhau bất luận cái gì ái muội tà ác hình ảnh. Bị Chu Tĩnh Di như vậy một dẫn đường, làm nàng nháy mắt cảm thấy vũ nhục Hoài Ân ca ở nàng cảm nhận chung hình tượng. Hai người đùa giỡn, như bối thẹn quá thành giận không chịu bỏ qua, thẳng đến trong túi điện thoại uổng phí vang lên tới, nàng mới thu hồi trừng phạt Chu Tĩnh Di ma chảo. Lúc này gọi điện thoại tới, không cần đoán cũng biết là ai. Thạch Lỗi Lạc tựa hồ nghe tới rồi bên này tiếng vang, tò mò hỏi, ngươi còn ở bên ngoài. Chu Tĩnh Di thấy như bối ngượng ngùng chuyển cái thân cùng tình ca ca lời ngon tiếng ngọt, cố ý khoa trương thò lại gần, làm ta nghe một chút mánh nam là như thế nào chinh phục nữ tỷ. Ai ở bên cạnh ngươi nói chuyện? Bên kia, vội một ngày trở lại ký túc xá Thạch Lỗi Lạc, một bên kẹp điện thoại, một bên thu thập đồ vật chuẩn bị rửa mặt. Tĩnh Di a, Nga, liêu cái gì đâu, thoạt nhìn thực vui vẻ bộ dáng. Liêu. Nga, không liêu cái gì. Thạch huấn luyện viên, chúng ta đang nói chuyện ngươi nha. Thạch Lỗi Lạc trầm thấp sang sảng cười từ mịt rổ phồn chuyển tới, Nga. Liêu ta cái gì? Liêu Thạch huấn luyện viên dũng manh vô địch, chinh phục ngự tỷ. Ngự tỷ. Thạch Lỗi Lạc không hiểu, đó là ai a? Như bối hết trô nói rồi, lại tránh ra một ít mới nói, ngươi đừng nghe Tĩnh Di nói bừa. Buổi tối cùng Lâm Tiểu còn có Hoài Ân ca cùng nhau ăn cơm, chúng ta hiện tại đang ở trên đường trở về. Còn có hai trạm liền đến. Ngươi đâu, hiện tại mới vội xong a? Nàng chủ động công đạo buổi tối hành tung, làm Thạch Lỗi Lạc rất là vừa lòng. Tuy rằng nghe được Trần Hoài Ân tên có chút không vui, nhưng tưởng tượng nhiều người như vậy ở, nói vậy cũng chính là bằng hữu gian tụ hội, đảo cũng không nói gì thêm, thở dài nhẹ nhõm một hơi bắt đầu cùng nàng nói chuyện phiếm, nói chính mình một ngày đều làm cái gì, lại hỏi nàng ngày đầu tiên phi hành cảm giác như thế nào. Hai người cầm điện thoại, lầm nhầm tế lời nói việc nhà giống nhau. Hảo, ta muốn tới, không nói, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mắt thấy đến trạm, như bối vội vàng muốn thu tuyến. Thạch Lỗi Lạc đương nhiên là không tình nguyện, khá vậy không có biện pháp, đành phải nói xong lời từ biệt cắt đứt điện thoại. Trở lại từng người học tập công tác quỹ đạo, hai người giao lưu lại chỉ có thể dựa điện thoại tiến hành, hơn nữa bên người nhiều một cái chuẩn quân tẩu, vì thế Như Bối cùng Chu Tĩnh Di liền đều thành nấu cháo cao thủ. Thực tập kỳ thuận lợi thông qua, đương được đến chính thức thượng cương thông chi khi, Như Bối trước tiên liền tưởng cấp Thạch Lỗi Lạc gọi điện thoại, chính là bắt qua đi khi cư nhiên lại là tắt máy. Ai? Gần nhất tựa hồ đều rất bận a. Có chút thất vọng khép lại điện thoại, vừa quay đầu lại, không ngoài ý muốn nhìn đến đồng dạng mất mát Chu Tĩnh Di, hai người tức khắc trong lòng xúc động. Tào Trung Hoa trả phép hồi bộ đội, lại muốn bắt đầu ma quỷ huấn luyện hoặc là phi người hóa huấn tân binh, đồng dạng là vội đến trời đất tối tăm. Hai chị em cho nhau xem một cái, Chu Tĩnh Di tiến lên đây vô vô như bôi vai, ta mấy ngày hôm trước ở một chỗ nhìn đến một câu. Ta cảm thấy đặc biệt kinh điển, cưới tiếp viên hàng không nam nhân cùng gả quân nhân nữ nhân, đời trước đều là sắt thép đúc thành trường thành. Ngươi nói, chúng ta này hai đối nhi, lập tức đem này hai hạng đều chiếm toàn, rốt cuộc nên như thế nào tới hình dung đâu. Một câu, lại gợi lên Như Bối trong lòng vẫn luôn để ý một vấn đề, Thạch Lỗi Lạc đã đủ tội, nàng lại làm tiếp viên hàng không nói, hai người về sau nơi nào còn có thời gian ở bên nhau hảo hảo ở chung. Loại này sinh hoạt cùng nàng phía trước kế hoạch hoàn toàn bất đồng. Nàng còn ở cân nhắc đâu, Chu Tĩnh Di lại thò qua tới nhỏ giọng nói, Như Bối, ta lặng lẽ cùng ngươi nói à, ta cùng A Hoa kết hôn về sau, ta nhiều nhất chỉ là một năm tiếp viên hàng không, liền phải chuyển mà cần. Như Bối lắp bắp kinh hãi, trừng lớn mắt, cái gì? Nhận thấy được nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, Như Bối lôi kéo nàng tới rồi một cái yên lặng chỗ, Tĩnh Di. Ngươi như thế nào đột nhiên làm như vậy quyết định a? Ngươi không phải còn tưởng phi quốc tế chuyến bay sao? Như thế nào đột nhiên lại nói muốn chuyển mà cần? Cái này, không có biện pháp a. Ta ban đầu cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy liền tìm đến một nửa kia nhi, lúc ấy còn tưởng thừa dịp một người thời điểm, làm tiếp viên hàng không thế giới các nơi chơi mấy năm. Chính là, hiện tại không phải đụng tới Á Hoa sao? Hắn đã tới rồi 30. Kết hôn tự nhiên hy vọng sớm một chút sinh hài tử, hơn nữa, ngươi xem hắn ở bộ đội thượng, lại không ở bổn thị, ta nếu là vẫn luôn phi nói, ta cùng hắn chi gian tốt bao lâu thấy một lần mà ta. Huống hồ, ta nếu là mang thai nói, khẳng định cũng không thích hợp phi hành. Như Bối lập tức khiếp sợ tới rồi, như thế nào trước một ngày còn ở cùng chính mình cùng nhau nỗ lực phấn đấu tỉ muội, đột nhiên liền đem kết hôn sinh hài tử đề tài treo ở bên miệng. Thật vất vả thông qua mấy tháng thực tập kỳ, liền phải chính thức thượng cương, liền đem chuyển mà cần để thượng nhật trình. Như Bối, không phải ta nói ngươi a. Ta cảm thấy đi, hai người các ngươi cũng nên vì tương lai tính toán tính toán, tuy rằng hiện tại Thạch huấn luyện viên là không thể kết hôn, nhưng là ngươi cũng không thể bởi vậy liền hoàn toàn không thèm để ý cái này. Hai người các ngươi từng người vội từng người, tiểu tâm chờ vội đến đều có điều thành tựu khi, cảm thấy tới rồi nên kết hôn khi, lại phát hiện. Hai người đã không có kết hôn tình cảm mãnh liệt. Chu Tĩnh Di nhìn Như Bối giật mình lăng sắc mặt, tiếp tục nói, dù sao ta cái nhìn là cái dạng này. Nhiều đến là tình lữ phu thê, có thể cộng khổ, lại không thể cùng cam. Như Bối bông chốc sửng sốt, tựa hồ bị Chu Tĩnh Di cuối cùng một câu dọa, mắt mê mang một mảnh, kia. Kia hiện tại có thể làm sao bây giờ a? Ta tổng không thể cũng cùng người giống nhau lập tức chuyển mà cần đi. Hắn ít nói còn có 2 năm thời gian mới có thể tốt nghiệp đâu, ta tổng không thể sớm như vậy liền đem chính mình sự nghiệp từ bỏ. Ai có chi nấy, dù sao ý nghĩ của ta là không nam nhân khi liền liều mạng công tác, có nam nhân khi, đương nhiên liền phải lấy gia đình làm trọng. Ta không biết ngươi là thấy thế nào, bất quá, dùng nhiều điểm tâm tư ở đối phương trên người, tóm lại là không sai. Đụng tới tiết ngày nghỉ liền đi xem hắn, bằng không tách ra thời gian lâu rồi, cảm tình liền sẽ đạm. Chính là, ta cùng hắn chi gian, trước kia cũng là vẫn luôn tách ra, không đều ngao lại đây sao. Ngươi không phải nói, các ngươi xác định quan hệ, cũng chính là năm trước sao. Kia tại đây phía trước, hắn rốt cuộc không có được đến ngươi à, nhưng hiện tại liền không giống nhau không được đến vĩnh viễn là tốt nhất, sẽ siêng năng tiếp tục theo đuổi, nhưng tới tay sao chính là mặt khác một chuyện. Tuy rằng Thạch huấn luyện viên nhìn không giống như là cái loại này bội tình bạc nghĩa nam nhân, khả nhân luôn là sẽ biến. Ai có thể đối về sau sinh hoạt cam đoan? Mấy vấn đề này, Như Bối thật đúng là chưa bao giờ nghĩ tới, tức khắc có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Chính là, không đều ở một tòa trong thành thị sao, như thế nào liền đến nỗi nàng nói như vậy nghiêm trọng. Thấy Như Bối không thể tiếp thu bộ dáng, Chu Tĩnh Di lại an ủi, ai, tính, dù sao đây đều là ta ý nghĩ của chính mình. Nói không chừng hắn còn chính là nhận định ngươi, vô luận thế nào các ngươi cũng sẽ không tách ra. Bất quá, theo ta quan sát, mấy ngày nay các ngươi cũng chưa liên hệ đi. Ngươi liền không cảm thấy có điểm nguy cơ cảm gì. Như Bối thực vô tội trả lời, hắn đọc chính là trường quân đội, lại không phải bình thường đại học, như thế nào sẽ mỗi ngày đều có thời gian gọi điện thoại. Chu Tĩnh Di hết trô nói rồi, hảo đi, đó là ta nghĩ nhiều. Nếu đương sự như thế bình tĩnh, nàng cũng liền không cần nhàn nhọc lòng, đi thôi, trở về đi. Tuy rằng cuối cùng nói chuyện không giải quyết được gì, nhưng Chu Tĩnh Di đột nhiên tới quyết định vẫn là làm Như Bối trong lòng lập tức thấp thỏm lên. Thạch Lỗi Lạc tuy rằng hiện tại ở bổn thị, nhưng là tốt nghiệp lúc sau rất có thể lại phân phối đến tỉnh ngoài, tuy rằng giao thông phương tiện, nhưng nàng tới lui lui thăm khẳng định cũng chậm trễ thời gian, đến lúc đó công tác lại mệt nói không chừng liền không có tâm tư qua lại bôn ba. Lại nói đã nhiều ngày, nghĩ mấy ngày nay hai người liền điện thoại liên hệ đều không có, nàng trong lòng không khỏi nghĩ đến Thạch Lỗi Lạc có phải hay không thật sự bận rộn như vậy a? Vẫn là bởi vì nhanh như vậy liền cảm tình phai nhạt, không nghĩ cùng nàng liên hệ. Đều nhưng Bối sao? Như Bối nghĩ này viễn lự gần ưu, trong lòng lại bắt đầu bực bội, trên đời này thật không có thập toàn thập mỹ sự tình a. Hai người một đường trầm mặc, mới vừa trở lại sân bay phòng nghỉ phải đến một cái tin tức tốt, thực tập kỳ thông qua lúc sau, có 3 ngày kỳ nghỉ thả lỏng điều chỉnh. Như Bối trong lòng vui vẻ, xem Chu Tĩnh Di liếc mắt một cái, thấy nàng mắt lóe đồng dạng quan mang. Hai người nháy mắt cười, còn chờ cái gì? Đương nhiên là từng người chuẩn bị thăm nam nhân đi. Có cái gì vấn đề giáp mặt nói rõ ràng. Như Bối đang định đi cấp Thạch Lỗi Lạc một kinh hỉ khi, Hồ Thu Bình gọi điện thoại quan tâm, Bối Bối à, ngươi này như thế nào một công tác liền chưa bao giờ về nhà? Công tác rất bận sao? A, bá mẫu, ta. Ta còn hảo a, lần trước thực tập kỳ đâu, nghỉ phép không tốt, ta liền vẫn luôn hợp với thượng. Hai ngày này vừa lúc nghỉ phép, ta. Nghỉ phép. Hồ Thu Bình vừa nghe nói nghỉ phép, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Vậy về nhà đi, ngươi cùng cục đá đều không ở. Nhà này liền chúng ta hai cái lao ra hỏa, ngươi bá bá cũng thường ra cửa, ta một người rất không thú vị. Như Bối lập tức thế khó xử. Cũng đúng vậy, từ tốt nghiệp đến bây giờ, nửa năm thời gian trôi qua, nàng liền về nhà một lần, còn ngây người một buổi tối liền đi rồi. Hiện tại Hồ Thu Bình như vậy vừa nói, nàng thật đúng là cảm thấy áy náy. Kia! Bá mẫu, buổi tối ta liền về nhà đi. Nghĩ Thạch Lỗi Lạc nơi đó hiện tại cũng liên hệ không thượng, nàng nếu là đột nhiên đi, không chuẩn liền bóng người cũng không thấy, nàng vẫn là về trước ra trước nhìn xem trường bối, lại nghĩ cách liên hệ cái kia xú ác ma. Hồ Thu Bình tự nhiên là cao hứng đến không được, hảo a, ta đây liền đi mua tốt hơn ăn, ngươi đi làm khẳng định vất vả. Trở về hảo hảo bổ bổ. Ân, hảo. Trường Bối một phen tâm ý, Như Bối hiểu được tiếp thu mới là tốt nhất, một bên gật đầu đáp ứng, một bên chạy nhanh xuống xe, ngược lại thừa thượng một khắc lộ giao thông công cộng. Ra vĩnh viễn là tốt nhất cảng tránh gió loan, Như Bối trở về quân khu đại viện, An Bá Mâu chuyên môn vì nàng làm dinh dưỡng bữa tiệc lớn, tức khắc cảm thấy mỹ mãn, cả người ấm áp. Ban ngày về điểm này không yên tâm lông gà vỏ tỏi cũng không biết chạy đến cái nào không người hỏi thăm góc. Cuối cùng, Hồ Thu Bình còn mang sang một chén canh tới, giống hầu hạ khách nhân giống nhau đặt ở Như Bối trước người. Bối Bối, tới, mùa đông trời giá rét, uống điểm bổ dưỡng canh, đối thân thể hảo. Như Bối đứng dậy, bá mẫu, ta đã ăn thực no rồi. Uống lên đi, từ cho ngươi gọi điện thoại, ta liền ngao chứ, uống điểm nhi. Như Bối chính đứng dậy thu thập chén đũa, Hồ Thu Bình như vậy kiên trì, nàng cũng không hảo thoái thác, lại ngồi xuống. Thạch Vinh Quang thấy thê tử càng ngày càng lải nhải, càng ngày càng làm khó người khác, không khỏi giúp Bối Bối nói chuyện, nếu là uống không dưới liền phóng, đừng căng hỏng rồi. Không được. Đến sân nhiệt uống, ta biết các ngươi hàng không công ty cung cấp phi cơ cơm hảo không đến chạy đi đâu, ngươi nhìn xem lúc này mới đi làm bao lâu, cả người đều gầy. Này nữ hải tử à, nhất định phải thừa dịp tuổi trẻ khi đem thân thể dưỡng hảo, bằng không sinh hài tử bị tội, tiểu hài tử thể chất cũng không tốt. Này canh, ta chính là gần nhất tài học đến phương thuốc, nữ hài tử uống lên thực bổ. Hồ Thu Bình sắc bén liếc mắt một cái đảo qua trượng phu, lại lải nhải một đống lời nói. Hóa ra này canh là vì sinh hài tử làm chuẩn bị. Như bối trong lòng có ý kiến, đầu mạo hát tuyến. Bá mẫu, này sinh hài tử vẫn là vài năm sau sự tình đâu. Hiện tại kết hôn đều là không biết bao nhiêu, như thế nào liền nhớ thương sinh hài tử. Kia cũng đến trước thời gian chuẩn bị. Mau uống đi, ta nếm qua, hương vị không tồi. Thạch Vinh Quang chịu không nổi thê tử cưỡng bách trứng, dứt khoát không nói hai lời chạy nhanh run rẩy báo chí ngồi vào phòng khách đi. Tựa hồ là may mắn rốt cuộc có người có thể thay thế hắn chịu đựng lỗ thai khởi cái kén thống khổ. Như bối nhìn Thạch bá bá sắc mặt, không khỏi cười, nhưng tâm lý cũng có chút chua xót. Người nhập hoa giáp, nhất hy vọng chính là nhi nữ bồi tại bên người đi, nhưng cố tình lúc này là nhi nữ đều ở dốc sức làm chính mình sự nghiệp thời điểm, lại có mấy người có thể chiếu cố cha mẹ trưởng bối. Nói vậy hai vị trưởng bối cũng là ngày thường ở nhà cô độc, cho nên nàng một hồi tới, Thạch bá mâu mới có thể như vậy cẩn thận nhiệt tình chiêu đãi. Hảo, ta từ từ uống như bối ngồi xuống, một bên cái miệng nhỏ ăn canh, một bên nói, bá mâu ngươi nghỉ một lát đi, chờ ta uống xong rồi canh, liền tới thu thập chén đũa. Không cần, ngươi đi làm vất vả, ta hiện tại mỗi ngày nhàn ở nhà. Bá mâu, ngồi xuống nghỉ một lát, bằng không ta liền giặt sạch chén lại đến ăn canh. Trong phòng rốt cuộc nhiều người, nhìn cũng náo nhiệt một ít. Hồ Thu Bình tâm tình thực hảo, cũng không kiên trì, ngồi xuống nhìn như bối ăn canh, nhàn thoại việc nhà, ai nha, trước kia còn nói cục đá đọc sách đã trở lại, có thể nhiều về nhà nhìn xem đâu, ai biết này vẫn là một hai năm không thấy được bóng người. Ta nói đi xem hắn đi, hắn đều nói không có thời gian. Tiểu tử thúi, cũng không biết hắn ở vội vàng cái gì. Trường quân đội sao, vốn dĩ liền cùng bình thường đại học không giống nhau. Không phải nói một tháng mới có một lần ra giáo cơ hội sao? Hơn nữa, buổi chiều 4 điểm trước kia phải trở về. Từ hắn trường học ngồi xe trở về, buổi chiều lại chạy trở về, này tính toán đâu ra đấy, phòng trừng cũng chỉ có thể vội vàng ở nhà ăn bữa cơm. Hắn khả năng liền không kiên nhẫn đi, lười đến 43. Nam nhân vốn là không có nữ nhân lưu luyến gia đình, như vậy qua lại lăn lộn liền vì ăn bữa cơm, chỉ sợ không mấy nam nhân nguyện ý. Cái gì lười đến 43? Kia hôn tiểu tử, từ nhỏ vô tâm không phổi. Như bối xấu hổ, tựa hồ nàng cũng là vô tâm không phổi đi. Ai, bối bối, các ngươi hiện tại cảm tình thế nào a? Hồ Thu Bình chọn mi, vẻ mặt hứng thú giạt rào bắt quái, các ngươi bao lâu thấy một lần mặt ta? Kỳ thật, Hồ Thu Bình làm như bối trở về, cũng chính là tưởng nhi tử không có thời gian bồi bối bối, sợ bên ngoài dụ hoặc quá nhiều, bối bối bị hư nam nhân lừa đi. Đành phải tốn nhiều chút tâm tư thế nhi tử đứng gác. Này tóm được cơ hội, như thế nào sẽ không quan tâm bực này đại sự. Như bối ngẩn ra, a, chúng ta, cái kia, thòng quân huấn kết thúc, còn không có thấy mặt đâu. Chuẩn bị hai ngày này cùng hắn liên hệ một chút, hắn nếu là có rảnh, ta liền qua đi xem hắn. Quân huấn, Thạch Lỗi Lạc là như bối huấn luyện viên, chuyện này Hồ Thu Bình tự nhiên là biết, chẳng qua, quân huấn kết thúc đều 3 tháng. Cũng chưa đã gặp mặt. Ân, tốt, ngươi uống xong canh liền cho hắn gọi điện thoại, ngày mai hoặc là hậu thiên đi xem hắn, đến lúc đó ta lộng điểm ăn ngon ngươi mang theo. Phòng khách, Thạch Vinh Quang rốt cuộc nhịn không được lại chen vào nói, trường quân đội thượng thức ăn cũng sẽ không kém, ngươi liền tỉnh tỉnh đi. Hồ Thu Bình lớn tiếng phản bác, ngươi chính là như vậy vô tâm không phổi, nhi tử mới không muốn nhìn đến ngươi. Chuyện này cũng là Thạch Vinh Quang trong lòng thượng ngày thường. Bị thê tử như vậy vừa nói, một trương mặt già tức khắc run rẩy, rồi sau đó không kiên nhẫn xua tay, mặc kệ ngươi, ngươi làm mãn hán toàn tịch cũng chưa người ta nói ngươi, chỉ cần bối bối không chê ngươi phiền. Như bối tưởng khuyên tới, cũng không biết nói sao mở miệng, cuối cùng chỉ có thể nói, bá mẫu, bá bá, chúng ta ở bên ngoài đều khá tốt, các ngươi không cần lo lắng. Thu thập xong đồ vật, như bối gấp không chờ nổi trở về phòng ngủ lại bắt Thạch Lỗi Lạc điện thoại. Tưởng cùng hắn khoe ra một chút chính mình trở về nhà là như thế nào hưởng thụ, chính là đánh qua đi cư nhiên lại là một nữ nhân thanh âm, thực xin lỗi, ngài sở bắt đánh điện thoại đã đóng cơ. Buồn bực khép lại điện thoại, như bối cân nhắc phòng trường này một trận trong trường học lại quản nghiêm, không cho sử dụng di động. Thật vất vả lại ngao đến một tháng duy nhất một ngày có thể đi ra ngoài nhật tử, Thạch Lỗi Lạc hưng phấn cả đêm ngủ không được, sáng sớm hôm sau liền ra cổng trường. Nghĩ trước 2 ngày ngồi xổm vê đút cờ khi phát tin nhắn, một không cẩn thận đem điện thoại hướng đi rồi, hắn lại buồn bực lên. Ai, vẫn là hy vọng như tiểu bối đồng học hôm nay có thể có rảnh đi, bồi hắn đi mua bộ di động. Tìm công cộng điện thoại chỗ, bắt qua đi lại nhắc nhở tắt máy, Thạch Lỗi Lạc không vui như mày, hay là lại ở phi. Trong lòng nói thầm này bận rộn trình độ đều mau đuổi kịp quốc gia chủ tịch, một bên lại chưa từ bỏ ý định bắt một cái khác dây số. May mắn chính mình trí nhớ kinh người, trừ bỏ nhớ rõ như tiểu bối hảo, còn nhớ rõ Chu Tĩnh Di hảo. Thạch Lỗi Lạc chờ đợi điện thoại đả thông quá trình, đắc ý rảo rạc khen chính mình. Cái gì? Các ngươi nghỉ phép. Thạch Lỗi Lạc đầu tiên là ngoài ý muốn Chu Tĩnh Di điện thoại cư nhiên đả thông, rồi sau đó lại bị tin tức này kinh ngạc một chút. Không đâu, ta di động ném, mấy ngày nay lại gặp phải khảo thí, trường học quản lý nghiêm khắc, ta liền không cùng nàng liên hệ. Không a, nàng không có tới tìm ta. Ân, hảo, hành hành. Mang ta cùng lão Tào lên tiếng kêu gọi a, các ngươi hai người thế giới hảo hảo chỗ. Ta lại tìm xem nàng đi. Treo điện thoại, Thạch Lỗi Lạc cắn răng lầm bầm lầu bầu, hảo ngươi cái như tiểu bối, hưu giả ngươi đều không tới tìm ta. Ba tháng, ngươi cũng nhẫn tâm. Nghĩ Chu Tĩnh Di không ở, kia nha đầu thúi nói vậy sẽ không một người ngốc tại trò thuê trong phòng. Ba ngày thời gian, hoặc là đi ra ngoài ngọn nhì, hoặc là chính là hồi đại viện. Mà kia nha đầu tuy rằng thích du lịch, rồi lại không đến mức thật vất vả hưu giả đều không quay về nhìn xem. Thạch Lỗi Lạc cân nhắc một phen, trực tiếp gọi taxi xe, động tác tiêu sái lưu loát ngồi trên đi. Như bối rời giường rất sớm, tổng không thể thật ở nhà bắt đầu làm khách nhân. Đông mặt thời tiết thực hàn, nàng đi ra ngoài mua đồ ăn trở về, một bên xoa xoa tay một bên cùng Hồ Thu Bình nói giữa trưa nàng nấu cơm. Trở về phòng, sơ khởi điện thoại muốn nhìn một chút có hay không người nào đó hồi âm khi, cư nhiên phát hiện di động tắt máy. Tay lạc nhìn lại, mới vừa khởi động máy, trong điện thoại vang lên tin nhắn, mở ra vừa thấy là một cái cuộc gọi nhớ nhắc nhở. Nhìn xa lạ máy bàn dây số, như bối tưởng cái gì rác rưởi điện thoại, một chút ấn phím cắt bỏ. Xú ác ma. Liên tính là mấy ngày nay không thể cùng ta liên hệ, ngươi cũng trước tiên nói một chút ta đều ba ngày, không có tin tức, liền cái tin nhắn đều không phát. Ta này rốt cuộc là đi xem ngươi vẫn là không đi a? Đi tìm không thấy người làm sao a? Buồn bực ngồi ở trên giường, như bối nhìn di động lại lần nữa bởi vì lượng điện quá thấp mà tích một tiếng tự động tắt máy, liền nạp điện đều không có. Dưới lầu, Hồ Thu Bình ngồi ở phòng khách theo chữ thập đều, nghe được tiếng đập cửa tò mò ngẩng đầu, một bên nói thầm ai tới thăm môn một bên buông trong tay kim chỉ đứng dậy. Nhìn đứng ở ngoài cửa người và vỡ, Hồ Thu Bình hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên, lại bị Thạch Lỗi Lạc có chút khẩn trương chạy nhanh ôm lấy, hạ giọng nói, ngài đừng kích động. Đừng kích động. Tiểu tâm thân thể a. Hồ Thu Bình ninh nhi tử một phen, khoe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, ngươi như thế nào hiện tại đột nhiên đã trở lại. Đều không nói một tiếng. Thạch Lỗi Lạc cùng phụ thân quan hệ không tốt, cùng mẫu thân nhưng thật ra không lớn không nhỏ, ta này không phải cho ngài một kinh hỉ sao. Như thế nào, thì không mừng a. Tiểu tử thúi. Hồ Thu Bình chụp nhi tử một cái tát, vừa vặn, bối bối ngày hôm qua đã trở lại. Lúc này đang ở trên lầu ngốc đâu, thấy mẫu thân ngẩng lên cổ nhìn về phía lầu hai phòng ngủ địa phương, Thạch Lỗi Lạc tay mắt lanh lẹ một phen che lại mẫu thân miệng, hư, ta chính mình đi lên. Hồ Thu Bình mắt đều là hương phân quang, hảo hảo hảo, ngươi liền tiếp tục kinh hỉ đi thôi. Ha ha, giữa trưa ta cho các ngươi làm tốt ăn. Không cần, giữa trưa làm kia nha đầu thúi nấu cơm. Đã lâu không ăn đến người nào đó làm đồ ăn, hắn tưởng niệm khẩn. Hồ Thu Bình biết nhi tử tức là hoài niệm bối bối tay nghề, cũng là đau lòng săn sóc nàng, tức giận lại chừng nhi tử liếc mắt một cái. Thạch Lỗi Lạc biết được như bối thật sự về nhà, trong lòng nháy mắt kích động lên. Nha đầu thúi, thật vất vả có nhàn rỗi thời gian, không đi trường học xem hắn, đảo về trước ra, nàng trong lòng rốt cuộc có hay không hắn a? Tưởng hắn trước kia có thời gian, nhưng đều là đi trước xem nàng. Một bên thượng lâu. Thạch Lỗi Lạc một bên cân nhắc chờ lát nữa như thế nào trừng phạt người nào đó, đi đến phòng cửa, đè nén xuống muốn hưng phấn kêu to xúc động, hắn có lễ phép nhẹ gõ cửa. Như bối còn ở mắng nào đó không có tin tức nam nhân, nghe được tiếng đập cửa, tưởng Thạch bá mẫu, chạy nhanh nhảy qua đi mở cửa, bá mẫu, cái gì? Câu nói kế tiếp, ngạnh sinh sinh bị nuốt trở về. Như bối nhìn đứng ở trước mặt ngẩng đầu đĩnh bạn, một thân quân trang nam nhân, trừng lớn mắt hình cùng Thạch Hóa. Ngươi! Ngươi! Thạch Lỗi Lạc nhìn nàng biểu tình, trong lòng vừa lòng cực kỳ, không chút khách khí rôi tay niết thượng nàng gương mặt dùng lực xoa nắn. Ta cái gì ta? Ta có như vậy lão sao? Kêu hắn bám mẫu. Như Bối lại nhìn trước mặt nam nhân, anh đĩnh bề ngoài, sắc bén ánh mắt, kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm, còn có không chút nào thường hương tiếc ngọc động tác. Hảo đi, thật là cái này ác ma đã trở lại. Ngươi như thế nào như vậy đột nhiên đã trở lại? Rồi tay xóa sạch hắn ma chảo, Như Bối tránh ra một bước, tò mò hỏi. Thạch Lỗi Lạc hiện giờ tiến Như Bối phòng, liền theo vào chính mình phòng ngủ giống nhau, nàng tránh ra một bước, hắn liền đĩnh đạc bước vào đi, còn cảm thấy không gian không đủ dùng dường như, cố ý trong lúc vô tình lập tức đánh vào Như Bối trước ngực. Cứ việc mùa đông quần áo ăn mặc nhiều, nhưng Như Bối vẫn là cảm thấy một trận buồn đau, không khỏi khí cực, ngươi một hồi tới phát cái gì điên đâu. Đâm cho đau đã chết. Thạch Lỗi Lạc rất là tự giác mà ở Như Bối trên giường ngồi xuống, lạnh lùng một hử, cặp kia thâm thúy sắc bén mắt cũng là nhẹ nhiên dùng mình, đau chết ngươi xứng đáng. Mới gặp mặt tam câu nói không hợp, Như Bối nghĩ vậy mấy ngày hắn không cáo mà biến mất, tức khắc khí từ giữa tới, ai lại chiêu ngươi cho ngươi. Vừa trở về liền trừng mắt dựng mắt. Nha! Thạch Lỗi Lạc nhìn Như Bối sụ mặt bộ dáng, chỉ cảm thấy này nha đầu thúi hiện tại mỹ mạo liền sinh khí đều có khác một phen phong tình, tức khắc tâm tình rất tốt, còn là cố ý khiêu khích, ngươi hiện tại tính tình rất đại a. Như Bối một hừ hừ, thật mạnh ở hắn bên người ngồi xuống, dùng sức to lớn, chấn động Thạch Lỗi Lạc thân mình cư nhiên quơ quơ. Nam nhân vẻ mặt hứng thú giặt rào, thò qua tới trừng mắt nàng nhìn, này nên tức giận người là ta đi, như thế nào ngươi còn đặng cái mũi lên mặt. Ai đặng cái mũi, ai lên mặt. Như Bối vừa quay đầu lại, đồng dạng không cam lòng yếu thế chừng trở về, ngươi không biết xấu hổ sinh khi a. Ngươi không thể hiểu được mấy ngày không có tin tức, điện thoại đánh không thông, tin nhắn không trở về một cái. Đột nhiên đã trở lại, không cùng ta giải thích, cư nhiên còn cùng ta hô to gọi nhỏ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đặng cái mũi lên mặt ta. Nhìn nữ nhân thở phì phì bộ dáng, phấn má phiếm hồng, Thạch Lỗi Lạc đống nhiên tà mị cười, ngay sau đó thân mình vừa lật, đem nàng đè ở dưới thân. A, ngươi làm gì a? Thạch Lỗi Lạc một áp đảo nữ nhân, liền không đầu không mặt mũi lung tung hôn lên tới, trên cằm hơi hơi toát ra hổ cha chắt đến nàng đau đã chết. Cái loại này đau đớn chung còn mang điểm tô tô ngứa cảm giác, làm nàng một lòng nháy mắt co chặt thành một đoàn, một bên duỗi tay đẩy hắn, một bên rung đùi đắc ý thoát khỏi hắn công kích. Thạch Lỗi Lạc hắc hắc ngây ngô cười, hương phấn từ nàng thật dày cổ áo chui ra tới, khuôn mặt tuấn tú thượng đều là mê người ý cười, nguyên lai là trách ta đã nhiều ngày không cùng ngươi liên hệ a. Thế nào? Hiện tại có phải hay không một ngày không liên hệ như cách 30 tái a? Khí liền lỗi thạch. Hắn câu này bóp méo thành ngữ, làm Như Bối nghĩ tới phía trước Chu Tĩnh Di một ngày không thấy như cách 30 thu, không cấm cười mắng, còn trang khởi văn nhân mà khách. Thấy nàng mặt mày hớn hở, Thạch Lỗi Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến vừa rồi thân nàng khi lạnh leo xúc cảm, hắn quan tâm nói, thực lạnh à. Gương mặt đều là lạnh băng. Vừa rồi đi ra ngoài mua đồ ăn nha, mua thật nhiều ngươi thích ăn, tính toán ngày mai làm cho ngươi mang đi. Thạch Lỗi Lạc ánh mắt sáng ngời. Ngươi vốn dĩ chuẩn bị ngày mai đi xem ta. Như Bối ánh mắt lập lòe, ai nói muốn đi xem ngươi. Nghĩ chính mình không tiền đồ bị Chu Tĩnh Di nói mấy câu chọn cuộc sống hàng ngày khó an, Như Bối liền cảm thấy buồn bực. Xem này nam nhân vẻ mặt đắc ý, không chừng trong lòng nhà cá thành cái dạng gì. Hừ, ngươi cho ta lỗ thai là phát mũi. Ta rõ ràng nghe thấy được. Không nghe thấy. Thạch Lỗi Lạc nhìn chằm chằm nàng nhìn 2 giây, cũng không nói lời nào. Rồi sau đó trợn túi đầu xuống, lại một hồi lung tung hôn xuống dưới, một bên hôn một bên sủng nịch đùa giỡn, ta làm ngươi khẩu thị tâm phi, khẩu thị tâm phi. A, Thạch Lỗi Lạc, buông ta ra, ngứa, ngứa, đau, đau, không cần, thời tiết lạnh, Như Bối ăn mặc nhiều, nhưng Thạch Lỗi Lạc cư nhiên còn có thể xảo rượu chui vào đi, nhọn nhọn ngạnh ngạnh hồ cha chắt đến nàng cả người đều nổi da gà, không vài giây. Người nào đó liền nhịn không được đầu hàng, ta là tính toán ngày mai đi xem ngươi. Mặc kệ tìm không tìm người, ta đều tính toán ngày mai quá khứ, từ bỏ, hảo ngứa a. Ha ha, từ bỏ. Thạch Lỗi Lạc rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn rời khỏi tới, đáy mắt đã là một mảnh đỏ đậm, nha đầu thúi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. mắt thấy hắn lại muốn hôn đi, hơn nữa hiển nhiên động tình, Như Bối hoảng hốt ôm lấy hắn đầu không cho hắn làm ác, đây là ở nhà đâu, không tốt. Hơn nữa vẫn là ban ngày ban mặt. Thạch Lỗi là khuôn mặt tuấn tú run rẩy, tức khắc thống khổ cực kỳ, phí lực đè nén xuống chính mình, hắn nghiêng người xuống dưới, nằm ở Như Bối bên người thở dốc, qua một lát, chậm rãi nói, ta mấy ngày nay không phải không nghĩ cùng ngươi liên hệ, mà là vô pháp liên hệ à. Như Bối không nói chuyện, chờ hắn tiếp tục giải thích. Thạch Lỗi Lạc buồn bực cực kỳ, mấy ngày hôm trước, ta cùng ngươi phát tin nhắn, lúc ấy đang ở ngồi xổm vê đút cờ đâu. Sau lại một không cẩn thận, di động bị ta lộng tới vê đút cờ hướng đi rồi, này không phải lại đến học kỳ cuối cùng chuẩn bị khảo thí sao, trường học cũng quản được nghiêm, liền không cùng ngươi liên hệ. Vốn dĩ hôm nay ra trường học, còn chuẩn bị đi ngươi công ty tìm ngươi đâu, ai ngờ đánh không thông điện thoại, ta cho rằng ngươi ở phi, lại cấp Chu Tĩnh Di gọi điện thoại, mới biết được các ngươi nghỉ phép. Hắn một giải thích, Như Bối tự nhiên tiêu tan, không khỏi cười nói, như thế nào như vậy xui xẻo a? Cư nhiên đem điện thoại rớt về đốt cờ. Khó trách ngày đó buổi tối phát tin nhắn, phát ra liền không tin tức nhi, còn tưởng rằng hắn quá mệt nhọc ngủ rồi đâu. Thạch Lỗi Lạc buồn thanh âm, cũng không phải là. Hắn đảo không phải đau lòng cái kia di động, mà là ngạnh sinh sinh mấy ngày không thể liên hệ. Kia cũng nghĩ cách nói một tiếng A, làm hại ta mấy ngày nay lo lắng gần chết. Còn tưởng rằng ngươi. Thạch Lỗi Lạc xoay người nằm nghiêng, cánh tay phải chống chính mình đầu, cánh tay trái hơi dùng sức nâng lên, cư nhiên có thể bắt lấy Như Bối sợi tóc niết ở trong tay thưởng thức, không chút để ý nói chuyện thiếm, ta ở trong trường học có thể thế nào. Lo lắng cái gì? Lo lắng cái gì? Lo lắng ngươi có phải hay không lại không thể hiểu được sinh khí, hoặc là đột nhiên cảm thấy cùng nàng ở bên nhau không thú vị, hoặc là bị cái gì nữ nhân mê hoặc ở. Nhìn Như Bối cổ quái sắc mặt, Thạch Lỗi Lạc lại để sát vào một ít, để thấp thanh âm ái muội hỏi. Lo lắng ta không cần ngươi a? Như Bối thoáng nhìn đầu, hừ, như vậy ta liền thoát ly khổ hải. Ước gì? A. Nữ nhân lời còn chưa dứt, Thạch Lỗi Lạc tay trái dùng sức, túm trong tay phát căng thẳng, Như Bối tức khắc nhe răng trợn mắt, ngươi không cần như vậy thô lô được không? Nha đầu thúi, tưởng thoát ly ta. Cửa sổ đều không có. Lại nói ta đem ngươi tóc bắt trống trơn, xem ai dám muốn ngươi cái tiểu ni cô. Như Bối mặt đẹp run rẩy, nghiêng mắt thấy Thạch Lỗi Lạc vài giây, vô ngữ cực kỳ. Thạch Lỗi Lạc, ngươi thật sự hảo hấu chi a. Nàng nói, vẫn là sợ hãi chạy nhanh từ trong tay hắn xả ra bản thân đầu tóc. Nhận thấy được hắn là dùng tay trái kéo nàng tóc, Như Bối lại chạy nhanh quan tâm nói, ngươi cánh tay trái khôi phục thế nào? Khá tốt. Thạch Lỗi Lạc ngồi dậy, làm mấy cái động tác, kia, có thể như vậy, còn có thể nâng như vậy cao. Chính là, không thể về phía sau hoạt động, cũng không thể dơ lên. Như Bối thấy hắn đã khôi phục tương đương lý tưởng, lại nhắc nhở nói, này đã thực không tồi, ngàn vạn đừng nóng vội, mọi việc từ từ tới. Lại bắt đầu lại nhảy Thạch Lỗi Lạc nói thầm một câu, chính mình nhảy xuống giường, nhân tiện đem Như Bối cũng kéo tới, đi thôi, lại đến trên giường pha trộn, ta không dám bảo đảm kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Lưu manh. Như Bối đỏ mặt, lôi kéo hắn tay vô nhẹ một cái tát, đây là ở nhà đâu, bá mâu nếu là vừa thấy ngươi trở về liền trốn ta trong phòng không ra đi, ta đợi chút. Hừ, ngươi cho rằng lão mụ tử không biết hai ta đã phát triển đến cái gì quan hệ. Như Bối trợn trắng mắt, nàng đương nhiên biết bá mâu đã biết, này không phải trang đà điểu coi như không biết sao. Thấy Như Bối lại sụ mặt, Thạch Lỗi Lạc chạy nhanh xua tay, hảo hảo, ta không nói. Đi thôi, ta muốn ăn ngươi làm cơm, chúng ta giữa trưa sớm một chút ăn cơm, buổi chiều bồi ta đi ra ngoài đi dạo, ta 4 điểm đến trở về, muốn mua chỉ di động mới. Như Bối gật gật đầu, sửa sang lại quần áo, nhìn trong gương chính mình gương mặt một mảnh hồng hồng, không cấm lại mắng. Các ngươi quân nhân đều không chú ý quân nghi sao. Ngươi làm đến râu ria xồm xàm, chắc ta đau đã chết, làn da đều đỏ. Thạch Lỗi Lạc thò qua tới xem, quả nhiên, nàng trắng non gương mặt cùng cằm chờ chỗ đều là một mảnh phấn hồng, vươn tay trấn an tính sờ sờ, trêu chọc, như tiểu bối ngươi hiện tại làm tiếp viên hàng không liền không giống nhau à, dưỡng da thịt non mịn. Nói xong cũng ghé vào trước gương nhìn xem bên trong anh tuấn rối tinh rối mù nam nhân, vuốt ve cằm tả hữu bãi bãi. Ta dâu cũng không có rất dài à. Một ngày không quát mà thôi. Ừ, ta xem ngươi là 3 ngày không quát. Liền hôm nay buổi sáng vội vã ra giáo, lên giặt sạch mặt soát nha liền đi rồi, quên cạo râu. Nam nhân nói, lại ai oán nhìn như bối liếc mắt một cái, ai làm ta giống được hormone phân bố tràn đầy đâu, lại không thể kịp thời được đến phát tiết, cuối cùng đành phải dùng ở trường dâu thượng. Này nam nhân, thật là không buông tha bất luận cái gì một cái có thể đùa giỡn nàng cơ hội, bất quá nghĩ đến hắn nói gấp không chờ nổi muốn gặp nàng bộ dáng, trong lòng lại một mảnh ngọt ngào, hừ. Ở trường quân đội khác không học được, miệng lưỡi trơn tru nhưng thật ra học đang phong tạo cực a. Hừ. Như tiểu bối, ngươi này nam nhân bà đi học sẽ không nghe lời ngon tiếng ngọt, ta theo như ngươi nói cũng là nói vô ích. Hai người một bên đấu võ mồm một bên ra cửa, ta một có rảnh đầu tiên nghĩ đến chính là đi tìm ngươi, nhưng ngươi đâu? Ngươi chủ động xem qua ta một lần sao? Ta kia không phải liên hệ không đến ngươi sao? Ta ngày hôm qua là tính toán đi tới, nhưng là đánh ngươi điện thoại không thông a, bá mâu vừa vặn làm ta về nhà, ta liền đã trở lại. Ngày mai còn chuẩn bị làm bá phụ nghị cách phái người tìm được ngươi, cho ta biết đi xem ngươi. Thạch lỗi lạc nghe được tâm tình rất tốt, như vậy a. Hảo đi, xem như ta hoan của ngươi. Ai, buổi chiều ngươi muốn mua cái gì đồ vật sao? Giống như hai ta từ nhỏ đến lớn, ta cũng chưa bồi ngươi dạo quá phố A xuống lầu khi, thạch lỗi lạc vô tình hỏi, lại tự hỏi tự đáp, trước kia danh không chính luôn không thuận đảo cũng coi như, hiện tại ngươi là ta tức phụ nhi A. Nói như thế nào cũng đến bồi ngươi đi dạo phố, mua mua quần áo giày gì. Vợ chồng son khó được tương nộ, thời gian lại như vậy dồn dập, Hồ Thu Bình thức thời một người ngồi ở phòng khách tiếp tục chữ thập đều, tùy ý kia hai người ở trong phòng bếp đấu đến kinh thiên động địa. Như bối nhìn cố ý làm trở ngại chứ không giúp gì thạch lỗi lạc, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đôi tay đẩy hắn đi ra ngoài, ngươi đi bồi bồi bá mẫu đi, ta một người thì tốt rồi. Như vậy sao được? Ngươi đi làm cũng thực vất vả, ta giúp ngươi. Thạch lỗi lạc giơ tay, dễ như trở bàn tay đem tay nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, hai người khoảng cách tức thì bằng không. Như bôi trôn tránh hắn hôn, hoàng luận nói, bá mẫu ở phòng khách đâu, đừng như vậy. Mau buông tay. Không buông, lại ôm trong chốc lát. Mẫn cảm ngửi được một cổ mùi khét nhi, như bối cả kinh chạy nhanh đẩy ra hắn, nhanh lên, cá tiêu. Xoay người trở về. Động tác nhanh nhẹn đem đã chiên tốt cá bỏ thêm canh nấu, lại đem bên cạnh phối liệu nhất nhất chuẩn bị tốt, chờ canh nấu phí thêm đi vào. Thạch lỗi lạc vẫn là nhắm mắt theo đuôi đi theo, từ nàng phía sau bế lên tới, duỗi dài cổ nghe thấy một chút tươi ngon canh cá, không chút nào che giấu khen, ngươi đi làm, tay nghề còn càng thêm tinh tiến a. Như bối đắc ý đô đô sát rau, đó là đến ích với ngươi từ nhỏ kén ăn. Nàng vì làm ra làm hắn vừa lòng món ngon. Không hiểu được ở trù nghệ trên dưới nhiều ít công phu. Nói đến cũng kỳ quái, khi còn nhỏ không phải thực chán ghét hắn sao, như thế nào còn hội phí tâm tư vì hắn làm tốt ăn. Chỉ cần đồ vật nấu chín, thích ăn thì ăn không phải được rồi. Nghĩ đến đây, như bối trong lòng một trận thở dài, hay là từ khi đó khởi, liền nghĩ muốn lấy lòng hắn. Hoặc là nói, luyến tiếc hắn chịu khổ. Vừa nghĩ lung tung rối loạn đồ vật, một bên hướng trong nổi thêm thực liêu. Nấu phí thang thang thủy thủy lập tức bắn đi lên, nhảy đến nàng ngoánh bạch mu bàn tay thượng, năng nàng a một tiếng lùi về tới. Thạch lỗi lạc vốn là đứng ở nàng phía sau, thấy nàng bị năng, chạy nhanh lôi kéo tay tới xem, như thế nào như vậy không cẩn thận a. Mới vừa khen ngươi ngươi liền chân tay vụ về. Kỳ thật cũng không phải năng rất đau, nước lạnh hừng hực thì tốt rồi, như bối một bên xả nước một bên trách cứ phía sau người, nếu không phải ngươi đến nơi đây vướng chân vướng tay. Ta chuyện gì đều không có. Thạch lỗi lạc thân nàng một ngụm, hảo hảo, đều là ta không tốt. Vậy ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi, ta tới làm. Như bối đương nhiên là không chịu, làm hắn đường đường chính tông đại thiếu ra xuống bếp, kia chính là chết sát nàng. Thôi bỏ đi, vẫn là ngươi đi ra ngoài, ta tới. Chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Ta còn không có cho ta mẹ đã làm ăn ngon đâu, hôm nay làm ta bộc lộ tài năng. Ngươi đi thu thập một chút. Thay đổi quần áo trang điểm gì đó, cơm nước xong chúng ta liền đi ra ngoài đi dạo phố. Thạch lỗi lạc nói, đem như bối trên người tạp dề một giải, tới, cho ta hệ thượng. Hắn cánh tay trái còn không thể về phía sau vốn lượng. Như bối bán tín bán nghi, ngươi một bàn tay không thành vấn đề đi. Thạch lỗi lạc đắc ý nâng mi, quân huấn lúc ấy, ta chính là cho các ngươi đều làm ăn. Ha ha, cả ngày liền biết tự luyến. Tiểu tâm một chút ra hai người cãi nhau ầm ĩ hồi lâu, như bối cuối cùng vẫn là đi ra ngoài, lưu lại Thạch Lỗi Lạc một người xuống bếp. Hồ Thu Bình nhìn Bối Bối ra tới, khoa trương đứng dậy đi bên cửa sổ nhìn nhìn, thiên lạc. Đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Thạch Lỗi Lạc rất xa nhìn đến mẫu thân tư thế, lại nghe được mẫu thân trêu chọc nói, vừa được y đem nổi sạn lấy rớt, thẳng tắp đấm vào chân, đau ánh mắt nhi đều thẳng. Như Bối hoang mang rối loạn lại đi vào, không có việc gì đi. Tập chỗ nào rồi? Thạch Lỗi Lạc nhặt lên nồi sạn, chịu đựng chân Bối đau đớn, lộ ra một cái cười, không có việc gì không có việc gì. Ngươi chạy nhanh thay quần áo trang điểm đi. Ta bên này một lát liền hảo, cuối cùng lại dương giọng kêu, mẹ, hôm nay cho ngài tú tú tay nghề của ta. Hồ Thu Bình tự nhiên là cao hứng nha, còn trộm sờ soạng điện thoại trốn vào buồng vệ sinh đánh cấp trượng phu. Giữa trưa cơm, tự nhiên là ăn hòa thuận vui vẻ. Người một nhà đã nhiều năm không ngồi cùng nhau ăn cơm, huống hồ này bữa tiệc lớn đại bộ phận đều xuất từ Thạch Lỗi Lạc tay, liền Thạch Vinh Quang đều không thể không khen ngợi, hào phóng cấp ra hai chữ, không tồi. Thấy Thạch Lỗi Lạc lạnh nhạt xa cách bộ dáng, Như Bối ở cái bàn không hạ dẫm hắn một chân, lại cho hắn đệ một cái ánh mắt, người nào đó cuối cùng là thu hồi kia phó thiếu tấu biểu tình, lạnh lùng ân một tiếng xem như đáp lại. Hồ Thu Bình sợ hai cha con đánh nhau, ảnh hưởng thật vất vả một lần đoàn viên, chạy nhanh hòa giải, ăn cơm, tới, Bối Bối, ăn nhiều một chút thì ta. Cơm nước xong hai người liền gấp không chờ nổi ra cửa, Như Bối còn nhớ ăn cơm thời điểm sự tình, vừa ra khỏi cửa liền kéo Thạch Lỗi Lạc cánh tay khuyên, ngươi cùng bá bá còn chuẩn bị biệt níu tới khi nào đi a? Bọn họ hiện tại tuổi lớn, liền hy vọng chúng ta nhiều trở về nhìn xem, ngươi nói ngươi thật vất vả trở về một chuyến. Như thế nào liền tún tún cùng hoàng đế hạ phàm dường như. Ngươi nhìn không ra tới bá bá cũng là trăm vội bên trong bất thời giờ trở về gặp ngươi một mặt sao. Ngươi đều không thể hòa hòa khí khí cùng bá bá tâm sự thiên. Thạch Lỗi Lạc một thân quân trang, anh khí bức người, liền bị nữ nhân kéo cánh tay đều ngẩng đầu đỡ ngực, nghe được Như Bối nói, trên cao nhìn xuống liếc mắt một cái liếc xéo lại đây, lại không phải ta cầu hắn trở về. Ngươi người này, Như Bối khí nói không ra lời. Bá bá là phụ thân người được không? Thấy hắn ngạnh cổ không nói lời nào, Như Bối tiến lên một bước ngăn ở trước mặt hắn, khó được ôn nhu ngữ điệu làm nũng. Ngươi tưởng à, lúc trước nếu không phải bá bá mang theo ta trở về, hai chúng ta đời này khẳng định liền nhận thức cơ hội đều không có à. Ngươi liền xem ở cái này phân thượng, chẳng lẽ không thể tha thứ bá bá trước kia đối với ngươi nghiêm khắc quản giáo? Hơn nữa, ngươi khi còn nhỏ như vậy nghịch ngợm, mỗi ngày khi dễ ta, bá bá quản giáo ngươi, còn không phải là vì ta a? Từ này hai cái phương diện thượng, ngươi còn không thể bùng những cái đó ân oán. Như Bối lôi kéo nam nhân tay, nếu không phải bởi vì này ở bên ngoài, khẳng định còn sẽ kiểu khí diêu hai hạ. Thạch Lỗi Lạc kỳ thật chính là chết sĩ diện người, cùng chính mình phụ thân nơi nào có thể có bao nhiêu đại thủ. Chỉ là nghĩ chính mình vô luận nhiều nỗ lực đều không chiếm được phụ thân một câu khẳng định cùng tán dương. Hơn nữa trừ bỏ làm thấp đi chính là đả kích, còn từ nhỏ liền động bất động huy roi, cho nên hắn trong lòng có khí đổ. Hiện tại Như Bối như vậy vừa nói, tựa hồ lao nhân kia vẫn là làm đúng rồi rất nhiều chuyện, ít nhất, nếu không phải hắn anh minh quyết định, này Như tiểu bối là tuyệt đối sẽ không đến Thạch gia tới. Ta cũng không phải không nghĩ nói với hắn lời nói a, mà là, ngươi xem hắn cũng không thế nào cùng ta nói chuyện. Đã trở lại xem đều không xem ta liếc mắt một cái Thạch Lỗi Lạc vô lực phản kháng. Vậy ngươi chủ động a? Bá bá là trưởng bối được không? Ngươi tổng không thể muốn tất cả mọi người theo ngươi, hống ngươi a? Ai theo ta, hống ta? Thạch Lỗi Lạc nhắc tới cái này liền tới khí, ta không phải mỗi ngày theo ngươi, hống ngươi. Ai, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ngươi người này có đôi khi chính là làm nhân khi ngứa răng, nói ngươi hấu chi đi. Ngươi lại một phen tuổi, còn ở bộ đội hỗn một quan nửa trước, sùng bái ngưỡng mộ ngươi người một đồng lớn. Nhưng nói ngươi thành thục đi, ngươi hiện tại cách làm cực kỳ giống 3 tuổi tiểu hài tử, bởi vì không chiếm được đường mà cùng trưởng bối bực bội. Như Bối người cái miệng nhỏ khí đại, huấn hắn một bộ, Thạch Lỗi Lạc, ta mặc kệ, tóm lại ngươi về sau không thể cùng bá bá cái dạng này, bằng không ta không để ý tới ngươi. Nha! Ngươi còn uy hiếp ta đi lên. Thạch Lỗi Lạc nhướng mày hừ lạnh. Như thế nào? Chỉ cần ngươi dám làm, ta liền dám làm. Đó là ta lão tử, ngươi như thế nào so với ta còn giống thân sinh a? Lời nói rơi xuống Thạch. Như Bối vừa nghe những lời này, hoàn toàn nổi giận. Uy, Thạch Lỗi Lạc, ngươi người này như thế nào miệng chó phun không ra ngà voi. Nàng tuy rằng không phải thạch gia thân sinh, chính là nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân, tương lai nàng lại là thạch gia tức phụ, chẳng lẽ như vậy quan tâm một chút còn có sai. Ngươi mắng ai là cầu đâu. Thạch Lỗi Lạc hai điều sắc bén mày kiếm một dựng, tức khắc sắc mặt âm lênh lên. Ai không nói lý ta mắng ai. Uy, như tiểu bối. Ngươi như thế nào cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau. Ngươi mới là ác ma đâu. Nàng như thế nào giống người đàn bà đánh đá. Vừa rồi còn hảo ngôn hảo ngữ làm nũng đâu, chính là hắn nghe không. Như tiểu bối, ngươi đừng tưởng rằng ta hiện tại sủng ngươi, ngươi liền càng ngày càng bỏ đến ta trên đầu tác oai tác phúc. Thạch Lỗi Lạc rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, thượng một lần hai người nháo đến không cao hứng hắn liền ở nghĩ lại vấn đề này, có phải hay không chính mình quá sủng nàng ngược lại chiều hư, trước kia như tiểu bối, tuy rằng cũng cùng hắn đối nghịch, nhưng lớn nhất phản kháng bất quá là không để ý tới người, hiện tại còn chuyển cong nhi mắng khởi người. Như bối nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nam nhân, trong lòng phẫn nộ liền cùng bỏ thêm chất xúc tác hừng hực lửa lớn giống nhau, châm càng ngày càng vượng. Hai người không ai nhường ai trừng mắt nhìn vài giây, như bối bông chốc thu hồi ánh mắt, xoay người liền trở về đi. Thạch Lỗi Lạc một phen giữ chặt nàng, uy, ngươi đi đâu nhi a? Trở về. Nói tốt đi dạo phố. Ta không nghĩ cùng ngươi cùng nhau đi dạo. Như tiểu bối. Ngươi người này. Các ngươi làm sao vậy? Thạch Lỗi Lạc nói còn chưa nói xong, một chiếc màu đen chạy băng băng đã lặng yên không một tiếng động hoạt tới rồi hai người bên người, cửa xe mở ra, xuống dưới người, rõ ràng là Trần Hoài Ân. Quen thuộc tiếng nói làm chính xảo khó phân thắng bại hai người bỗng chốc quay đầu lại, tiếp theo, Thạch Lỗi Lạc lạnh băng ánh mắt quét liếc mắt một cái Trần Hoài Ân, nhàn nhạt nói, mặc kệ chuyện của ngươi. Nói xong quay đầu lại, một lần nữa kéo như bối, đệ thấp âm lượng, đi, ta thời gian không nhiều lắm. Chạy nhanh. Trần Hoài Ân trước sau là tạp ở như bối cùng Thạch Lỗi Lạc chi gian cái kia xương cá, huống chi lúc trước Thạch Lỗi Lạc nằm viện khi, Trần Hoài Ân từng tới cửa cảnh cao quá, Thạch Lỗi Lạc tái kiến hắn khẳng định là sẽ không cấp sắc mặt tốt, mà như bối, tuy rằng không hài lòng Thạch Lỗi Lạc sắc mặt, nhưng cũng không thể làm cho Trần Hoài Ân mặt cùng Thạch Lỗi Lạc sát thanh, bằng không hôm nay chuyện này liền thật là khiếu lớn. Cho nên, Thạch Lỗi Lạc lôi kéo nàng, nàng cũng liền ngoan ngoan cùng hắn đi rồi. Chính là, mới đi ra hai bước, như bối đột nhiên lại bị phía sau người giữ chặt, Trần Hoài Ân ôn nhuận trưởng làm cho Thạch Lỗi Lạc mặt cầm như bối tay nhỏ, rồi sau đó ôn nhu hỏi, các ngươi cãi nhau. Hắn giống ngươi. Như bối xem một cái bị Trần Hoài Ân giữ chặt tay, khó xử muốn ném ra, nhưng lại không đành lòng động tác biên độ quá lớn, vì thế không có tránh thoát, Hoài Ân ca. Chúng ta không có việc gì, chính là, ta cùng ta nữ nhân sự, muốn ngươi nhiều quản. Nhìn như bối đối mặt Trần Hoài Ân khi ôn nhu, Thạch Lỗi Lạc liền cảm thấy dối trá, xoay người trở về, không chút khách khí một phen đánh gãy hai người nắm tay, đem như bối xả đến phía chính mình. Ta cùng ta nữ nhân sự, muốn ngươi nhiều quản. Nhìn như bối đối mặt Trần Hoài Ân khi ôn nhu, Thạch Lỗi Lạc liền cảm thấy dối trá, xoay người trở về, không chút khách khí một phen đánh gãy hai người nắm tay, đem như bối xả đến phía chính mình. Mà này một thô lỗ động tác ở Trần Hoài Ân xem ra, thực tự nhiên lại bị làm như là Thạch Lỗi Lạc đối bối bối đánh, chỉ thấy luôn luôn ôn văn nho nhã nam tử khuôn mặt tuấn tú đột nhiên lánh ngạnh lên, ánh mắt bắn về phía Thạch Lỗi Lạc khi lộ ra sắc bén sắc khí, một chữ thong thả nói, Thạch Lỗi Lạc, ngươi đã quên ta đối với ngươi nói qua nói. Như bối sửng sốt, nghi hoặc nháy mắt mạn để bụng đầu, Hoài Ân ca đối Thạch Lỗi Lạc nói qua nói. Bọn họ khi nào đã gặp mặt? Nói qua nói cái gì? Bị tình địch như vậy trắng trợn táo bạo cảnh cáo, Thạch Lỗi Lạc loại tính cách này người sẽ là cái gì phản ứng có thể nghĩ, lại nghĩ đến lần trước Trần Hoài Ân cùng này nha đầu thúi ăn cơm, tức khắc sắc mặt lại âm lãnh vài phần, chúng ta chi gian hảo thật sự. Chỉ cần ngươi không cần thừa dịp ta không ở khi thọc gậy bánh xe là được. Như bối nhíu mày, xả một chút Thạch Lỗi Lạc cổ tay áo, thấp thấp oán trách, ngươi đang nói cái gì đâu? Hoài Ân ca không? Nàng lời còn chưa dứt, đã bị Thạch Lỗi Lạc ánh mắt thoáng nhìn, đông chốc dùng mình một cái im tiếng, nàng còn không có xem qua Thạch Lỗi Lạc như vậy hung bộ dáng. Vô cùng đơn giản nửa câu lời nói, tức khắc làm ba người chi gian không khí càng thêm đình trệ cùng quỷ dị. Tuy rằng là mùa đông khắc nghiệt, nhưng rốt cuộc hôm nay mặt trời lên cao a. Nhưng nàng vì cái gì cảm thấy lạnh tận xương đâu. Sớm biết rằng hai người bởi vì một chuyện nhỏ nháo đến không cao hứng sẽ dẫn phát lớn như vậy gấp mắt. nàng vừa rồi liền vẫn luôn theo người nam nhân này tính, trở về sau tìm cơ hội lại khuyên. Thạch Lỗi Lạc thu hồi lạnh lùng bệ nghệ như bối ánh mắt, một lần nữa đầu hướng sắc mặt đồng dạng lãnh nghị Trần Hoài Ân, hư lạnh một tiếng nói, ta biết ngươi mấy năm nay vẫn luôn đối nàng nhớ mãi không quên, thậm chí ở nàng đã cùng ta ở bên nhau lúc sau còn chưa từ bỏ ý định. Nhưng là, ta cũng cảnh cáo ngươi, cái này nha đầu thúi là của ta, đời này là, kiếp sau vẫn là. Ta cũng khuyên ngươi, không cần lại quá độ quan tâm nàng, không cần lại làm bất luận cái gì có khả năng làm người hiểu lầm sự tình. Chúng ta chi gian phát sinh cái gì, đều chỉ là chúng ta chi gian sự tình. Cùng ngươi khác không quan hệ. Trần Hoài Ân nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý Thạch Lỗi Lạc loại này cách nói, bối bối là hảo nữ hài, ngươi có thể được đến nàng là phúc khí của ngươi, nhưng là các ngươi ở bên nhau cũng không đại biểu nàng hoàn toàn chính là ngươi thuộc sở hữu phẩm. Nàng có chính mình sinh hoạt, giao hữu vòng, ngươi không thể bá đạo muốn khống chế nàng hết thảy. Ta đã sớm nói qua, ngươi nếu là đãi nàng không tốt, ta tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Mà vừa rồi, ta cư nhiên tận mắt nhìn thấy ngươi ở rõ như ban ngày dưới đối nàng lãnh nôn tương hướng, thậm chí động tác thô lỗ. Trần Hoài Ân đoán hận nói xong, ánh mắt rời về phía Như Bối, nháy mắt ôn nhu vô cùng, bối bối. Hắn không thích hợp ngươi. Các ngươi hiện tại còn ở luyến ái kỳ, hắn đã dùng như vậy ác liệt thái độ đối với ngươi, về sau nhật tử nơi nào còn dám bảo đảm. Như Bối mắt cảm xúc phức tạp, khiếp sợ, tò mò, nghi hoặc, không biết làm sao. Đủ loại cảm xúc đều có chi, nàng trước nay không nghĩ tới như vậy hảo tính tình Hoài Ân ca, cư nhiên cũng sẽ có như vậy sắc bén mặt lạnh thời khắc, phun ra khẩu nói cũng sắc bén như dao nhỏ, làm người không rét mà run, nàng cũng không nghĩ tới, Hoài Ân ca khi nào còn cùng Thạch Lỗi Lạc đã gặp mặt, thậm chí cảnh cáo Thạch Lỗi Lạc phải hảo hảo đối nàng, nàng càng không nghĩ tới, Thạch Lỗi Lạc như vậy táo bạo người, cư nhiên sẽ đối chuyện này nén giận đối nàng im bặt không nhắc tới. Nàng có thật nhiều không thể tưởng được, nhưng lại biết, lúc này là tuyệt đối không thể cùng Hoài Ân ca đi. Bọn họ đã bỏ lỡ, nàng hiện tại ái người là chính là cái này tính tình táo bạo ác ma. Nàng cũng biết, Thạch Lỗi Lạc kỳ thật cũng không phải không thể hiểu được tức giận, mà là nàng vừa rồi loát hắn hổ cận. Hoài Ân ca. Cái này, Như Bối cũng không biết như thế nào giải thích, nếu người nam nhân này cùng nàng quan hệ không phải như vậy thân mật, nàng có thể trực tiếp vô tâm không phổi nói. Lao nương yêu đương quản ngươi chuyện gì? Chính là, đây chính là Hoài Ân ca A. Từ nhỏ đau nàng đến đại, ôn nhu nho nhã thắng qua nhẹ nhàng quý công tử Hoài Ân ca, nàng như thế nào có thể sử dụng như vậy thương vô tình nói đi đem hắn nguyên bản đã chịu quá thương ngược lại thêm một đau. Hoài Ân ca. Cái kia, ta cùng hắn xác thật không có gì. Chúng ta chẳng qua bởi vì rất nhỏ một sự kiện ý kiến không thống nhất, kỳ thật không có gì, Như Bối không dám cất bước qua đi. Nhưng là nói chuyện khi bản năng đi tới một bước. Trần Hoài Ân nắm lấy cơ hội một phen nắm lấy Như Bối tay, ánh mắt thương tiếc xem xuống dưới, hắn không hiểu đến quý trọng ngươi, càng không hiểu đến thưởng thức ngươi hảo. Nha đầu ngốc, đi theo hắn ngươi sẽ có hại. Sẽ hảo hoài. Dựa. Thạch Lỗi Lạc bạo nộ, đương hắn cái này chính quy lão công là người chết. Cư nhiên ngay trước mặt hắn lôi kéo hắn chuẩn tức phụ nhi tay nói hết tâm sự. Ánh mắt lánh giống như băng giống nhau. Thạch Lỗi Lạc một phen tún hồi Như Bối, ngay sau đó tay phải đã bắt được Trần Hoài Ân chỉnh tề cổ áo, sang quy âu phục cùng vải nỉ áo khoác ở Thạch Lỗi Lạc thủ hạ nháy mắt bị ninh thành một đoàn. Thạch Lỗi Lạc trên trán gân xanh bại lộ, cặp kia vốn là sắc bén đồng tử lúc này càng là bạo nộ doa người. Trần Hoài Ân, ngươi mẹ nó cút cho ta xa một chút. Còn dám chạm vào Như Bối một đầu ngón tay, ta mẹ nó phế đi ngươi tay. Như Bối sợ tới mức hoa dung thất sắc. Một bên gắt gao thủ sắn Thạch Lỗi Lạc nắm Trần Hoài Ân cổ áo tay, một bên kinh hoàng vô Thạch Lỗi Lạc, ngươi người này như thế nào như vậy a? Mau buông tay a! Đừng tưởng rằng ai đều cùng ngươi giống nhau tất cả đều là dựa vũ lực giải quyết vấn đề. Ta cùng Hoài Ân ca vốn dĩ liền không có việc gì, ngươi như thế nào không duyên cớ vô cớ tức giận lung tung, loạn oan của người. Như tiểu bối, ngươi cho ta cũng lăn xa một chút, còn dám giúp này nam nhân nói một câu. Ta liền ngươi một khối giáo hấn. Thạch Lỗi Lạc thật là bạo nộ, trừng mắt dựng mắt, nhìn Như Bối biểu tình hận không thể ăn nàng. Trần Hoài Ân cư nhiên cũng là biết công phu, một cái dùng sức, thủ đoạn vừa chuyển cư nhiên dùng cách làm hay thừa dịp Thạch Lỗi Lạc cùng Như Bối nói chuyện phân thần trong nháy mắt, đem chính mình từ đối phương ma trưởng hạ giải cứu ra tới. Đạm nhiên cởi ra bên ngoài áo khoác ném ở trên nóc xe, Trần Hoài Ân ưu nhã thong dong cởi bỏ âu phục cùng áo sơ mi cổ tay áo. Nếu ngươi muốn dùng vũ lực giải quyết, chúng ta đây hôm nay phải hảo hảo thi đấu. Bất quá, trước nói hảo, thắng một phương, mang đi bối bối. Cái gì? Như bối đầu góc một trướng, hai bên huyệt thái dương thỉnh thịch thẳng nhảy. Như thế nào hôm nay sở hữu nam nhân đều mất đi lý trí sao? Hoài Ân ca cư nhiên sẽ nói ra như vậy lệnh người không thể tưởng tượng nói tới. Làm đến cùng thời cổ luận võ chiêu thân giống nhau, một trận tử chiến, thắng lợi một phương mang đi kia tân nương tử. Thiên lạc, như bối đau đầu âm thầm kêu rên, rồi sau đó cũng nhịn không được phát hỏa, các ngươi không cần nổi điên được không? Dù sao cũng là ở quân khu trong đại viện, lui tới quân xe đều không đề cập tới, chỉ nói kia không ngừng tuần tra cảnh vệ liền, nhìn như vậy một màn cũng nhịn không được lại đây quan vọng. Chính là vừa thấy này vai chính cư nhiên là Trần Bộ trưởng gia công tử cùng Thạch quân trưởng gia thiếu gia, một đám tiểu la lỏ tổng khi co rúm không dám động. Trần Hoài Ân thích như bối, ở quân khu trong đại viện đã sớm không phải tin tức, chính là, như bối lại cuối cùng theo luôn luôn khi dễ hắn trên danh nghĩa ca ca, chuyện này cũng ở quân khu trong đại viện truyền lưu rất dài thời gian, làm rất nhiều nhân vi chi khó hiểu, mở rộng tầm mắt. Hôm nay này trận trượng, Minh Diễm người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, song long tranh phượng à, này người ngoài làm sao dám nhúng tay. Như bối trong mắt ngậm một tầng hơi mỏng nước mắt, cũng không biết là thương tâm vẫn là sợ hãi, tóm lại ánh mắt lưu chuyển đem Thạch Lỗi Lạc một khắc trước còn táo bạo tâm thần nháy mắt trấn an, làm hắn không khỏi đau lòng, khá vậy không cam lòng, nàng nên không phải là ở vì Trần Hoài Ân rơi lệ đi. Thấy hai cái kiếm bắt nỏ trương nam nhân ngừng lại ngơ ngác nhìn nàng. Như bối tiếp tục lớn tiếng nói, các ngươi hôm nay nếu là chạm vào đối phương một cây lông tơ, ta sẽ không bao giờ nữa tha thứ các ngươi, càng sẽ không theo các ngươi trong đó bất luận cái gì một người đi. Thật là tức chết rồi, thật vất vả hồi thứ ra, cư nhiên cũng có thể gặp phải lớn như vậy phong ba, nhìn vây xem đám người, như bối cảm thấy thể diện mất hết, lại cấp trong đại viện hàng xóm cung cấp trà dư tiểu hậu cười liêu. Thạch Lỗi Lạc run rẩy đôi tay, muốn đi trấn an như bối. Nhưng mặt mũi thượng lại kéo không xuống dưới, ngang ngược đi túm như bối tay, lại bị nàng nhẹ nhàng né tránh. Bởi vì hai người biệt nữ bị Trần Hoài Ân thu hết đáy mắt, hắn lập tức lại đứng dậy, bối bối, không cần. Phanh, Trần Hoài Ân nói còn không có nói xong, Thạch Lỗi Lạc nắm tay đã như mưa rền gió dữ giống nhau tập kích mà đến, làm trốn tránh không kịp Trần Hoài Ân một cái lảo đảo lui về phía sau ba bước. Như bối sợ tới mức trừng lớn mắt. Không thể tin được Thạch Lỗi Lạc cư nhiên thật sự đối Trần Hoài Ân xuống tay, đang muốn giống Thạch Lỗi Lạc khi, chỉ thấy Trần Hoài Ân đã ổn định thân hình xông lên, xoáy khí chuyên nghiệp địa vị cao sườn chân đá biểu hiện, hắn cư nhiên cũng là người biết võ. Như bối lại lần nữa giật mình, nàng căn bản không biết, Hoài Ân ca cư nhiên cũng sẽ công phu. Thạch Lỗi Lạc một phen đẩy ra Như bối, tránh cho hai người đánh nhau lên ngộ thương rồi nàng, thân hình vừa chuyển, xảo diệu tránh thoát này một chân. Còn sắc bén ra tay, bắt được Trần Hoài Ân mắt cá chân, dùng sức vừa lật. Trần Hoài Ân ánh mắt dùng mình, theo hắn quay cuồng phương hướng lăng không vừa lật, đồng thời một khắc chỉ chân công ra, thành công bức lui đối phương, vương vàng rơi xuống đất đứng thẳng. Bên cạnh vây xem người, nhìn như vậy nguy hiểm hung mãnh đối kháng, càng là không dám tiến lên khuyên can, ngược lại nhìn này cao thủ so chiêu một đám nhiệt huyết sôi trào. Như bối giật mình lúc sau. Tưởng tự nhiên là như thế nào hóa giải này đánh khó phân thắng bại thế cục. Thạch Lỗi Lạc cánh tay trái còn chịu thương đâu, này nếu là lại bị một chân đá trúng gì đó, này gần một năm điều dưỡng đều uổng phí. Thạch Lỗi Lạc, dừng tay, ngươi lại đánh ta không để ý tới ngươi. Dưới tình thế cấp bách, như bối đành phải như vậy uy hiếp, nghe được người nào đó lô thai, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, dựa vào cái gì uy hiếp hắn. Hắn nếu là bởi vậy ngừng chiến nói, nay về sau toàn bộ quân khu đại viện người đều biết hắn Thạch Lỗi Lạc sợ lao bà. Dù cho trong lòng bất mãn, chính là như bối nói chuyện vẫn là phân tán hắn lực chú ý, Trần Hoài Ân một cái nắm tay thế tới rào rạt, hắn tuy rằng thiên thân tránh thoát, bờ vai trái vẫn là bị lau một chút. Nhìn Thạch Lỗi Lạc đột nhiên nhíu chặt mày, như bối trong lòng cũng là nhảy dựng, không chút nghĩ ngợi vọt vào hai cái nam nhân chiến đấu, chuyên môn phân giải bọn họ chiêu thức. Vây xem người càng ngày càng nhiều, nhưng tất cả mọi người xem không rõ này hai nam một nữ đánh nhau thế cục rốt cuộc là có ý tứ gì, mọi người nghi hoặc không thôi, cũng ở một bên khuyên khởi ra tới. Như bối tuy rằng công phu không tồi, nhưng là từ cùng Thạch Lỗi Lạc xác định quan hệ lúc sau, liền không có chăm chỉ luyện công, hiện giờ cùng này hai cái nam nhân đánh nhau, tự nhiên là lòng có dư mà lực không đủ. Thạch Lỗi Lạc một bên tránh không bị thương chính mình nữ nhân, một bên hung mãnh tiến công, báo vừa rồi kia một thủ, một bên còn gào thét người nào đó, như tiểu bối. Ngươi cho ta chạm xa một chút, tiểu tâm ta về nhà thu thập ngươi. Kỳ thật, ở bọn họ hai người trong thế giới, thu thập ý tứ càng nhiều thời điểm là đại biểu cùng. Dương sự. Chính là, Trần Hoài Ân lúc này nghe đối phương đối như bối phun gian này hai cái nghiến răng nghiến lợi chữ, tự nhiên là hận đến ngứa răng, như vậy mãng phu, cư nhiên còn thực hành bạo lực gia đình. Hắn nói cái gì cũng không thể làm bối bối đi theo mãng phu. Thấy Thạch Lỗi Lạc nắm tay càng mãnh, đá chân càng thực, Trần Hoài Ân cũng không chút nào yếu thế còn trở về, như bối thật sự là không có biện pháp, ở Thạch Lỗi Lạc lại một lần đánh út về phía Trần Hoài Ân khi, nàng chủ động đụng phải họng súng. A như bối một tiếng hô đau, thân mình nhoáng lên, thẳng tắp ngồi xuống trên mặt đất đi, đau ngũ quan vặn mẹo. Thạch Lỗi Lạc hoảng hốt, nhìn chính mình nắm tay, hận không thể một dịu băm xuống dưới, chạy nhanh buồn qua đi nâng dậy như bối, trên dưới xem xét, thế nào? Thế nào? Bị thương nơi nào a? Như bối vô về ngực vị trí, hồng hốc mắt giống Thạch Lỗi Lạc, bị thương tâm. Nam nhân sửng sốt, ngay sau đó cũng giống trở về, đầu óc thiếu căn huyền a. Nhìn nắm tay tới không né, còn cố ý đụng phải đi. Ta xem ngươi chính là tìm đánh. Trần Hoài Ân cũng quan tâm lại đây, chính là xả quá như bối lại là ôn nhu nôn nóng quan tâm, thế nào, thương có nặng hay không? Muốn hay không đi bệnh viện xem một chút? Vừa nói, một bên cư nhiên liền lôi kéo như bối hướng chính mình bên cạnh xe đi. Thạch Lỗi Lạc nộ mục trừng, nhe răng trợn mắt bộ dáng phảng phất sắp nuốt vào con mồi hùng báo. Như bối vừa thấy hai người tư thế chạy nhanh che ở bọn họ trung gian, phần lưng chống Thạch Lỗi Lạc, một bàn tay chống Trần Hoài Ân. Hoài Ân ca, hán. Cánh tay hắn còn không có hảo, nếu là bởi vì đánh nhau lại bị thương nói, đời này. Liên thật sự, Hoài Ân ca, các ngươi không cần đánh. Như bối đau khổ cầu xin, lại là lựa chọn đứng ở Thạch Lỗi Lạc bên này. Thạch Lỗi Lạc trong lòng cao hứng, nhưng ngoài miệng không cảm kích, ta không cần ngươi thay ta cầu hắn. Ta chính là một cánh tay, làm theo đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Thạch Lỗi Lạc, ngươi nói ít đi một câu được chưa? Như bối vừa quay đầu lại, một tiếng gầm lên, làm Thạch Lỗi Lạc đống chốc sừng sốt, ánh mắt nhi đều tạm dừng vài giây. Thật là gần đèn thì sáng gần mực thì đen a, này gần tính tình táo bạo giả, thời gian dài, cư nhiên liền tức giận uy lực đều là giống nhau, như bối lúc này trừng mắt bản mặt bộ dáng, thật không phải giống nhau dọa người. Thấy phía sau nam nhân rốt cuộc bảo trì trầm mặc, như bối lại quay đầu lại, phóng nhu thanh âm thấp thấp nói, Hoài Ân ca, cảm ơn ngươi đối ta quan tâm, cũng cảm ơn ngươi mấy năm nay. Đối ta chiếu cố, ngươi hảo. Ta ghi tạc đáy lòng, chỉ là, đời này chúng ta là thật sự không có khả năng. Hoài Ân ca, lòng ta đối với ngươi là thực áy náy, thật sự, từ ta cự tuyệt ngươi kia một khắc, ta liền vẫn luôn áy náy, nhưng là, ta thật sự như bối nói, cổ họng có chút nghẹn ngào, đốn một chút mới tiếp tục nói, Lâm tiểu thật là hảo nữ hài, nàng thích ngươi, thực thích, đương nhiên, nếu ngươi thật sự là không thích tiểu kiểu nói, ta cũng chân thành mong ước ngươi tìm được mặt khác ngươi thích nữ hài nhi. Hoài Ân ca, đã quên ta đi, thực xin lỗi. Trần Hoài Ân nhìn như bối chuyển mắt, ấy nay cúi đầu kia một khắc, liền biết nàng muốn nói gì. Nhiều năm như vậy chờ đợi, hắn đối như bối hiểu biết, không thể so Thạch Lỗi Lạc thiếu. Đáng yêu tình, thật là trên đời này nhất không đâu vào đâu đồ vật, nàng lúc này đây hoàn toàn giết hắn hy vọng. Trong lòng phẫn nộ, mong đợi theo nàng lời nói mà một chút tắt, sau đó độ ấm dần dần giảm xuống, thẳng đến băng điểm. Nghe xong như bối sở hưu nói, hắn trong lòng đã không phải bi thương cùng chua xót có thể hình dung, cặp kia cao quý mi bởi vì cực độ thống khổ run nhẹ nhẹ, tuấn giật môi mỏng hơi nhếch, cũng không biết qua bao lâu, thanh âm cứng đờ miễn cưỡng mở miệng. Bối bối, kỳ thật, Hoài Ân ca đã sớm bình thường trở lại, vừa rồi như vậy giữ gìn ngươi, chẳng qua là bởi vì, Hoài Ân ca đem ngươi coi như thân muội muội giống nhau đối đãi, ca ca như thế nào sẽ chịu đựng chính mình tận mắt nhìn thấy lớn lên muội muội bị hư nam nhân khi dễ đi đâu. Nha đầu ngốc, không cần áy náy, có cái gì hảo áy náy, ngươi lại không có làm cái gì thực xin lỗi Hoài Ân ca sự tình, nói cái gì xin lỗi nói. Yên tâm đi, Hoài Ân ca tìm được thích nữ hài tử, ta cũng cảm thấy Lâm tiểu rất không tồi. Hoài Ân ca, ngươi, Trần Hoài Ân thanh âm như vậy miễn cưỡng, như bối lại không nốc, như thế nào sẽ không hiểu hắn tâm ý, nhưng chính là như vậy, mới làm nàng càng thêm đau lòng cùng áy náy. Mà Thạch Lỗi Lạc, luôn luôn đều thực phản cảm Trần Hoài Ân trong ngoài không đồng nhất, dối trá mặt nạ. Rõ ràng trong lòng khổ muốn chết, ngoài miệng còn phải làm khiêm khiêm quân tử, xứng đáng sống được mệt. Nghe được hắn nói chính mình là hư nam nhân, hắn phản xạ có điều kiện muốn phản bác, lại bị Như Bối một giò đỉnh lại đây, tức khắc ngoan ngoan câm miệng. Hoài Ân ca, kia, chúc phúc ngươi. Nguyên bản muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy nói cũng là vô lực, còn không bằng làm bộ chính mình cái gì cũng đều không hiểu cho chúc phúc. Trần Hoài Ân gian nan cười, còn không có nói chuyện, một cái phụ nhân kinh hoàng đẩy ra đám người vọt vào tới, cục đá. Các ngươi đang làm gì? Hồ Thu Bình nghe trong nhà cảnh vệ viên nói Thạch Lỗi Lạc cùng Trần Hoài Ân ở trong đại viện tuyến đường chính thượng đánh nhau rồi, sợ tới mức chữ thập thêu cũng chưa tới kịp thu thập liền vội vàng chạy tới, nhìn đến trong đám người ba người lấy một loại kỳ quái tư thế giằng co, nàng minh bạch hẳn là chiến đấu kết thúc. Xấu hổ cười cười đi qua đi, Hồ Thu Bình nhìn Trần Hoài Ân, hiền từ quan tâm, Hoài Ân, không có việc gì đi. Bị thương nơi nào không? Trần Hoài Ân vẫn là ôn nhuận có lễ cười. Bá mẫu, ta không có việc gì. Thạch Lỗi Lạc hận cực kỳ Trần Hoài Ân như vậy ôn nhuận quân tử bộ dáng, dù sao nha đầu thúi cũng hoàn toàn cho thấy tâm ý, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Vì thế cánh tay vùng, ôm ở Như Bối bên hông, xoay người liền đi. Hồ Thu Bình khí ngứa răng, hận không thể làm trượng phu trở về lấy roi lại đem này hôn tiểu tử chịu một đốn, ai biết hắn liền vân đạm phong khinh giá Bối Bối đi rồi. Cục đá. Người đi đâu? Mua nhẫn Thạch Lỗi Lạc cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt tung ra một câu. Trần Hoài Ân thân mình chấn động, nhìn về phía Như Bối bóng dáng mắt, bi thương bừa bãi chảy xuôi. Mua nhẫn, hắn cũng không tin như vậy tuyên thể còn sẽ có người không hiểu. Về sau toàn bộ quân khu đại viện đều biết Như Tiểu Bối là hắn Thạch Lỗi Lạc sở hữu vật, nhìn xem còn có ai sẽ mơ ước, dám mơ ước. Như Bối bị Thạch Lỗi Lạc mạc danh một câu mua nhẫn kinh ngạc nhảy dựng, nhịn không được lại ở nam nhân trong lòng ngực vặn mèo. Ngươi phát cái gì điên à, mua cái gì nhẫn? Nhẫn cưới. Thạch Lỗi Lạc hơi dùng sức chế trụ nàng, miễn cho ngươi cả ngày một người hoảng tới đang đi, ta lại không ở bên cạnh ngươi, cấp những cái đó dã nam nhân lấy nhưng thừa chi cơ. Nhìn một cái, này nơi nào là một cái quan quân nói ra nói, quả thực là, Thạch Lỗi Lạc, ngươi không cần như vậy không tố chất được không à? Cả ngày mở miệng ngậm miệng chính là dã nam nhân. Cùng cái không giáo dưỡng đầu đường người đàn bà đanh đá giống nhau. Kia cũng là bị ngươi khí mất đi lý trí. Như Bối đà điểu không thèm nghĩ vừa rồi này kinh thiên động địa một màn làm nàng về sau như thế nào không biết xấu hổ lại về nhà đi. Đơn nói hắn một khắc trước còn cùng nàng ồn ào đến túi bụi, cùng người đánh khó xá khó phân. Hiện tại lại cùng cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau lôi kéo nàng đi mua nhẫn, ngẫm lại liền không tiếp thu được. Ta không đi. Không phải do ngươi. Như Bối hôm nay là thật sự sinh khí, đầu tiên là vì hắn quật chín con trâu đều kéo không trở lại bướng bỉnh tính tình, sau lại vì hắn không lý trí xúc động hành vi, huống chi đánh người kia vẫn là ở nàng cảm nhận chung chiếm hữu rất nặng vị trí Hoài Ân ca. Như Bối hiện tại liền xem này nam nhân giống nhau đều không muốn. Rồi tay một chưởng đánh vào hắn trước ngực, Như Bối nhân cơ hội xoay tròn ra Thạch Lỗi Lạc thế lực phạm vi, chính là còn chưa tới kịp chạy đi. Thạch Lỗi Lạc lại một tay đem nàng kéo trở về, khóa tiến trong lòng ngực giống giận, ngươi dám đánh ta. Ngươi cái này ác bá, ta vì cái gì không thể đánh ngươi. Nói, hai người một đến một đi thật đúng là giao khởi tay tới. Hai người khi còn nhỏ đánh nhau đánh nhiều, nhưng là lớn lên lúc sau, đặc biệt là xác định quan hệ lúc sau, liền không còn có chân chính động qua tay. Hôm nay nàng cư nhiên vì cái kia Trần Hoài Ân cùng hắn động thủ, Thạch Lỗi Lạc khí trố mắt. Một bên muốn cho nàng không cho nàng bị thương, một bên còn muốn tránh thoát nàng tiến công. Phía sau cách đó không xa còn có một đám chưa tan đi xem náo nhiệt đám người đâu. Hồ Thu Bình thấy vợ chồng son đi ra không xa lại giằng co, đang muốn giống đi ra ngoài, Trần Hoài Ân đã mặt mày một lập nâng bước lên đi. Hồ Thu Bình trong lòng cả kinh, chạy nhanh tiến lên ngăn lại, Hoài Ân à, hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ, từ nhỏ chính là như vậy lại đây. Ngươi đừng nhìn cục đá lỗ mãng. Hắn là sẽ không bỏ được thương Bối Bối một cây lông tơ, việc này à. Ngươi vẫn là không cần lo cho. Bá mẫu. Hắn, Trần Hoài Ân như mày, nếu không phải bởi vì trước mặt người là trưởng bối, hắn thật muốn một phen đẩy ra. Hồ Thu Bình lại đẩy một chút Trần Hoài Ân, ý tứ là tạm thời đừng nóng nảy, rồi sau đó xoay người dương giọng giống nhà mình nhi tử, Thạch Lỗi Lạc, ngươi nếu là tái phạm hỗn, chúng ta đều không đồng ý ngươi cưới Bối Bối. Phía trước cách đó không xa còn ở đánh nhau Thạch Lỗi Lạc, nghe được mẫu thân một câu sợ tới mức nhảy dựng, không khỏi muốn bão nổi rít gào, vì cái gì tất cả mọi người không giúp hắn nói chuyện a? Không ai nhìn ra hắn mới là ủy khuất nhất nhất vô tội người bị hại a. A, Thạch Lỗi Lạc vừa thất thần, không cẩn thận lại bị Như Bối một trưởng đánh trúng, vai trái một trận buồn đau, hắn bỗng chốc ngoái đầu nhìn lại trừng mắt Như Bối, một đôi con ngươi nhiễm huyết màu đỏ, dựa. Như tiểu bối, ngươi thật dám đánh ta. Như Bối nào dám đánh hắn a, càng không dám động hắn cánh tay trái a, ai biết hắn tránh không khỏi. Thấy hắn kêu lên một tiếng, Như Bối tức thì đau lòng, chạy nhanh chạy tới quan tâm, thế nào a? Có phải hay không đau rất lợi hại a? Nàng nhớ rõ vừa rồi Hoài Ân ca cũng một quyền đánh vào hắn vai trái. Thạch Lỗi Lạc sinh khí, cũng không để ý tới mặt sau kêu gọi mẫu thân, càng không để ý tới Như Bối hay nay quan tâm, khí đô đô dẫm lên trầm trọng bước chân xoay người liền đi. Như Bối nóng nảy, quay đầu lại xem Hồ Thu Bình liếc mắt một cái, lại chạy nhanh đuổi theo đi, uy, người rốt cuộc thế nào a? Nếu là vô cùng đau đớn nói, đến chạy nhanh đi bệnh viện a. Thạch Lỗi Lạc sinh khí lên chính là như vậy. Ấu Chí nhàm chán thắng qua 3 tuổi tiểu hài tử, Như Bối vẻ mặt đau khổ đi theo hắn hỏi, hắn chính là miệng bế cùng vỏ chai giống nhau, cậy đều cậy không ra. Hắn càng là như vậy, Như Bối càng là lo lắng, bởi vì này biệt nữ nam nhân mỗi lần đều thích cậy mạnh, nàng cấp dịu dít quan tâm cái không ngừng, Thạch Lỗi Lạc vững như Thái Sơn không nói một câu, hai người này bức họa mặt ở phía sau người xem ra, không hiểu được cỡ nào buồn cười. Mỹ lệ sức sống tuổi trẻ nữ hải không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi theo thân hình cao lớn nam nhân, còn một bên bắt tay một bên túm quần áo, không hiểu rõ người còn tưởng rằng này nữ hải là bị nam nhân vứt bỏ, đau. Khổ giữ lại cầu xin đâu. Trần Hoài Ân nhìn một màn này, rốt cuộc minh bạch Hồ Thu Bình nói, hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ, từ nhỏ chính là như vậy lại đây, rốt cuộc là có ý tứ gì. Hiển nhiên, vô luận bọn họ một khắc trước nhau đến cỡ nào không vui. Hận đến cỡ nào nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn như cũ dưới đáy lòng quan tâm đối phương. Này phân để ý tuy nói không trên có khắc cốt khắc sâu trong lòng, nhưng lại tế thủy trường lưu quần quận không dứt. Dạ cụ. Nguyên bản nắm chặt nắm tay chậm rãi buông ra, Trần Hoài Ân cả người tích tụ năng lực chậm rãi phong thích, cả người cứ như vậy suy sụp sụp giống nhau cảm giác. Thạch Lỗi Lạc cân nhắc Trần Hoài Ân hẳn là xem đủ rồi cho hay, anh Tuấn gợi cảm khỏe miệng tràn ra một tia có khác thâm ý cười. Cánh tay phải một câu, đem vẫn luôn đi theo hắn bên người đau khổ cầu xin người nào đó kín mít câu vào trong lòng ngực. Nhà đầu đốc, rõ ràng quan tâm để ý hắn, còn dám đánh hắn, đã thương không đau lòng chính là chính mình. Uy, người rốt cuộc làm sao vậy a? Như Bối bị hắn một cánh tay câu lại đây, hai chân một vướng, thiếu chút nữa tài đi xuống. Không như thế nào? Muốn hay không đi bệnh viện a? Không đi. Chính là... Vừa rồi không phải bị đánh hai hạ sao? Có thể hay không lại bị thương? Câm miệng. Khó được, quân khu đại viện cửa cư nhiên có một chiếc không taxi, chắc là mới vừa tặng người trở về. Thạch Lỗi Lạc dứt khoát lưu loát một phen kéo lấy Như Bối nhét vào đi, chính mình cũng ngồi xuống. Bệnh viện. Nghe thấy hắn đối sư phó nói đi bệnh viện, Như Bối lại lo lắng, ba lại đây nhìn hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu tuấn nhan, thật sự thực nghiêm trọng a. Nhìn nữ nhân rồi dám hai hàng lông mày, khổ khuôn mặt nhỏ, Thạch Lỗi Lạc không nóng không lạnh nhướng mày, ngươi quan tâm. Vô nghĩa. Như Bối nổi giận, cánh tay không hảo còn đánh nhau. Thật là tức chết người đi được. Nhiên cái này muốn. Nha, ngươi cùng ngươi Hoài Ân ca một người cho ta một quyền, ta không tức chết, ngươi còn khí. Ngươi có thể hay không không cần như vậy vô cớ gây rối a. Ta cùng Hoài Ân ca thật sự không có gì. Hắn đương nhiên biết không có gì. Vừa rồi làm trò như vậy nhiều người mặt đem lời nói giảng dành mạch đâu. Thạch Lỗi Lạc nghĩ đến vừa rồi Trần Hoài Ân cho tàn sắc mặt, trong lòng ngăn không được nhạc, hừ. Như Bối thấy hắn không nói, lại lướt qua hắn thân mình chạm vào hắn cánh tay trái, là cơ bắp đau vẫn là xương cốt đau à. Ta không có việc gì. Không có việc gì chủ động đi bệnh viện. Không cần cậy mạnh. Thật không có việc gì. Vừa rồi ta ngộ thương ngươi, đi bệnh viện nhìn xem. Vừa rồi kia một quyền, đem nàng đều đánh đến ngã ngồi đến trên mặt đất đi. Tuy rằng chính hắn biết khẩn cấp thu vài phần lực, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ a, nơi nào có hắn như vậy kinh đánh. Hắn nhưng không nghĩ đem nàng thật đánh gãy một cây xương sườn gì đó. Ta. Như bối sửng sốt. Ân a. Nhìn hắn đôi mắt ở nàng bị thương bộ vị ngó hai mắt, như bối nháy mắt minh bạch, trong lòng cũng cảm động lên. Ta không có việc gì a. Thạch lỗi lạc không tin, ngươi ngồi xong đừng nhúc nhích tới động đi. Như bối cố ý ngồi dậy vặn hai hạ cho hắn xem, ta thật sự không có việc gì. Mùa đông ăn mặc nhiều a, lại nói ta cũng là từ nhỏ luyện công phu người. Ngươi kia một quyền còn không đến mức bị thương ta. Thạch lỗi lạc sắc mặt lại âm trầm xuống dưới, nha đầu thúi, cư nhiên dám trang. Hừ, vì ngươi hoài ân ca, ngươi thật đúng là cái gì đều chịu làm a. Uy, ngươi có thể hay không không cần như vậy ấu trí a. Ngươi còn muốn ta nói như thế nào? Ăn bậy dấm thực đáng sợ có được không? Thạch lỗi lạc nắm lấy như bối chụp lại đây tay nhỏ, thuận thế vùng, đem người toàn bộ nhi xả tiến trong lòng ngực. Dương giọng đối phía trước tài xế nói, sư phó, đi trung tâm quảng trường. Như bối ngước mắt, đi nơi đó làm cái gì? Mua di động không phải ở điện tử thị trường sao? Mua nhẫn. Thấy nàng không tiếng động kháng nghị, thạch lỗi lạc cánh tay phải nắm thật chặt, hung tợn túi đầu xuống nói, hôm nay mua chính là nhẫn cưới, ngươi về sau đều cho ta mang theo. Như bối làm đường cùng chi tranh, ta không mang tạp. Cái gì tạp? Ngươi lần trước không phải đem nhà của ngươi đương đều cho ta sao? Thạch lỗi lạc đốn một chút, nghĩ tới, tiện đà cười nói, vẫn là văn khoa sinh đâu. Không hiểu kinh tế học giảng, không cần đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Ngươi lưu tiền riêng. Hơn nữa, kia tiền riêng số lượng còn không phải giống nhau, cư nhiên đủ mua một viên nhẫn. Vô nghĩa. Thạch lỗi lạc đắc y âm hiểm cười, rồi sau đó một phen tạp ở như bối trên cổ, cho nên... Ngươi về sau nếu là dám con ta cùng nam nhân khác có gì đó lời nói, ta liền ở bên ngoài dưỡng cái nữ nhân. Ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không? Nếu hai người đều không có việc gì, một câu không hợp lập tức lại đấu lên. Như bối nhưng không nghĩ tránh ra xe sư phó xem kịch vui, cuối cùng đành phải tránh thoát hắn ôm ấp, một người dán môn ngồi đến rất xa, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát. Thạch lỗi lạc cũng sinh khí, nha đầu thúi, tính tình càng lúc càng lớn. Ừ. Người nào đó lạnh lùng dùng lỗ mũi phun khí, cũng nhìn bên kia phố cảnh. Nhỏ hẹp trong xe, xe taxi sư phó mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, không hiểu được mặt sau kia một đôi nhi tiểu tình lữ rốt cuộc có phải hay không cãi nhau. Đành phải nhất giẫm chân ga chạy nhanh lên, hy vọng sớm một chút đưa bọn họ đưa đến mục đích địa, miễn cho hai người gì thời điểm ở trên xe xào lên. Tới rồi trung tâm quảng trường, thạch lỗi lạc nhìn xem thời gian, cư nhiên đã buổi chiều 2 giờ rưỡi. Nhịn không được ở trong lòng rủa thầm một tiếng, hắn oán hận kéo không phối hợp người nào đó, trực tiếp vào một nhà quốc tế châu báu chuyên bán cửa hàng, đem các ngươi nơi này mới nhất nhẫn cưới kiểu dáng lấy ra tới nhìn xem. Kia phó hung thần ác sát bộ dáng, nếu không phải bởi vì hắn ăn mặc quân trang, sẽ làm người cho rằng đây là cướp bóc thổ phỉ vào được. Bán hóa tiểu thư nơm nớp lo sợ cúi đầu không lưng, rồi sau đó chạy một mạch đi phủng ra đương quý mới nhất khoản, tiên sinh, tiểu thư. Đây là chúng ta cửa hàng mới nhất kiểu dáng, phi thường đơn giản thiết kế, nhưng phi thường xa hoa phẩm vị, ngài xem. Thạch lỗi lạc gật gật đầu, lôi kéo như bối lại đây, cũng mặc kệ đây là cái gì trường hợp, đem nàng khấu ở chính mình trong lòng ngực, thanh âm lại không tự giác ôn nhu xuống dưới, thứ này ta không hiểu. Ngươi nhìn xem, tuyển một khoản chính mình thích. Như bối nhướng mày liếc xéo hắn, ngươi còn tới thật sự. Kia đương nhiên. Thạch lỗi lạc một bức ta giống nói giỡn sao biểu tình, đúng lý hợp tình hỏi lại, ta khi nào cùng ngươi đã nói ngụy trang. Huống chi, đây là vừa rồi làm cho như vậy nhiều người mặt hứa hẹn, tổng không thể lật lọng. Thấy như bối bất động, thạch lỗi lạc tiếp tục bình tĩnh nói, như thế nào? Không muốn. Thạch lỗi lạc lạnh lạnh hỏi, rồi sau đó tiếp tục không chút để ý khẩu khí. Ngươi nếu là không muốn nói, ta liền chọn một khoản quý nhất, tặng nữ nhân khác đi. Vừa rồi tựa hồ như vậy uy hiếp hữu dụng, thạch lỗi lạc uy hiếp nghiện rồi, nói xong hơi ngẩng cằm đắc y rào rạt biểu tình làm như bối hảo tưởng một quyền huy đi lên. Như bối cũng là ăn mềm không ăn cứng tính cách, lấy nàng tính tình khẳng định là muốn cứng đối cứng hồi một câu, vậy ngươi liền đi a lời nói đã tới rồi bên miệng, như bối lại đình chỉ, tính, trong chốc lát hắn lại muốn vội vội vàng vàng chạy trở về, hà tất xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, hai người nháo đến tan rã trong không vui. Lần sau gặp mặt không biết là khi nào đâu, làm cho không vui trong điện thoại lại nói không tốt, hai người trong lòng đều khó chịu hà tất đâu. Tính, khiến cho hắn khoe khoang một hồi đi. Ở trong lòng ngực hắn hoạt động một chút thân mình, như bối một bên nhìn bãi ở trước mặt mấy khoản nhẫn cưới, một bên nhàn nhàn hỏi, Thạch Lỗi Lạc, ngươi tiền riêng có bao nhiêu? Có đủ hay không a? Liên biết hắn loại này không tình thú nam nhân khẳng định đối kim cương, châu đáo gì đó không nghiên cứu, lôi kéo nàng tùy tiện vào một nhà cửa hàng, đều không nhìn xem nhân ra là quốc tế chứ danh châu đáo nhãn hiệu vợ gà gì. Tuy rằng nàng đối châu đáo cũng không có gì nghiên cứu, bất quá tốt xấu ở Chu Tĩnh Di hun đúc hạ lược hiểu ra lông, này một nhà châu đáo này đầy sắc thái vì thiết kế tinh túy, này sắc thái chi phong phú, phối hợp to lớn gan, thường thường là lệnh người xem thế là đủ rồi. Mà như vậy xa hoa châu đáo, này giá cả tự nhiên cũng là lệnh người xem thế là đủ rồi. Thạch Lỗi Lạc nhìn trước mặt châu đáo, còn không phải là như vậy tích tích đại điểm nhi kim cương, đủ mọi màu sắc sao, liền tính quý, nhưng như vậy đại điểm, có thể có bao nhiêu quý. Yên tâm đi, ta sẽ không liền cấp tức phụ nhi mua viên nhẫn tiền đều không có. Người nào đó hảo sảng trả lời, rồi sau đó thúc giục, chạy nhanh a, ta đuổi thời gian. Như bối hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Thạch Lỗi Lạc, chuyên tâm thưởng thức lệnh sở hữu nữ nhân đều vì này khuynh tâm châu đáo kim cương. Kỳ thật, vật gạ gì cũng không phải nàng thích phong cách, sắc thái huyến lệ, quá trưng dương, thiết kế lớn mật, quá cao điệu. Này đó đều không phải nàng phạm nhi a. Lời nói tới bán thượng. Kêu bán hóa tiểu thư ánh mắt độc đáo, đã sớm từ hai người hỗ động cùng như bối ăn mặc trông được ra khách hàng yêu thích, liền lập tức bắt đầu rồi du thuyết. Tuy rằng chúng ta vật gạ gì luôn luôn phai màu màu lộ tuyến, nhưng là cũng có khá nhiều kiểu dáng là điệu thấp mà xa hoa, giống tiểu thư ngài loại này tươi mát lại lịch sự tao nhã khí chất, có thể tham khảo một chút này đó hệ liệt, tin tưởng nhất định sẽ chọn chung ngài vừa lòng tiểu dáng. Vừa nói, một bên lập tức lại có người một lần nữa bưng tới một cái màu đen khay, bên trong phóng mấy khoản nhẫn cưới, đều là thiết kế đơn giản, rồi lại tôn quý cổ điển kiểu dáng. Như bối xem qua đi, tức khắc trước mắt sáng ngời, duỗi tay lấy quá một khoản thiết kế phi thường đơn giản, chỉ dùng một cái lược thô hình giọt nước bạch kim cái bệ nạm toàn tiểu dáng, ai, cái này không tồi. Tiểu thư ngài ánh mắt thật tốt. Bán hóa tiểu thư đồng dạng là ánh mắt sáng ngời. Ha ha, ta chính là cảm thấy cái này thiết kế rất hào phóng, kim cương hình dạng man đặc biệt. Cư nhiên là tâm hình cắt, cảm giác rất ít thấy. Bán hóa tiểu thư phi thường cao hứng, phảng phất kia tiền đã kiếm vào chính mình hầu bao. Lập tức ân cần giải thích, đây là chúng ta vừa gạ gì phi thường kinh điển một cái hệ liệt, mẹ dìm. Mạ dìm nhẫn kim cương hệ liệt thiết kế phong cách lớn mật phóng đãng, có kiến trúc phong cách đặc thù, những năm gần đây thâm chịu nữ tính yêu tha thiết. Giống tiểu thư ngài loại khí chất này mỹ nữ, phối hợp này một khoản nhẫn cưới, đã cao quý lại thành thục, hơn nữa sẽ không ngăn chặn ngài bản nhân tươi mát lịch sự tao nhã phong cách, phi thường thích hợp. Như bối đương nhiên biết những người này một đám xảo lưỡi như hoàng. Thấy này tiểu thư như vậy cao hứng bộ dáng, nàng một bên ở trên tay mang thử xem, một bên tùy ý hỏi, nên sẽ không này một khoản đặc biệt quý đi, ngài cố ý như vậy cũng ta. Thạch Lỗi Lạc luôn luôn lấy đả kích như bối làm nhiệm vụ của mình, chính là nghe xong bán hóa tiểu thư nói, cũng nhịn không được tán đồng nói, này một khoản sắc thật thích hợp ngươi. Như bối nhướng mày, âm dương quái khí nói, Nga, ngài còn hiểu nhẫn A. Thạch Lỗi Lạc tức giận lạnh lùng một hành. Đừng xem qua đi, ta ánh mắt từ trước đến nay sẽ không sai. Cái này như bối nhưng thật ra tán thành, vô nghĩa, ngươi nếu là ánh mắt không tốt lời nói, ta hiện tại cũng sẽ không theo ngươi. Nói xong lời cuối cùng khen chính là chính mình. Bán hóa tiểu thư bị này một đôi nhi người yêu kỳ lạ đối thoại phương thức chọc cười, nhịn không được cười nói, nhị vị thật đầu. Như bối nhưng không ngu ngốc, này một quả hảo là hảo, nhưng phỏng chừng giá cả xa xỉ, không chuẩn quá vặn đâu. Nguyên bản tưởng thả lại đi xem một cái mấy ngàn khối tính, nhưng Thạch Lỗi Lạc lại ngăn cản, làm sao vậy? Không thích. Như bối vươn tay trái nhìn chằm chằm ngón áp út thượng nhẫn lại tả hữu nhìn, cảm thấy có điểm quá lớn mật, ta sợ hồn không được. Thạch Lỗi Lạc lại trêu chọc, ngươi liền ta đều hồn ở, còn hát không được chiếc nhẫn này. Nguyên bản tưởng cho hắn tỉnh tiền tới, nhưng ai biết người không cảm kích đâu, như bối lập tức quyết định làm hắn xuất huyết nhiều, vì thế ngược lại hỏi tiểu thư. Này nhẫn bao nhiêu tiền? Bán hóa tiểu thư nói cười yên yến, này một khoản ở kinh điển hệ liệt không tính quý, chỉ cần 4 vạn 8. Chỉ cần 4 vạn 8. Như bối thiếu chút nữa lóe đầu lưỡi, nhưng lại cảm thấy nếu là thực kinh ngạc hỏi lại một chút sẽ có vẻ đặc biệt mất mặt, đành phải miễn cưỡng ổn định mặt bộ run rẩy biểu tình, vui đùa dường như nói, này kim cương không lớn a nàng nhưng thật ra không hiểu mấy cả dạ, bất quá nhìn liền hảo nhỏ bé a, phỏng chừng rơi trên mặt đất tìm đều tìm không được, như thế nào liền phải 4-5 vạn a. Kêu bán hóa tiểu thư hơi hơi mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, này một quả toàn sắc thật không tính đại, là 0.2 cả dạ. Nhưng là chúng ta vượt gạ gì kim cương đều là có quốc tế gia kim cương giám định giấy chứng nhận, ngài lựa chọn này một quả nhẫn cưới, kim cương thuần tịnh độ là FL, cũng chính là hoàn chỉnh sạch sẽ độ. Hơn nữa, càng quan trọng là, này một quả nhẫn cưới kim cương là chọn dùng sáng ngời thức tâm hình đá quý cắt pháp, đây là chúng ta vượt gạ gì khai sang tiểu mới cắt pháp. Loại này tròn trịa nhu hòa cảm giác tuyệt đối là mặt khác châu áo. Đình. Như bối nghe không nổi nữa, ngượng ngùng đánh gây bán hóa tiểu thư nói. Nàng giảng như vậy chuyên nghiệp, bọn họ đều là này một lĩnh vực ngu ngốc, nghe lại nhiều không phải cũng là hưởng phí. Cái kia. Ngài chờ một lát một chút. Bán hóa tiểu thư vẫn như cũ thực kiên nhẫn, hơi hơi mỉm cười, lại bưng lên hai ly trà nóng, nhị vị trầm tòa, uống trước điểm trà. Như bối nói quá tạ. Quay đầu nhỏ giọng hỏi, uy, trên người của ngươi tiền có đủ hay không a? Thạch Lỗi Lạc chắc chắn biểu tình có chút miễn cưỡng, ta cũng không biết. Hẳn là đủ đến đi. Hắn nhớ rõ này trương trong thẻ có 5 vạn nhiều đồng tiền, trước đó vài ngày lấy ra một ít, hẳn là còn vừa vặn thừa 4 vạn ngàn bộ dáng. Như bối nắm hắn tay nâng thân, hoặc là thôi bỏ đi, như vậy quý đồ vật, không thể ăn không thể xuyên, muốn làm gì a? Thạch Lỗi Lạc lại không cho là đúng. Không đều là lưu hành cái này sao? Các ngươi nữ nhân còn không phải là chú ý kim cương vĩnh cửu sa, một viên vĩnh truyền lưu. Kết hôn không có tam kiện bộ, vậy không chịu gả. Đó là kim cương vĩnh cửu sa, một viên liền phá sản. Bán hóa tiểu thư thấy như bối cũng rất là thích này một quả nhẫn cưới, mà nhà trai thực hiển nhiên là một cái tiêu tiền hào phóng chủ nhân. Vì thế tiếp tục nói, nhà của chúng ta nhẫn kim cương, giống loại này kinh điển kiểu dáng. Đều là toàn cầu hạn lượng phát hành, quốc nội hiện tại phỏng trừng đều không vượt qua tam cái, tiểu thư ngài ánh mắt như vậy độc đáo. Hai người đều phiền chán này bán hóa tiểu thư lại nhải, Thạch Lỗi Lạc đuổi ở nàng nói còn chưa dứt lời liền đánh gãy, ngươi vừa rồi nói này một loạt gọi là gì? A, bán hóa tiểu thư sửng sốt, ngay sau đó hiểu được, đắc, mẹ gì? Ok, Thạch Lỗi Lạc cũng tới một câu tiếng Anh, ánh mắt thu hồi nhìn như bối. Ta không lý giải sai nói, những lời này tiếng Anh ý tứ là gả cho ta đi. Hành, liền phải cái này. Như bối trừng mắt, Thạch Lỗi Lạc ngươi đầu góc không động kinh đi. Hoa 4-5 vạn mua thứ này làm gì a? Không làm sao, ta nhìn thích không được sao. Nói người đã đứng lên, lấy ra thẻ ngân hàng đưa qua đi, chúng ta liền phải này một viên. Kêu bán hóa tiểu thư cười miệng đều khép không được, một bên 90 độ không lưng tiếp nhận thẻ ngân hàng. Một bên cung kính điểm mỹ vớt mông ngựa, vị tiên sinh này nhất định phi thường ái ngải vị hôn thê đi. Chân thành mong ước nhị vị tân hôn vui sướng. Như vậy, xin hỏi muốn đóng gói lên sao? Thạch Lỗi Lạc vung tay lên, không cần. Trực tiếp mang. Ai, chấm đã, đóng gói hộp vẫn là đưa cho ta đi. Như bối lại chạy nhanh nói. Ân, tốt, ngài chờ một lát. Nhìn bán hóa tiểu thư đi đường đều phải nhảy lên. Như bối một bên nhìn trên tay nhẫn, một bên lạnh lạnh đả kích người nào đó, ta phát hiện ngươi hiện tại thực thích giảng phô trương. Kêu bán hóa tiểu thư mông ngựa một phách, người này lập tức càng túm. Có chút trường hợp là cần thiết. Chính là, thứ này, ta đi làm khẳng định là mang không được a. Trên phi cơ cho người ta bản tính từ đâu, trên tay mang một cái 4-5 vạn nhẫn, này cũng quá cái kia gì đi. Không được. Ta hoa nhiều như vậy tiền tuyên thệ ta chủ quyền. Ngươi nếu là dám để cho nó nhàn rỗi ở nhà, cho ta cẩn thận một chút. Kia vạn nhất ta mang nó bị người đánh cướp làm sao bây giờ? Giống nhau đầu đường tên côn đồ còn đánh cướp không đến ngươi đi. Ai dám kiếp nữ trung hảo kiệt kiêm quân tẩu, sống không kiên nhẫn. Hai người nhất thời trầm mặc không nói, như bối vướt ve trên tay nhẫn cưới, lầm nhầm, còn không phải là bạch kim vòng như sao, mấy ngàn khối là đủ rồi đi. Kim cương thuần không thuần. Mắt thường lại nhìn không ra khác nhau. Thật là không cần thiết mua như vậy quý. Tuy rằng thích, nhưng tưởng tượng 4-5 vạn A, như bối đau lòng muốn chết. Không tiền đồ Thạch Lỗi Lạc liếc xéo liếc mắt một cái, giãn ra dựa vào sofa hoạt động một chút vừa rồi bị đánh vai trái, thong thả ung dung nói, ngươi như tiểu bối hiện tại tốt xấu là tiếp viên hàng không đi. Không phải nói các ngươi tiếp viên hàng không thu vào xa xỉ sao. Ngươi như thế nào càng ngày càng nhỏ gia đình khí. Có tiền cũng muốn hoa ở thích hợp địa phương A. Ngươi xem mua thứ này. Hai người còn ở tranh luận, vừa rồi cầm thẻ ngân hàng rời khỏi bán hóa tiểu thư lại đã trở lại, vẫn như cũ là 90 độ không lưng, tiên sinh, thỉnh ngài đưa vào mật mã. Thạch Lỗi Lạc lười đến đứng dậy, chạm vào Như Bối một chút, mật mã ngươi biết đến. Cùng phía trước cho nàng kia trương tạp đều là cùng cái mật mã. Như Bối lại quay đầu lại, hút một hơi cuối cùng một lần hỏi, ngươi xác định muốn mua. Người nào đó hoàn toàn không để ý tới. Hảo đi, 4-5 vạn liền 4-5 vạn, hoa làm hắn tiền riêng tổng so lưu trữ làm hắn dưỡng tiểu mật hảo. Cắn răng một cái, Như Bối ngồi dậy, đưa vào mật mã. Cảm ơn ban hóa tiểu thư ngồi dậy. Nhìn bộ cơ thượng biểu hiện khấu phí không thành công, một trận ngạc nhiên, ách, tiểu thư ngượng ngùng, phiền toái ngài lại đưa vào một lần. Như Bối Ân lập tức nhíu mày, chẳng lẽ chính mình thua sai rồi. Vì thế lại đưa vào một lần, cái này có thể sao? Ngượng ngùng, cái này, vẫn là khấu phí không thành công. Như Bối quay đầu, uy, Thạch Lỗi Lạc, ngươi khùng ta. Mật mã căn bản chính là sai. Thạch Lỗi Lạc mày kiếm một dựng, sao có thể? Nói chính mình ngồi dậy, nhìn bán hóa tiểu thư một lần nữa xuất tạp, hắn lại lần nữa xuất nhập mật mã. Thiên sinh, ngượng ngùng, vẫn là khấu phí không thành công, cái kia. Xin hỏi, có phải hay không ngài trong thẻ ngạch trống không đủ? Cái gì? Hai người đều là sửng sốt, tiếp theo Như Bối mặt liền đỏ, quay đầu khi đã mặt bộ vằn mẹo, Thạch Lỗi Lạc, ngươi không phải nói tiền đủ sao? Thạch Lỗi Lạc trong nháy mắt cũng quẫn, từ bán hóa tiểu thư trong tay tiếp nhận tạp. Tả hữu lật xem một chút, ta nhớ rõ là đủ nha. Bán hóa tiểu thư đồng dạng xấu hổ cực kỳ, ánh mắt không tự giác ngó đến Như Bối trên tay nhẫn thượng, phảng phất sợ bọn họ cứ như vậy mang theo đồ vật lao ra đi giống nhau. Như Bối lúc ấy cái kia xấu hổ nan kham quẫn bách ra, quả thực không cách nào hình dung. Thật vất vả ngừng trên mặt nóng rát bị bỏng cảm, nàng chạy nhanh lấy ra lần trước Thạch Lỗi Lạc cho nàng tạm, uy, dùng này trương tạm tính tiền đi. Không. Thạch Lỗi Lạc như vậy hảo mặt mũi người, như thế nào sẽ từ nữ nhân trong tay lấy tạp cấp nữ nhân mua đồ vật, hoặc đến đứng dậy hắn công đạo nói, ngươi liền ở chỗ này ngồi, ta trong chốc lát trở về. Uy, ngươi đi đâu ai nhìn Thạch Lỗi Lạc lấy tạp lao ra đi, Như Bối chạy nhanh lên, chính là thấy kia bán hóa tiểu thư cũng khẩn trương đi tới một bước, cửa bảo an càng là phòng bị nhìn chằm chằm nàng, nàng đành phải lại đỏ mặt dừng lại bước chân, cấp thẳng dậm chân. Thạch Lỗi Lạc tới rồi cửa lại xoay người, ánh mắt nhìn về phía bán hóa tiểu thư, này phụ cận nơi nào có ATM. Bán hóa tiểu thư sửng sốt, nga, cái kia, ra cửa rẽ trái 30 mét chỗ liền có một nhà, là chiêu hành. Thạch Lỗi Lạc hai lời chưa nói, nâng đi ra khỏi đi. Như Bối tâm đều phải quẫn xúc thành một đoàn, xoay người lại ngượng ngùng nhìn bán hóa tiểu thư cười cười, thấp thỏm bất an ngồi xuống, bán hóa tiểu thư cũng xấu hổ đối nàng cười cười. Ngài vị hôn phu, thực sự có ý tứ, còn có ý tứ, ném chết người, Như Bối mặt trong nháy mắt hồng lấy máu. Dạ cụ, 3 phút không đến thời gian, Thạch Lỗi Lạc lại vọt trở về, trực tiếp đi quầy thu ngân, tạp đưa qua đi, có thể soát tạp lại trả tiền mặt kim không. 3 phút không đến thời gian, Thạch Lỗi Lạc lại vọt trở về, trực tiếp đi quầy thu ngân, tạp đưa qua đi, có thể soát tạp một bộ phận, dư lại trả tiền mặt kim không. Quầy thu ngân tiểu thư Mỹ Lệ cung kính gật đầu, hơi hơi nhịn cười, có thể. Như Bối cũng đi qua, kéo kéo Thạch Lỗi Lạc tay háo, uy, người rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền A. Kêu hành, soát tạp 47.999, trả tiền mặt kim 1 khối tiền. Thạch Lỗi Lạc căn bản không nghe Như Bối nói chuyện, lại tiếp tục cùng thu ngân viên nói. Vâng, một đám người đều là muốn ngã xuống đất cúng bái biểu tình, Như Bối cũng không nhan dùng tay bụng mặt. Ngươi như thế nào liền kém 1 khối tiền A? Thạch Lỗi Lạc cũng cảm thấy hôm nay mất mặt ném đến Thái Bình Dương, tức giận nói, ta như thế nào biết? Ta ngày thường đều không thèm để ý trong thẻ bao nhiêu tiền, bằng cảm giác là đủ đến. Cảm giác Như Bối đầy mặt hát tuyến, rốt cuộc không mặt mũi nào ở chỗ này ngốc đi xuống, đang muốn đi lại bị Thạch Lỗi Lạc túm chặt, chờ ta. Bán hóa tiểu thư đem hai người đưa đến cửa, cung kính có lễ lại là một cái 90 độ không lưng. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Còn chưa ngẩng đầu đâu, trước mặt nơi nào còn có kia hai người thân ảnh. Thạch Lỗi Lạc nhìn cùng hỏa tiện giống nhau ở phía trước đấu đá lung tung người nào đó, không nhanh không chậm đi nhanh theo sau, ngươi chạy cái gì chạy. Như Bối quay đầu lại, rảo hảo trắng non dung nhan còn có chưa tan đi đỏ ửng, liền cặp kia mày liễu đều là rối rắm ninh, bị Thạch Lỗi Lạc giữ chặt nàng tức giận quay đầu lại, không chạy. Không chạy làm người chê cười a. Thạch Lỗi Lạc cũng quẫn, hắn như thế nào biết một quả nhẫn như vậy quý a. Hắn lại như thế nào biết tiền trong cạn không đủ a. Như Bối vẻ mặt đau khổ, vô cùng vẻ mặt thống khổ, nhe răng rỗi tay so ra một cái một ngón tay, run rẩy cánh tay tức muốn hụt máu, kém một khối tiền. Một khối tiền, nghĩ đến Thạch Lỗi Lạc từ trong túi lấy ra một cái tiền xu đưa qua đi khi, trong tiệm nhân viên công tác nhẫn cấm không tuấn biểu tình, Như Bối lại xoay người ngửa mặt lên trời bước đi, Thạch Lỗi Lạc, ta thể diện đều bị ngươi mất hết. Vốn dĩ liền đủ mất mặt, này nha đầu thúi còn không dừng nhắc mãi, Thạch Lỗi Lạc hắc mặt đuổi theo nàng. Ngươi không nói không ai biết. Đừng hạt ồn ào. Hắn ăn mặc quân trang, vốn là đủ thấy được. Hơn nữa lớn lên như vậy anh tuấn xoáy khí, đỉnh bản huy vũ, này một đường đi tới, không hiểu được bao nhiêu người đem ánh mắt đầu ở trên người hắn, cố tình này ngu ngốc còn một bộ thiên sập xuống biểu tình không ngừng ồn ào. Thạch Lỗi Lạc duỗi tay giá trụ nàng, che lại nàng miệng kéo đi rồi. Lên xe, Như Bối nhìn xem thời gian, uy, ngươi đến hồi trường học. Thời gian đã không còn kịp rồi. Còn muốn ta cùng ngươi cùng nhau làm cái gì? Dạ cụ. Thạch Lỗi Lạc ở châu báu trong tiệm bị vũ nhục, lúc này tâm tình đang khó chịu, Như Bối một thúc giục hắn lại nổi giận. Ngươi như vậy vội vã đuổi ta đi, có ý tứ gì a? Ngươi hiện tại trên tay mang ta toàn bộ ra sàn đâu, còn dám cùng bất luận cái gì một người nam nhân có đang lúc cùng không chính đáng tiếp xúc, ngươi cho ta ra khẩn điểm. Phía trước tài xế ánh mắt nghi hoặc từ kính chiếu hậu nhìn hai mắt trên ghế sau người, rồi sau đó rốt cuộc nhịn không được mở miệng, như thế nào lại là nhị vị? Vợ chồng son còn ở cãi nhau a? Thạch Lỗi Lạc trí nhớ lợi hại, xem qua liếc mắt một cái người liền sẽ không quên, nghe thấy tài xế nói chuyện, ánh mắt bản năng xem qua đi, tức khắc kinh ngạc, như thế nào như vậy xảo? Cư nhiên vẫn là vừa rồi đưa bọn họ tới tài xế. Như Bối cũng hiểu được. Cũng không khỏi ai thán thế giới thật tiểu, sư phó, thật xảo a, lại là ngài. Trung niên tài xế rất là hòa ái cười cười, nhị vị ve vãn đánh yêu phương thức thật độc đáo. Lúc này là muốn đi đâu? Lên xe một phút, vẫn luôn ở đấu võ mồm khắc khẩu, còn chưa nói nơi đi đâu. Nga, Thạch Lỗi Lạc bừng tỉnh, rồi sau đó nói, đi điện tử thị trường. Được rồi, sư phó vui sướng ứng một tiếng, khởi động xe đi rồi. Như Bối trừng mắt. Uy, ngươi không gấp a? Còn đi mua di động. Thạch Lỗi Lạc trừng nàng liếc mắt một cái không nói lời nào, lo chính mình đoạt quá nàng bao bao, lấy ra di động của nàng, rồi sau đó đánh một chiếc điện thoại. Như Bối bất đắc dĩ trợn trắng mắt, người này càng ngày càng túm, hiện tại cư nhiên học được chơi đặc quyền. Đem điện thoại không khách khí ném lại đây, Thạch Lỗi Lạc nói chuyện khẩu khí thực hướng, ngượng ngùng, ngươi lại chán ghét ta, cũng đến lại cùng ta ở chung 2 giờ. Hắn vừa rồi làm đồng học hỗ trợ xin nghỉ, hắn buổi tối 6 giờ phía trước chạy trở về, rồi sau đó đi theo lãnh đạo giải thích. Như Bối đã hết trô nói rồi, khí hận không thể đánh người, ta cái gì nói qua ta chán ghét ngươi. Ngươi nào chỉ lỗ tai nghe thấy, ta liền lỗ mũi đều nghe thấy được. Người này vô lý lên, 10 vạn há mồm cũng nói bất quá hắn, Như Bối dứt khoát im miệng không nói không nói, Thạch Lỗi Lạc một người tự thảo không thú vị, cũng ngoan ngoãn câm miệng. Xe mau tới điện tử thị trường khi, Thạch Lỗi Lạc lại chủ động đánh vỡ trầm mặc, uy, Như tiểu bối, ngươi cho ta mua di động. Vì cái gì? Như Bối quay đầu, bản năng hỏi lại, trừng mắt bộ dáng rất là không tình nguyện. Thạch Lỗi Lạc một bức đương nhiên khẩu khí, ta cho ngươi mua nhẫn tiêu hết ta sở hữu tiền, ngươi cho ta mua cái di động làm sao vậy? Nhiều nhất 2.000 đồng tiền. Ngươi lấy tiền lương, còn không có cho ta đưa qua lễ vật đâu. Ai quy định ta lấy tiền lương nhất định phải cho ngươi tặng lễ vật? Chính là, ngươi đều cấp lão mẹ mua cái vòng tay. Ăn cơm khi, lão mẹ không hiểu được cao hứng cỡ nào cùng đại gia khoe ra nàng trên cổ tay tân mang vòng ngọc tử, đại thêm khen Bối Bối là như thế nào chi kỷ, như thế nào hiếu kính. Quải Quang Nhi mắng hắn cái này bất hiếu tử 1-2 năm không trở về nhà. Thật muốn mắng chửi người. Lại không phải hắn không chịu trở về, mà là bộ đội. Trường quân đội là cái gì quy củ, chẳng lẽ lão mẹ không hiểu. Ta cấp bá mẫu mua vòng tay, là bởi vì bá mẫu là trưởng bối, dưỡng dục chúng ta vất vả a. Nhưng ngươi, từ nhỏ đến lớn, liền biết khi dễ ta. Như bối đỉnh trở về. Thạch lỗi lạc nghiến răng, như tiểu bối, ngươi hôm nay có phải hay không liền cùng ta giằng co? Chính là, ai làm ngươi giữa trưa lúc ấy động kinh, cư nhiên ở trong đại viện cùng Hoài Ân ca đánh nhau. Nàng không nói lời nào, thạch lỗi lạc càng khí, nhưng thật mạnh thở dốc hai hạ, đồng nhiên lại bình thường trở lại. Ừ, ngươi xác định ngươi không cho ta mua. Hành A. Thạch lỗi lạc gật gật đầu, duỗi tay đi đoạt trên tay nàng nhẫn, ta liền biết, ngươi lưu trữ tiền đi dưỡng tiểu bạch kiểm, ta mới không tiễn ngươi nhẫn cưới đâu, đỡ phải bị người chê cười. Như bối nghe thạch lỗi lạc nói, khí dương mắt nhìn, húc đầu đánh gây hắn vô cớ gây rối động tác, giống lớn, được rồi, còn không phải là một cái di động sao. Mua mua mua được rồi đi. Thạch lỗi lạc, ngươi thật sự càng dài càng đi trở về, ta thật hối hận lúc trước tuyển ngươi. Cái gì? Nam nhân trừng mắt, nháy mắt biểu tình dữ tợn khủng bố, như tiểu bối có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Tin hay không lập tức cho nàng nghiền xương thành cho. Như bối vốn chính là nói khí lời nói, nơi nào sẽ lặp lại lần nữa. Con ấp úng, phía trước tài xế đã cười nhắc nhở, hảo nhị vị, tới rồi. Như bối xốc lên cửa xe liền đi xuống, thạch lỗi lạc vội vàng kết tiền xe, liền tìm linh cũng chưa lấy, sợ như bối chạy giống nhau chạy nhanh đuổi theo đi. Uy, như tiểu bối, chúng ta mua tình lữ khoản di động đi. Như bối nhìn mãn đại sảnh các loại nhãn hiệu các loại kiểu dáng di động, nghe được bên người nam nhân nói, vừa quay đầu lại trắng liếc mắt một cái, di động của ta là tốt, vì cái gì muốn lại mua một cái. Thạch lỗi lạc buông tay, ngươi xem này không trách ta không hiểu tình thú đi. Ta thật vất vả tới hứng thú muốn cùng ngươi thống nhất nệ bước, ngươi lại như vậy keo kiệt dội nước lã. Thấy như bối không để ý tới hắn tiếp tục khắp nơi dạo, thạch lỗi lạc lại đuổi theo đi, ta nói thật. Ngươi xem ngươi này di động đã dùng đến mài mòn, hơn nữa nó chỉ là phóng liền thả 6 năm. Ngươi nói ngươi hiện tại là tiếp viên hàng không A, cỡ nào ngăn nắp lượng lệ công tác, lại dùng một khoản như vậy kiểu cũ như vậy phá di động, ngươi không cảm thấy thực ném ngươi hình tượng. Nhìn một cái lời này nói, như bối bội phục xoay người, liếc xéo liếc mắt một cái, thạch lỗi lạc, ta càng thêm xác định, ngươi đương binh, độc trường quân đội, khác không học được, đi học sẽ miệng lươi chân chu. Ta nói thật, vốn là không tính toán đổi di động, chính là thạch lỗi lạc như thế vừa nói, lại nhìn quầy chuyên doanh hoa mỹ các kiểu di động, như bối cũng tâm động. Ra lại xem cái. Hai ta đều đổi, ngươi có tiền sao? Như bối thiên chân trước mắt, hỏi. Lúc này đổi thạch lỗi lạc hết trô nói rồi, hóa ra nàng vẫn luôn không đáp ứng chính là nhớ thương chút tiền ấy đâu. Hành, ta ra tiền. Thạch lỗi lạc một ngụm đáp ứng, thấy như bối tò mò kinh ngạc hồ nghi xoay người nhìn chằm chằm nàng, hắn lại nói, bất quá. Ta hiện tại là thật sự không có tiền, có thể hay không trước cùng ngươi mượn, chờ ta có tiền trả lại cho ngươi. Như bôi ánh mắt ngó ngó, ta như thế nào tin tưởng ngươi. Thạch lỗi lạc vỗ bộ ngực, quân nhân danh dự đảm bảo. Ừ, tạm thời tin tưởng ngươi, như bối nhịn không được lộ ra một cái cười, rốt cuộc đáp ứng rồi cùng người nào đó cùng nhau mua tình lữ di động. Kỳ thật, rất nhiều nhãn hiệu cũng không có chân chính ý nghĩa thượng tình lữ di động. Chẳng qua kiểu dáng tương đồng nhan sắc tương dị liền có thể xem như tình lữ khoản. Thạch lỗi lạc ôm lấy như bối vai, ở lầu 1 lầu 2 đi dạo nửa ngày cũng chưa thấy thích hợp, cuối cùng đứng ở phone quầy chuyên doanh trước, cân nhắc rốt cuộc làm sao bây giờ. Như bối trên tay mang giá trị 4-5 vạn vật gạ gì nhẫn kim cương, mắt sắc người lập tức nhìn ra tới, vì thế quả táo quầy chuyên doanh tiểu thư lập tức cười tủm tỉm nên ra tới, tiên sinh, tiểu thư, xem di động sao. Chúng ta quả táo gần nhất ra iPhone 5, mua phi thường lửa nóng, nhị vị mời vào tới xem một chút đi, nơi này hư cấu, iPhone 5 còn chưa mặt thế. Thạch lỗi lạc tuy rằng mỗi ngày ở bộ đội hoặc là trường quân đội, còn là đối cái này có điều nghe thấy, quả táo hiện tại đều thành phô cơ, nhưng đại gia chính là thích, hoặc là, vào xem. Như bối là không nghĩ đi, điện thoại iPhone các đồng sự dùng rất nhiều, có đôi khi đặt ở cùng nhau đều phải phân không rõ ai là ai. Huống hồ. Một cái di động 5-6 ngàn, nàng cảm thấy thuần túy là ăn no căng đến. Chính là, nhân gia hướng dẫn mua tiểu thư quá nhiệt tình, nàng nghĩ là người nào đó trả tiền, liền do dự một chút đi vào. Đi dạo một vòng, như bối hoảng sợ ra tới, thạch lỗi lạc nhìn nàng có điểm chạy chối chết bộ dáng, chạy nhanh cùng đi ra ngoài, làm sao vậy? Mua cái di động muốn như vậy quý sao? người nọ còn không dừng giới thiệu iPhone 5 như thế nào, thiên lạc. Gần một vạn A. Như bồi lưu lưới, ta không như vậy tâm lý thay đổi A, hoa ngươi tiền cũng là tiền. Thạch Lỗi Lạc vừa lòng cười, ôm lấy nàng tiếp tục đi, như tiểu bối, tính ngươi còn có điểm lương tâm. Đi thôi, tùy tiện xem một khoản. Ngươi không phải đuổi thời gian đi sao? Chúng ta mua xong di động, ta đưa ngươi hồi trường học đi. Sớm một chút đưa hắn trở về, nàng khi trở về thời gian cũng sớm một ít. Thạch Lỗi Lạc lắp bắp kinh hãi, nhìn nàng đau lòng sắc mặt, khắp người đều nảy lên một trận ấm áp, hơi hơi nắm thật chặt ôm nàng khuỷu tay, hắn thấp thấp nói, như vậy Lãnh Thiên Nhi, cùng ta chạy như vậy xa làm gì? Nói nữa, trời tối ngươi một người trở về ta không yên tâm. Nhưng ngươi không phải thật vất vả trở về một chuyến sao? Ta ngày mai còn có thể nghỉ ngơi một ngày nha, ngươi nếu là cảm thấy như vậy vãn ta trở về không an toàn, ta đây có thể ở ngươi trường học bên ngoài ở một đêm, ngày mai lại trở về. Khó được tâm huyết dâng trào vì hắn thông cảm một chút, này nam nhân như thế nào còn quân tử đi lên. Thạch Lỗi Lạc lại là cả kinh, này nha đầu thúi, khi nào còn vì hắn suy xét đi lên. Cư nhiên muốn bồi hắn hồi trường học. Ngươi không tức giận. Hôm nay cùng Trần Hoài Ân đánh một trận, nàng một buổi trưa đều cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, như thế nào hiện tại đột nhiên thái độ đại biến. Ngươi người này, sinh ra chính là muốn ngược đãi. Đối hắn hảo một chút, hắn lại muốn miệng tiện. Nhìn như bối bỗng nhiên buông tay một người đi phía trước đi, tựa hồ sinh khí bộ dáng, Thạch Lỗi Lạc bẹp một chút anh Tuấn khỏe miệng, chạy nhanh lại đuổi theo đi, đa tạ tức phụ nhi thông cảm a, ta không nên không biết điều. Kia, liền đợi chút ngươi bồi ta hồi trường học, buổi tối ở trường học bên ngoài ở một đêm, ngày mai buổi sáng lại về nhà. Như bối không nói chuyện, hết sức chuyên chú xem di động, nhưng Thạch Lỗi Lạc biết nàng là đáp ứng rồi, vui tươi hớn hở cũng đi theo, bất quá không phải xem di động, mà là xem mỹ nhân nhi. Cuối cùng, như bối làm chủ mua nào đó nhãn hiệu hắc bạch hai khoản, trí năng cơ, màn hình lớn, có thể trang bị chỉnh tự phần mềm, lên mạng cũng tương đối phương tiện. Tính tiền khi, như bối lưu loát soát tạp, đem màu đen kia một khoản ném vào Thạch Lỗi Lạc trong lòng ngực, bổn cô nương đưa cho ngươi. Ngươi đến hảo hảo bảo quản, nếu là còn dám ném trong bê nút cờ, hừ hừ. Thạch Lỗi Lạc mặt mày mỉm cười, tiếp nhận di động sờ sờ nhìn xem, nghe được như bối nói, cao hứng ngẩng đầu, trên mặt ý cười lớn hơn nữa, ngươi đưa ta lễ vật. Đã sớm biết nàng không như vậy vô nhân đạo. Hừ, người nào đó đắc ý nâng lên tiểu cằm, ngẩng đầu đi rồi. Thạch Lỗi Lạc trong lòng nóng hầm hập, nếu không phải nơi này là trước công chúng, hắn lại ăn mặc quân trang, thật muốn ôm nàng hung hăng thân một hồi, đem nàng vẻ mặt đắc ý tiểu bộ dáng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Bị vui sướng hướng hôn đầu Thạch Lỗi Lạc, phục hồi tinh thần lại khi như bối đã mau đi ra, như tiểu bối. Như bối xoay người, nhìn giữ chặt chính mình nam nhân, nghi hoặc trước mắt, làm sao vậy? Thật vất vả bồi ngươi ra tới một lần đâu, ngươi không nhiều lắm đi dạo a. Lầu 4-5 tầng không phải thương trường sao? Ngươi không mua quần áo giày gì đó. Hắn biết chính mình thân phận đặc thù, ngày thường bận quá không có kết thúc bạn trai trách nhiệm cùng nghĩa vụ, này nếu tóm được cơ hội, là có thể đền bù tắc đền bù a. Như bối nghiêm trang lại hỏi, ngươi có tiền cho ta mua sao? Người nào đó một đầu hát tuyến, lại quẫn. Sao muốn nhìn tâm? Tính. Ta nói giỡn. Nhìn nam nhân đêm đen tới mặt vô cùng buồn bực, như bối rôi tay vô vô hắn bề ngoài, hống tiểu hài tử động tác, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, bất quá, ta xác thật không thiếu cái gì. Đi thôi, tìm một chỗ uống điểm đồ vật, ta bồi ngươi hồi trường học. Nhìn nữ nhân bằng phẳng đi ở phía trước, Thạch Lỗi Lạc lăng một chút lại cùng qua đi, như tiểu bối, ngươi có phải hay không cảm thấy ta bạn trai làm thực không xứng trước ca? Cho nên cái kia Trần Hoài Ân mới có thể vẫn luôn cảm thấy chính mình còn hấp dẫn, âm hồn không tan. Ở một gian tiệm trà sữa ngồi xuống, như bối nghiêm túc hỏi, như thế nào đột nhiên nghĩ đến này? Không có gì. Chính là tùy tiện hỏi hỏi. Người nào đó sắc mặt biến yếu. Nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, như bối sắc mặt thả lỏng lại, tựa hồ nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại ôn ôn mở miệng, còn đang suy nghĩ sự tình hôm nay. Thạch Lỗi Lạc nhìn người phục vụ bưng lên trà sữa, cảm thấy dùng ống hút uống quá nữ nhân quá phiền toái, dứt khoát trực tiếp đem ống hút cùng cái nắp bắt lấy tới, bưng đại uống một ngụm, rồi sau đó mày kiếm vừa nhíu, này thứ gì à? Ngọt ghê răng. Như bối nhịn không được cười, đủ tư cách bạn trai phải bồi bạn gái uống cái này. Thạch Lỗi Lạc hoài nghi nhìn Như Bối liếc mắt một cái, không tình nguyện lại uống một ngụm, vẫn là nhíu mày. "Uy, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, luôn luôn bá đạo ác liệt Thạch Lỗi Lạc, cư nhiên sẽ nghĩ lại chính mình có phải hay không xứng chức đủ tư cách, quá kinh tủng." Thạch Lỗi Lạc buông cái ly, không có chú ý tới khỏe miệng hai bên màu trắng tàn lưu, giữa mày lại không tự chủ được tốc hợp lại một chút, rồi sau đó trầm giọng nói, "Ta cũng biết sự tình hôm nay, có ta không đúng. Ta không nên như vậy xúc động. Chính là, ta thật sự là không thể chịu đựng hắn sự tình gì đều tới can thiệp thái độ. Biết hắn chỉ chính là ai, Như Bối lại nghĩ tới một sự kiện, Hoài Ân ca khi nào cùng ngươi đã gặp mặt." Thạch Lỗi Lạc sắc mặt lạnh lạnh, lạnh lùng nói, "Ta năm ngoái còn ở nằm viện lúc ấy, hắn đi bệnh viện xem qua ta một lần." "Chuyên môn?" Như Bối lắp bắp kinh hãi. "Không biết. Giống như nói là vừa hảo đi công tác qua đi." Như Bối nga một tiếng, đống nhiên nhớ tới năm trước hình như là có như vậy sự kiện, lúc ấy Hoài Ân ca còn hỏi muốn hay không cho nàng mang qua đi đâu, nguyên lai kia một lần Hoài Ân ca cư nhiên đi bệnh viện xem qua Thạch Lỗi Lạc, còn nói với hắn những lời này đó. Nghĩ đến đây, Như Bối trong lòng không phải không có cảm kích, Hoài Ân ca thật sự đối nàng quá hảo thật tốt quá. Chính là, về phương diện khác, nghĩ như vậy kiêu ngạo hương ngạnh lại bá đạo tự đại Thạch Lỗi Lạc bị Hoài Ân ca lời lẽ chính đáng cảnh cáo cùng nguy hiếp, cư nhiên nuốt vào khẩu khí này, cũng đúng là không dễ a. Đông nhiên lại nghĩ đến cái gì, Như Bối bông chốc hỏi, "Lần đó ta hồi bệnh viện sau, ngươi đột nhiên đối ta không thể hiểu được phát hỏa, hẳn là chính là bởi vì chuyện này đi." Thạch Lỗi Lạc biệt biệt nỉu nỉu không nói chuyện, lại bưng lên trước mặt cái ly uống một ngụm, dùng để che giấu xấu hổ. Nhìn hắn này phúc biểu tình, Như Bối liền đã hiểu, lập tức hơi nhiên cười, còn ngượng ngùng đâu. Dám làm liền phải dám đảm đương. Thật mạnh buông cái ly, Thạch Lỗi Lạc khẩu khí lại sắc bén lên, "Ngươi nói yêu đương là hai chúng ta sự tình đi. Hắn một ngoại nhân tới nhúng tay làm gì? Năm trước chúng ta là đặc thù tình huống, làm cho ta kết hôn báo cáo không phê xuống dưới. Này nếu là phê xuống dưới nói, chúng ta hiện tại chính là phu thê. Hắn như vậy can thiệp người khác phu thê gian chuyện này, chính là nam bản tiểu tam ngươi biết không?" Thấy hắn càng nói càng hăng say, càng nói càng phát hỏa, Như Bối rỗi tay giật nhẹ hắn, "Ngươi nhỏ giọng điểm, ồn ào cái gì đâu?" "Dạ cụ." Thạch Lỗi Lạc sầm nét mặt, áp xuống tức giận, "Ta không thích hắn luôn là lấy một bộ tự cho mình là giả thái độ đối với ngươi, phảng phất chỉ cần ta một đôi ngươi không tốt, hắn liền phải đem ngươi từ ta bên người cướp đi." Như Bối nói thầm một câu, "Ai làm ngươi không hảo hảo đối ta?" "Cái gì?" "Người nào đó mày kiếm một trọn, ánh mắt sắc bén." "Không, không có gì." Như Bối chạy nhanh sửa miệng, lại hống khởi nam nhân tới, "Ta hôm nay không phải đem lời nói đều nói rõ ràng sao? Ngươi còn nghi thần nghi quỷ." "Còn cô à?" Nói tới đây, Như Bối đốn một chút, sắc mặt khó xử tựa hồ ở châm trước cái gì, rồi sau đó mới lại hoan thanh nói, "Ngươi về sau không cần cùng Hoài Ân ca khởi xung đột, ta thật là đem hắn coi như ca ca giống nhau đối đãi. Hoài Ân ca đối ta chiếu cố ta đời này đều không thể hoàn lại, ta không nghĩ bởi vì ta cùng ngươi ở bên nhau, liền hung hăng thương tổn hắn. Huống chi, mọi người đều là một cái đại viện, về sau ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, ngươi vì cái gì mỗi lần thấy hắn đều phải thái độ này đâu? Ngươi còn ở vì hắn nói chuyện đâu?" Thạch Lỗi Lạc vừa nghe trong lòng lại khó chịu. "Không phải." Như Bối cũng nóng nảy, "Vì cái gì mỗi lần rất đơn giản câu thông đều như vậy gian nan? Chúng ta chi gian, quan hệ đều đã xác định đến nước này, ngươi còn cần để ý ngoại giới này đó nhân tố sao? Ta nếu là thích Hoài Ân ca, ta đã sớm cùng hắn, vì cái gì lưu đến bây giờ do dự?" "Thạch Lỗi Lạc, chúng ta là muốn cộng độ cả đời, chính là nếu ngươi đối ta liền điểm này yên tâm đều không có nói, sau này vài thập niên như thế nào qua a?" "Huống hồ, hôm nay Hoài Ân ca không phải nói sao, hắn cảm thấy Lâm tiểu không tồi, hắn đối ta cũng chính là đương muội muội. Ta bạn trai, tương lai lão công đều là ngươi, mà hắn chỉ là bằng hữu của ta, ngươi còn không thỏa mãn sao? Ngươi không thể bởi vì ta cùng ngươi ở bên nhau, ngươi liền cắt đứt ta bên ngoài sở hữu giao tế cùng sinh hoạt ta." Những lời này cực kỳ giống hôm nay Trần Hoài Ân câu kia, Thạch Lỗi Lạc lạnh lùng nhướng mày. "Hắn nói cái gì ngươi đều cảm thấy rất đúng đúng không?" Như Bối đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó minh bạch những lời này ý tứ, tức khắc vô ngự xoay đầu đi. Hai người chi gian một trận áp lực hít thở không thông. Qua một lát, Như Bối chậm rãi mở miệng, thanh âm đê đê trầm trầm, Thạch Lỗi Lạc, nếu ngươi vẫn luôn là thái độ này nói, ta không dám bảo đảm lần sau chúng ta tái khởi xung đột còn sẽ dễ dàng như vậy hợp hảo. Hôm nay phát sinh sự tình, vô luận đặt ở nữ nhân kia trên người, chỉ sợ đều sẽ khí dăm ba bữa không để ý tới hắn đi. Nàng áp lực trong lòng không mau, nghĩ hai người thấy một mặt không dễ, cho dù trong lòng có ngợt đáp, vẫn là bồi hắn ra tới làm này làm kia, còn bồi hắn hồi trường học. Nhưng vì cái gì, hắn một chút cũng không chịu lui bước. Như bối đông nhiên ngực hảo buồn, muốn khóc đã có thể đừng kia khẩu khí không chịu phát tiết, trong lòng khó chịu khẩn. Thạch Lỗi Lạc bị Như Bối cuối cùng một câu dọa, ngước mắt qua đi lại nhìn đến nàng có thể xưng là thương tâm biểu tình, ngực cũng là gắt gao co rụt lại. Chẳng lẽ thật là chính mình sai rồi? Chính là, hắn bất quá là tưởng chính mình nữ nhân hoàn hoàn toàn toàn thuộc về chính mình mà thôi. Hắn bất quá là tưởng, hắn hàng năm không ở bên người nàng, sợ. Bên ngoài nam nhân bắt cóc hắn thanh mai trúc mã con dâu nuôi từ bé. Uy, thấy nàng nhấp môi tựa hồ muốn khóc bộ dáng, Thạch Lỗi Lạc lo lắng kêu một tiếng. Như Bối không có quay đầu lại, chỉ là lẫm một chút sắc mặt, thật dài lông mi nâng đến càng cao. Như tiểu bối nam nhân rốt cuộc thỏa hiệp, duỗi tay nắm nàng đặt lên bàn nắm chặt tiểu nắm tay, phóng nhu ngữ điệu, sự tình hôm nay. Là ta không đúng, ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ phát sinh chuyện như vậy, được chưa? Hắn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, trầm thấp ngữ điệu giống như này trong tiệm lúc này quanh quẩn tiếng đàn, Như Bối nhịn không được quay đầu lại đi xem hắn, sáng ngời ánh sáng hạ, hắn mặt mày tuấn lãng, quân trang đoan chính, xoáy khí rối tinh rối mù, cặp kia mắt, cũng là không chút nào che giấu chậm rãi thâm tình. Ai? Vì cái gì này nam nhân hỏa bạo thời điểm, nàng cảm thấy trong lòng phẫn nộ muốn khóc, mà khi hắn ôn nhu lên, nàng lại cảm thấy ủy khuất muốn khóc đâu. Như Bối cũng không biết làm sao vậy, hắn đột nhiên hảo tính tình xin lỗi, nàng nhịn nửa ngày nước mắt ngược lại không chế không được chảy xuống dưới. Thạch Lỗi Lạc nhíu mày, nhưng lại không thói quen tại đây trước công chúng an ủi người, đành phải vội vàng nói, như thế nào thật đúng là khóc ca. Như tiểu bối, người nước mắt khi nào trở nên như vậy không đáng giá tiền. Trước kia nàng chính là đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt, hiện tại lại cùng ca hát dường như nói đến là đến. Uy, ngươi này rốt cuộc là vì cái gì a? Thấy nàng còn duỗi tay sờ một phen nước mắt, Thạch Lỗi Lạc càng luống cuống, ngẩng lên thân mình thò lại gần, như tiểu bối, ta chưa nói cái gì đi. Ta đều cùng ngươi xin lỗi ngươi còn muốn thế nào a? Đừng khóc được chưa, nơi này thật nhiều người đâu còn tưởng rằng hắn một thiết cốt tranh quân nhân, khi dễ một cái nũng nịu tiểu nữ sinh đâu. Như Bối cũng phát hiện chung quanh có người chú ý bọn họ, ngượng ngùng hút hút cái mùi đứng dậy. Nhân ra đều xem ngươi ngốc dạng đâu. Dứt lời, Thạch Lỗi Lạc còn không có hiểu nàng là có ý tứ gì khi, nàng đã duỗi tay đi lên ở hắn hai bên khỏe miệng lau một chút. Cái gì hắn sửng sốt, rồi sau đó nhìn đến Như Bối đầu ngón tay thượng bắp mép, tức khắc quẫn, ngươi như thế nào không nói sớm a? Ngươi lại hung. Hảo hảo Thạch Lỗi Lạc thấy nàng rốt cuộc chịu nói chuyện, cũng không khóc, nơi nào còn dám lại thổi dâu trừng mắt ta, đi theo nàng mặt sau đứng dậy đi ra ngoài. Đi nơi nào à? Như Bối cũng không quay đầu lại, dù sao là rời đi nơi này, ném chết người hai người trong chốc lát đấu võ mồm trong chốc lát khóc trong chốc lát lại hống tới hống đi, người khác còn tưởng rằng hai bệnh viện tâm thần ra tới đâu, ngươi cũng không chê có tổn hại quân nghi. Kia có thể làm sao bây giờ a? Ngươi không thể hiểu được một ngày khóc hai lần, ta đều phải không quen biết ngươi. Còn không phải ngươi quá làm giận a? Ta như thế nào khí ngươi? Như Bối dừng lại bước chân, gục xuống bả vai xoay người, khổ khuôn mặt nhỏ cầu xin, Thạch Lỗi Lạc, hai ta có thể ngừng nghỉ một lát sao? Ta thật sự mệt mỏi quá suốt ngày đều ở đấu, hắn liền không thể nhường một bước. Thạch Lỗi Lạc nhìn nàng cầu xin thái độ, tâm cũng mềm, ta không phải cố ý cùng ngươi đấu, chính là khống chế không được, vừa thấy nàng sắc mặt lại thay đổi, hắn chạy nhanh tiến lên ôm lấy nàng đi, hảo hảo, ta nhất định khống chế được không cùng ngươi tranh cãi. Đi thôi. Không phải bồi ta đi trường học sao? Thời gian không sai biệt lắm, lại không đi ta trở về đến ai huấn. Như Bối thích nhất bị hắn ôm vào trong ngực cảm giác, hắn to rộng rắn chắc ôm ấp làm nàng có một loại dựa vào thoải mái cảm, lại cảm thấy chính mình là hắn bảo, bị hắn che chở. Cho nên, Thạch Lỗi Lạc như vậy một ôm nàng, bất đắc dĩ thỏa hiệp khi, nàng liền sẽ cười cười ngoan ngoan an tĩnh. Trở lại trường học khi, thời gian còn sớm, Thạch Lỗi Lạc không yên tâm nàng một người đi tìm khách sạn, muốn bồi nàng cùng đi. Như bối thoái thác không xong, vì tỉnh thời gian đành phải y lìa hắn. Cũng may này một mảnh nhi tính phồn hoa, trường học đối diện chính là một nhà 4 sao cấp khách sạn, như bối không chút nghĩ ngợi liền tránh ra, lại bị Thạch Lỗi Lạc lại kéo trở về, liền ở nơi này đi. Như bối nhìn xem khí phái đại lâu, khách sạn trước đình xe, líu lưới, không cần thiết đi, quý đã chết khẳng định. Cửa này trước đỉnh xe không một chiếc hàng rẻ tiền. Đây là quân khu một nhà nhà khách, tinh cấp, tuy rằng quý điểm, nhưng lại an toàn a. Thạch Lỗi Lạc một bên nói một bên nắm nàng đi vào, ngươi nếu là ngại quý, ta cho ngươi ra tiền được rồi sao? Ngươi trụ nơi khác ta không yên tâm. Thạch Lỗi Lạc một giải thích, như bối mới phát hiện khách sạn trước suối phun giữa ao có một khối xem xét thạch, mặt trên thình lình có khắc hồng hoàng giao nhau 81, các ngươi bộ đội thật là có tiền a. Thạch Lỗi Lạc quay đầu lại vội vàng trả lời, không có tiền như thế nào làm quốc phòng xây dựng. Thân phận của ngươi chứng lấy tới. Như bối đưa qua đi thân phận chứng, thấy hắn ở đảo túi áo, hầu nghi liếc hắn một cái, ngươi còn có tiền a? Thạch Lỗi Lạc tức giận hừ lạnh, trên người cuối cùng mấy trăm tiền mặt, phòng chừng liền đủ ngươi trụ cái trung đẳng bộ dáng phòng đơn. Như bối vui tươi hớn hở cười, đủ rồi đủ rồi. Gian xếp hảo như bối. Thạch Lỗi Lạc tội liên đới cũng chưa ngồi trong chốc lát, lắc lắc trong tay điện thoại, đợi chút có rảnh điện thoại liên hệ, ta thật đến đi rồi à. Ân, ngươi nhanh lên trở về đi. Như bối đưa hắn tới cửa, nhìn hắn một bên quay đầu lại một bên vội vàng rời đi, cười giống hoa nhi giống nhau. Một ngày hỗn loạn rốt cuộc rơi xuống màn tre, nằm ở trên giường, như bối nâng lên tay, đón quang nhìn kia cái long lánh bên trái tay nhẫn cưới, không tự chủ được lại cười, rõ ràng không danh không phận. Còn chính là muốn táng ra bại sản mua một quả nhẫn, người nam nhân này nha. Buổi chiều đi dạo phố cũng mệt mỏi, như bối ăn cơm sớm rửa mặt xong, cấp Hồ Thu Bình gọi điện thoại nói chuyện phiếm vài câu, rồi sau đó liền nắm di động xem TV, chờ người nào đó có rảnh điện thoại liên hệ. Chính là, này nhất đẳng, cư nhiên chính là không ảnh nhi sự tình. Chuông cửa vang lên khi, như bối bỗng chốc từ trong ngộng tỉnh lại, trong TV còn ở phóng một bộ kinh điển phim bom tấn Hollywood. Nàng sửng sốt, nhất thời không minh bạch chính mình là ở nơi nào. Đứng dậy khi điện thoại từ đỉnh đầu chạy xuống, dầu diễn đện ở trên mặt đất, đem như bối kinh ngạc nhảy dựng. May mắn phòng phô thảm, bằng không di động mới như vậy quăng ngã một chút cần phải đau lòng muốn chết. Len ken một tiếng, chuông cửa lại vang, như bối lúc này xem như thanh tỉnh, nhìn xem di động thời gian, cư nhiên đã là rạng sáng mau một chút. Trong lòng lột bột một tiếng, nàng tò mò xuống giường, thời gian này, ai tới gõ cửa? Lặng lẽ đi đến cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra đi, ngoài cửa đứng người rõ ràng là Thạch Lỗi Lạc. Chạy nhanh buông bên trong khóa, kéo ra môn, như bối giật mình cực kỳ, mở to mắt, ngươi như thế nào hiện tại tới? Vào đông rạng sáng, bên ngoài độ ấm có bao nhiêu thấp có thể nghĩ, Thạch Lỗi Lạc xuyên lại thiếu, kia quân trang bên trong tựa hồ chỉ có một kiện hơi mỏng mao sam, như bối một mở cửa tựa hồ đều có thể cảm nhận được hắn cả người hàn khí. Chạy nhanh một phen kéo vào tới, đã trễ thế này, bên ngoài lạnh leo đến tận xương, ngươi không ngủ được còn chạy tới làm gì. Thạch Lỗi Lạc phun bạch khí, bị như bối nhéo tay ấm áp thoải mái cực kỳ, thấy nàng răng dậy, hắn ủy khuất giải thích, đi trở về liền vẫn luôn ở vội vàng, hiện tại rốt cuộc vội xong rồi, ta cùng lãnh đạo thuyết minh đặc thù nguyên nhân, lãnh đạo phê ta ngày mai buổi sáng 7 giờ trở về, ta liền tới đây. Như bối một bên đau lòng như mày. Một bên xoa xoa hắn tay trái, ai? Thật là, ta cho ngươi phóng nước gấm phao phao tắm đi cả người lãnh cùng thiết nơi dường như. Không cần Thạch Lỗi Lạc lúc này nơi nào còn có tâm tư phao tắm a, ngưng nàng chuẩn bị tiến buồng vệ sinh nệm bước, ta liền tùy tiện tẩy tẩy đi, trong phòng có máy sưởi, ngươi ổ chăn cũng là nóng hổi đi, một lát liền ấm áp. Hắn nghiêm trang nói ái muội lời âu yếm, nhận đến như bối lập tức thẹn thùng, chụp hắn một chút đẩy mạnh phòng tắm. Ta xem ngươi là đã sớm kế hoạch tốt, cho nên không cho ta đi. Thạch Lỗi Lạc hắc hắc cười, là chính ngươi đưa tới cửa, nào có đưa đến bên miệng lại thả chạy. Sớm biết rằng không bồi ngươi Hồi giáo. Hắn ở trong phòng tắm ào ào tẩy, như bối liền lại lần nữa lên giường trước cho hắn ấm chăn, thấy hắn thoát đến chỉ còn nội y quần ôm quần áo ra tới, như bối mất tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, không e lệ. Đem quần áo từng cái quải chỉnh tề bỏ vào quầy, nam nhân xoay người xấu xa cười. Đều lao phu lao thê, còn e lệ đâu. Ai cùng ngươi lão phu lão thê? Không danh không phận đâu. Nam nhân đã bỏ lên trên giường, bắt lấy nàng tay trái giơ lên, không danh không phận. đây là cái gì? Như Bối thẹn thùng túi đầu cười nhạt, cảm nhận được trên người hắn vẫn là lạnh lẽo độ ấm, chạy nhanh xốc lên chăn làm hắn nằm xuống. Ngươi làm sao vậy, tẩy xong rồi vẫn là tay chân lạnh lẽo a? Nước lạnh tẩy? Lại không phải các ngươi nữ nhân, đại trời nóng còn dùng nước ấm. Ta cũng không biết nhiều ít năm vô dụng nước ấm, không thói quen. Hắn một bên lẩm nhẩm, một bên nghiêng đi thân mình, cánh tay trái duỗi nhập Như Bối cổ hạ, cánh tay trái cũng điều chỉnh lại đây, đáp ở nàng trên eo. Như Bối bị hắn nhiệt độ cơ thể lạnh cả người thẳng khởi nổi da gà, nghiến răng nghiến lợi trốn tránh. Thạch Lỗi Lạc, ta hận ngươi. Đêm hôm khuya khoác ngươi không ngủ được, chạy đến này tới làm cho ta cũng cả người lạnh băng. A, ngươi tay cầm khai, quá lạnh, chịu không nổi, thật chịu không nổi. Thạch Lỗi Lạc nhíu mày, thực sự có như vậy lạnh. Nói rút ra tay đặt ở trong chăn ấm áp địa phương che trong chốc lát, hiện tại còn băng không băng. Như Bối vẫn là trốn. Băng a. Thạch Lỗi Lạc kiên nhẫn dùng hết, nghiêng người áp đi lên, băng cũng chịu được. Dạ cụ. Người này. Yên tâm, một lát liền sẽ không băng. Con sẽ cảm thấy thực nhiệt thực nhiệt. Biết hắn đang nói cái gì, Như Bối càng là xấu hổ đến mặt nếu theo hoa, bóng loáng tinh tế da thịt ở mờ nhạt ánh đèn tiếp theo chiếu rọi, càng là đẹp không sao tả xiết. Nam nhân bị trước mắt cảnh đẹp hấp dẫn thần hồn điên đảo, khàn khàn nói nhỏ, sự tình hôm nay thực xin lỗi a. Về sau ta sẽ không tùy tiện đối với ngươi hô to gọi nhỏ. Vừa rồi hai người tách ra một lát, hắn một bên vội vàng sự tình một bên tỉnh lại một chút, tựa hồ xác thật là chính mình quá bá đạo. Như Bối méo miệng, hoạt động một chút thân mình tránh đi hắn nóng rực nơi nào đó. Ngươi không phải là như bây giờ nói hống ta thượng thủ đi. Ha ha, Thạch Lỗi Lạc cười, nha đầu thúi. Ta là hạ người như vậy sao? Xách! Đừng nhúc nhích tới động đi. Ngươi Bối Bối bị khuất. Hắn nơi đó lạc nàng khó chịu. Nam nhân xấu xa quỷ cười, túi xuống tới thân nàng một chút, có phải hay không phát hiện ta hiện tại nhiệt tình như lửa, ngươi chống cự không được. Không biết xấu hổ. Ha ha, nam nhân chỉ cười không nói, thủ hạ bắt đầu động tác. Như Bối một bên không tình nguyện phối hợp hắn cởi ra quần áo, một bên nhân cơ hội thương thảo công việc, cái kia. Về sau có thể hay không cùng bá bá hảo hảo ở chung A. Nam nhân kêu lên một tiếng. Nữ nhân tức khắc khó nhịn ngửa đầu như mày. Ngươi còn nhớ việc này? Ân, chậm một chút, có thể không nhớ kỹ sao? Hôm nay nếu không phải việc này, cũng sẽ không có. Mặt sau một loạt sự tình. Có thể hay không hiện tại không nói lời nào a? Không được. Ngươi không phải là hiện tại cố ý như vậy tra tấn ta đi. Đúng vậy. Ngươi có đáp ứng hay không a? Không đáp ứng nói. A, ngươi nhẹ điểm được chưa a? Ồn muốn chết, ồn muốn chết. Nào có làm việc này khi dịu rít liêu cái không ngừng a. Về sau, ta thi hội thay đổi thái độ, không cùng hắn đối nghịch, ân. Nói chuyện giữ lời. Giữ lời. Kia. Vậy ngươi trọng điểm nhi, mau nhi điểm đi. Nam nhân cắn răng, này nha đầu thúi, khi nào học xong tại đây loại trường hợp đàm phán. Như tiểu bối, ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn, ngươi liền không hiểu cái này ra rốt cuộc ai nói tính. A, không cần như vậy thô lỗ được chưa a? Ngươi làm ta trọng điểm, chính là ta eo đều phải chặt đứt. Nữ nhân thật khó hầu hạ. Nghỉ ngơi 3 ngày trở về đi làm, Chu Tĩnh Di cùng Như Bối đều là trong trắng lộ hồng mặt mày mỉm cười, nghĩ đến là đều bị nam nhân dễ chịu không tồi. Vừa thấy mặt, hai người đều là ngoài miệng không buông tha người trêu chọc. Nha, này hôn lễ cứ như vậy định ra tới. Ngày đó buổi sáng lúc gần đi, Như Bối từ Thạch Lỗi Lạc trong miệng biết được Chu Tĩnh Di cùng Tào Trung Hoa hôn lễ định ở tháng chạp 28, Chu Tĩnh Di 24 tuổi sinh nhật khi. Đó là đương nhiên. Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Chu Tĩnh Di một bên thu thập đồ vật, một bên đắc ý nói. Quay đầu thấy Như Bối dựa vào trên cửa chỉ cười không nói, nàng lại hì hì cười hỏi, người nào đó có phải hay không hâm mộ ghen tị hận? Hừ. Có cái gì hảo hâm mộ? Không nghe nói hôn nhân là tình yêu phân mộ. Vậy ngươi chưa từng nghe qua, không kết hôn nói, tình yêu sẽ chết không có chỗ chôn. Ta lại chưa nói không kết hôn a. Chu Tĩnh Di đứng dậy nhìn Như Bối chỉ gian nhẫn, cười khơi mào cái tay kia, tấm tắc, đúng vậy. Kết hôn nhẫn đều mang lên, sao có thể không kết đâu. Tấm tắc, thật xinh đẹp. Nhắc tới nhẫn, Như Bối tự nhiên là vẻ mặt hạnh phúc ý cười tàng đều tàng không được. Yên tâm đi, nhà ngươi vị kia khẳng định cũng sẽ cho ngươi một quả đại nhẫn kim cương. Ai? Nói, mua ngoạn ý nhi này thật không thực dụng a, như vậy quý, mang ở trên tay lại vướng bận. Chu Tĩnh Di trợn trắng mắt, dôi tay một quán lại đây, kia hành a, nhổ xuống tới cấp ta, ta không chê. Như Bối dôi tay chụp một chút, ngươi tưởng mở. Thấy Như Bối xoay người rời khỏi, Chu Tĩnh Di lại kêu, ta kết hôn, ngươi làm bạn nương a, đây là không đến thương lượng. Ngày khác ta cùng Lâm Tiểu nói một chút đi, lại thêm ta mặt khác hai cái tỉ muội, tổng cộng bốn cái. Như Bối xoay người, chố mắt lớn tiếng hỏi, ngươi muốn tổ phù dâu đoàn A. Cùng lời nói thật không? Kia đương nhiên, cả đời một lần, có thể không long trọng sao. Dù sao tân lang cũng không thiếu bạn lang đoàn. Công tác tiếp tục, sinh hoạt tiếp tục, mà ở Tết âm lịch gần khi, Chu Tĩnh Di cùng Tào Trung Hoa hôn lễ cũng vô cùng náo nhiệt long trọng lên sân khấu. Bởi vì hai người không phải cùng cái địa phương, vì chiếu cố đến khắp nơi bạn bè thân thích, này hôn tổng cộng kết 3 lần, kinh thành 1 lần, Tào Trung Hoa quê quán 1 lần, bộ đội thượng 1 lần. Như Bối thấy Chu Tĩnh Di kết thành hôn trở về, cả người mệt hư thoát, cười trêu chọc, này hôn lễ có thể sang kỷ lục thế giới Guinness đi, cuối cùng nửa tháng A. Chu Tĩnh Di hôn mê 2 ngày lên, đang theo lão công gọi điện thoại tình ý nồng đậm, nghe được Như Bối nói. Ủy khuất cùng trong điện thoại người oán giận, lao công, Như Bối bối đồng chí cười nhạo ta. Không biết trong điện thoại nói gì đó, Chu Tĩnh Di lập tức tinh thần tỉnh táo. Ân, ân, hảo. Uy, các ngươi tính kế ta cái gì đâu? Như Bối nhận thấy được không thích hợp. Hắc hắc, không nói cho ngươi. Từ lần trước Thạch Lỗi Lạc cùng Trần Hoài Ân ở trong đại viện vì Như Bối vung tay đánh nhau, này lúc sau rất dài một đoạn thời gian. Như Bối đều không có gặp qua Trần Hoài Ân. An Tết khi, xuất phát từ lễ phép Như Bối cấp Trần Hoài Ân phát quá chúc phúc tin nhắn, nhưng Trần Hoài Ân cũng là thật lâu lúc sau mới hồi phục một cái vô cùng đơn giản tin tức, tân niên vui sướng. Không nghĩ tới, lại một lần gặp mặt, cư nhiên là ở vạn mét trời cao. Phi cơ từ London Heathrow là quốc tế sân bay thuận lợi cất cánh, tiến vào tuần tra giai đoạn sau, tiếp viên hàng không nhóm liền bắt đầu đâu vào đấy công tác. Chu Tĩnh Di nguyên bản là không tính toán năm nay tiếp tục phi, nhưng là nàng cùng Như Bối cùng trải qua khảo hạch trở thành N hàng không công ty quốc tế chuyến bay tiếp viên hàng không. Đối với này phân tha thiết ước mơ chức nghiệp, nàng nhất thời không bỏ được từ bỏ, đành phải trước phi lại nói. Công tác gian, trang điểm chỉnh tề điển nhã các vị tiếp viên hàng không một bên vội vàng phân phối ăn uống đồ ăn, một bên nói chuyện phiếm vài câu, tống cổ nhàm chán thời gian. Như Bối, sau khi trở về ngươi làm gì đâu? Tháng này đều phi không sai biệt lắm, tổng sẽ không tiếp tục bay đi. Ân, trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nói đến cũng khéo đâu, vốn dĩ bay đến London là nghỉ ngơi một ngày phải trở về địa điểm xuất phát, nhưng là bởi vì địa phương sương mù làm cho nhiều tranh chuyến bay vô pháp xuất phát, các nàng tiếp viên hàng không cũng thừa dịp khó được cơ hội ở London lưu lại 2-3 thiên, du ngoạn địa phương danh thắng du lịch khu. Bất quá! Đối du lịch không phải thực cảm thấy hứng thú Chu Tĩnh Di, mấy ngày nay còn lại là chỉ lo đi dạo phố mua sắm, ngươi đâu? Mua như vậy đồ vật, có phải hay không lại muốn đi xem người láo công A? Vô nghĩa? 3 tháng không gặp đâu, hắn diễn tập hẳn là cũng kết thúc, đi trở về ta trực tiếp phi hắn nơi đó. Chu Tĩnh Di thu thập hảo xe đẩy, ai, ngươi chuẩn bị cho tốt không? Đi thôi. Như Bối gật gật đầu, hai người đẩy xe đẩy đi ra ngoài. Thế nào? Hiện tại có hay không hối hận làm quân tàu A? Cái này, muốn nói hối hận đi, đảo cũng có chút, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ai, nhưng là, ai làm ta chính mình làm tiếp viên hàng không đâu, lại ai làm người nam nhân này như vậy ưu tú đâu. Cho nên, tuy rằng ngẫu nhiên cảm thấy khổ, càng nhiều thời điểm, là may mắn nhận thức hắn, gả cho hắn. Tấm tắc, xem ngươi hiện tại hạnh phúc khoe khoang hình dáng. Kia còn không phải đến cảm tạ ngươi a? Hừ, biết liền hảo. Ra cửa khoang đi vào khoang thuyền, hai người liền không hề thấp giọng nói chuyện với nhau, ngược lại thay lễ phép ôn hòa ý cười, thân thiết dò hỏi các vị hành khách nhu cầu. Khoang doanh nhân vị trí khoảng cách tương đối rộng thùng thình, khách nhân thân phận địa vị cũng tương đối cao quý, hai người thái độ hảo, một đường thuận lợi lưu sướng phục vụ xuống dưới, được đến khen ngợi tự nhiên là không ít. Mà liên ở phục vụ đến một vị tóc vàng Mỹ Nam khi, kia xoáy ca cư nhiên thẳng thắn đệ ra chính mình danh thiếp, dùng không lắm lưu loát tiếng Trung đối Như Bối nói, ngươi hảo, có thể, làm bằng hữu sao? Như Bối sửng sốt, Bất quá loại sự tình này cũng đã không phải lần đầu tiên gặp gỡ. Lễ phép mỉm cười đẩy hồi kia tóc vàng xoáy ca đưa qua danh thiếp, nàng dùng tiếng Anh lưu loát trả lời, ngượng ngùng, ta ở công tác. Trong tình huống bình thường, như vậy trả lời cự tuyệt ý tứ rõ ràng, rất nhiều hành khách liền sẽ từ bỏ. Ai ngờ tên này tóc vàng xoáy ca vẫn là không chịu lùi bước, lo chính mình tự giới thiệu, ta là một người trang phục thiết kế sư. Vị tiểu thư này, ngài hình thể phi thường cân xứng, ta tưởng thỉnh ngài lưu lại liên hệ phương thức, về sau có không làm ta nghiệp dư trang phục người mẫu. Cũng không nên cho rằng tên này xoáy ca là cái nói lắp, chỉ là vì thông đồng như thế cao quý mỹ diễm tiếp viên hàng không, hắn mưu đủ kính dùng tiếng Trung, nhu cầu kéo gần khoảng cách, nề hà trình độ hữu hạn. Như Bồi gian nan nghe xong, bất đắc dĩ nhìn Chu Tĩnh Di liếc mắt một cái, thấy Tĩnh Di đồng dạng là thực bất đắc dĩ biểu tình, đành phải cười cười lại nói, tiên sinh, ngượng ngùng, đây là công tác của ta, ta không có thời gian đi làm ngài người mẫu, cảm ơn thưởng thức. Kia tóc vàng xoáy ca rất là tự luyến, thấy Như Bối cùng Chu Tĩnh Di đẩy xe đẩy phải đi, cư nhiên duỗi tay ra tới muốn giữ chặt Như Bối, chỉ là cái tay kia còn không có tiếp xúc đến Như Bối thân thể, đã bị Như Bối phía sau đột nhiên vươn tới một bàn tay chặn đứng, ngượng ngùng, đây là ta bạn gái, thỉnh không cần quấy rầy. Quen thuộc câm điệu, quen thuộc câm sắc, quen thuộc câm luật, chỉ là ngày thường nghe chính là Hán ngữ, mà hiện tại là điệu đạo thuần hậu Anh thức tiếng Anh. Như Bối thật sâu chấn động, quay đầu lại nhìn đứng ở phía sau nam nhân, giật mình trợn mắt há hốc mồm, Hoài Ân ca. Kia tóc vàng xoáy ca cũng là cảm thấy giật mình cực kỳ, chính là đối phương nheo chính mình thủ đoạn chỗ lực đạo biểu hiện, người này là biết công phu. Hắn buồn bực vài giây, đành phải dùng tiếng Anh mắng một câu cái gì, thu hồi tay ngồi xuống. Chu Tĩnh Di nhìn kia tóc vàng xoáy ca duỗi tay lại đây thời điểm, thiếu chút nữa liền phải kêu sợ hãi ra tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại đây, liền nhìn đến xuất hiện ở Như Bối phía sau Trần Hoài Ân, tức khắc cũng là lắp bắp kinh hãi, Trần công tử. Trần Hoài Ân hơi hơi có lễ cười, Chu tiểu thư, đã lâu không thấy. Ai, gọi là gì Chu tiểu thư, ngươi đã kêu ta Tĩnh Di đi. Trần Hoài Ân chỉ cười không nói, lại nhìn về phía ly chính mình rất gần Như Bối, ôn thanh nói, không có việc gì đi. Như Bối còn chưa từ này khiếp sợ chung hồi phục, chờ đến hắn lại lần nữa cùng chính mình nói chuyện, nàng mới bỗng chốc vừa tỉnh, không, không có việc gì. Hoài Ân ca, ngươi như thế nào tại đây tranh trên phi cơ? Ta năm trước đi London chuẩn bị tân công ty chủ hoạch kiến lập công việc, hiện tại bên kia vội đến không sai biệt lắm, quốc nội tổng công ty bên này vừa lúc có việc, vốn dĩ mấy ngày hôm trước liền phải trở về, ai ngờ gặp phải sương mù, chuyến bay đều hủy bỏ, này liền đuổi kịp hôm nay. Chu Tĩnh Di cùng Như Bối liếc nhau, mỉm cười nói, xem ra đây là duyên phận A. Thật lâu không gặp, Như Bối là có rất nhiều muốn nói với Trần Hoài Ân giảng, nhưng là hiện tại còn ở trực ban không thể nói chuyện thiếm, nàng đành phải thấp giọng nói, Hoài Ân ca, ngươi vị trí ở nơi nào? Đợi chút ta vội xong tìm ngươi đi. Trần Hoài Ân chỉ phía sau, ở bên kia, vừa rồi nghe thanh âm như là ngươi, ta còn tưởng rằng ảo giác, xoay người vừa thấy, thật đúng là ngươi bóng dáng. Như Bối cười cười, Hoài Ân ca, ta không có việc gì, đợi chút ta vội xong tìm ngươi. Trần Hoài Ân gật gật đầu, không quan hệ, ngươi trước vội chính mình. Trần Hoài Ân trở về chỗ ngồi, Như Bối cùng Chu Tĩnh Di tiếp tục vì hành khách cung cấp phục vụ. Nước trà gian, Chu Tĩnh Di khoa trương khẽ gọi, cái này Trần công tử nên không phải là vì cùng ngươi trộm hẹn hò gặp mặt, cố ý hỏi thăm ngươi chuyến bay đi. Như Bối thấp mắng, đừng nói bừa. Ta hiện tại cùng hắn cái gì đều không có, chính là bằng hữu mà thôi. Ngươi lời này nếu là truyền tới Thạch Lỗi Lạc lỗ thai, lại là một đốn đại náo. Chu Tĩnh Di lẽ lưới, ta chính là vui đùa lời nói, sẽ không ở trước mặt hắn nói. Bất quá. Ha ha, có thể có nam nhân vì ngươi vung tay đánh nhau, kia phó trường hợp, nghĩ liền kích thích. Như Bối hết trô nói rồi, ngươi tiếp tục kích thích đi thôi. Hiện tại vội xong rồi, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Ta đi tìm hắn một chút. Ừ, không sợ ta cùng nhà ngươi nam nhân cáo trạng A. Như Bối cũng không quay đầu lại, ngươi chính là e sợ cho thiên hạ không loạn. Ta cùng Hoài Ân ca từ năm trước kia một lần lúc sau, mấy tháng không gặp mặt, nhân ra sáng lập chi nhánh công ty, ta này vừa lúc đụng phải ít nhất quan tâm thăm hỏi đến có đi. Đến, đừng giải thích. Ta không phải nhà ngươi đại xô giấm. Lấy phương thức này ở trên phi cơ tương ngộ, như bối không thể ngăn chặn nghĩ đến Trần Hoài Ân đã từng nói ước hẹn trời xanh, trong lòng không khỏi áy náy. Nếu đã thoải mái, tự nhiên là không nên lại có này đó khúc mắc, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến lần trước đối Hoài Ân ca nói qua nói, như bối vẫn là cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Nhưng thật ra Trần Hoài Ân quan sát sau một lúc lâu, dẫn đầu mở miệng, thấp thấp trêu ghẹo, như thế nào hiện tại nhìn thấy ta như vậy khẩn trương. Ta biến hung. Như bối A ngẩng đầu, miễn cưỡng cười, phải không? Ta có sao? Kia phải hỏi chính ngươi A. Ha ha. Thế nào? Thực hiện chính mình làm tiếp viên hàng không nguyện vọng, hiện tại cảm giác như thế nào? Ha ha, còn hảo đi, bất quá, hy vọng giống loại này sương mù thời tiết có thể nhiều xuất hiện vài lần. Trần Hoài Ân nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói, không khỏi cũng thấp thấp cười, các ngươi công ty nếu là biết ngươi loại này ý tưởng, khẳng định là muốn khai trừ ngươi. Bị bắt hủy bỏ chuyến bay, tiếp viên hàng không nhưng thật ra gặp may mắn, có thể nghỉ ngơi, có thể khắp nơi du ngoạn, có thể đi dạo phố mua sắm, nhưng hàng không công ty liền mệnh lớn. Ha ha, cũng không cần rất nhiều lạc, 1 năm 2-3 hồi là đủ rồi. Đúng rồi, Hoài Ân ca, ngươi đâu? Chi nhánh công ty chủ hoạch kiến lập thế nào? Chiếu trước mắt tiến triển xem, không tồi, hẳn là tháng sau liền có thể bắt đầu làm công hoạt động. A, kia thật tốt quá. Chúc mừng Hoài Ân ca. Ha ha, cũng không có gì hảo chúc mừng, sinh ý làm được càng lớn, người cũng càng mệt. Làm không chung người bay cũng không phải như vậy lệnh người hâm mộ. Vậy không khuyết trương lãnh thổ A. Ha ha, nữ hải tử ý tưởng. ZBVN. Trần Hoài Ân đôi tay cắm ở trong túi, ôn văn nho nhã hình tượng vẫn như cũ như trước. Hai người chi gian trầm mặc một chút, như bối rối giắm đôi tay, hỏi một cái xấu hổ vấn đề. Hoài Ân ca, ngươi, gần nhất cùng Kiều Kiều liên hệ quá sao? Thì chu nhìn hắn. Trần Hoài Ân sắc mặt ngẩn ra, tuấn giật giữa mày một túc. Không có, làm sao vậy? Ách, đối phương trả lời như vậy dứt khoát, đến làm như bối không biết như thế nào tiếp lời. Thấy như bối biểu tình, Trần Hoài Ân tựa hồ hơi hơi sốt ruột, lại nhíu mày, làm sao vậy? Là nàng xảy ra chuyện gì sao? A, không có, Kiều Kiều hảo hảo, không xảy ra việc gì a. Như bối chạy nhanh xua tay, rồi sau đó lại khó xử phết môi, chính là. Cái kia, nhà nàng hiện tại buộc nàng thân cận, trước chu, nàng đỉnh không được áp lực, bị áp đi thân cận, bất quá, trên đường mượn liệu độn chảy mất. Trần Hoài Ân đỉnh mày nhảy lên một chút, mắt thấp cũng xẹt qua một mặt kinh ngạc thần sắc, nhưng trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nàng cũng mới quá 24 tuổi a, như vậy cấp. Như bối thấp thấp nói, nữ hải tử 24 tuổi không nhỏ. Vậy còn ngươi? Đều không nổi. Như bối không sao cả nói, ta cấp không vội cũng chưa dùng a, hắn không tốt nghiệp, chúng ta là không thể kết hôn. Không nghĩ tới trong lúc vô tình liền trở lại cái này để tài thượng. Hai người chi gian không khí càng xấu hổ. Như bối nói xong không khỏi cắn lưỡi đầu, lập tức nói sang chuyện khác. Hoài Ân ca, ta ở trên phi cơ là không thể như vậy nói chuyện phiếm, bị thợ cả bắt lấy ta liền xong rồi. Chờ xuống máy bay, chúng ta lại liêu đi. Trần Hoài Ân biết bối bối là băn khoăn hắn cảm thụ mà trốn tránh, đuổi ở nàng rời khỏi phía trước mở miệng. Bối bối, yên tâm đi, Hoài Ân ca bình thường trở lại, ngươi không cần như vậy thật cẩn thận. Như bối nện bước một đốn, sửng sốt một chút quay đầu lại, trên mặt là hai người gặp lại tới nay nhất tự nhiên thả lỏng biểu tình. Hoài Ân ca giọng nói của nàng thường thường, nhưng bên trong che ý cười. Trần Hoài Ân cười xua tay, đi trước vội ngươi đi, xuống máy bay ta chờ ngươi vội xong, cùng nhau ăn cơm. Cái kia, kêu lên ngươi cái kia tỉ muội Chu tính gì, ta lại cấp Lâm Tiểu gọi điện thoại. Như bối nhưng thật ra không nghĩ tới vừa rồi câu nói kia cư nhiên nổi lên tác dụng. Lập tức cao hứng gật đầu, tốt. Nếu không phải trên phi cơ không thể sử dụng di động, nàng hiện tại sẽ cho Kiều Kiều gọi điện thoại, làm nàng ăn diện lộng lấy một chút. Xuống máy bay, Chu Tĩnh Di bởi vì vội vàng cùng lão công gặp mặt, ngượng ngùng cự tuyệt Trần Hoài Ân mời, rồi sau đó liền thừa một khắc tranh chuyến bay đi tảo Trung Hoa bộ đội sở tại. Như bối trêu chọc hoàn hảo tỉ muội, đành phải đơn độc cùng Trần Hoài Ân rời đi sân bay. Mới vừa lên xe, Thạch Lỗi Lạc điện thoại đã đánh lại đây, như bối tò mò tiếp khởi, như thế nào hiện tại có thời gian gọi điện thoại. Ngươi nào thứ phi xong trở về, ta chưa cho ngươi điện thoại. Tuy rằng tiếp viên hàng không công tác ngăn nắp lượng lệ, nhưng cũng cất giấu vô số tiềm tàng nguy hiểm. Thạch Lỗi Lạc thần kinh mẫn cảm, như bối mỗi lần phi xong trở về, hắn đều phải gọi điện thoại xác định bình an. Như Bối đương nhiên hiểu được hắn ý tứ, không khỏi cười, ngươi liền thích hạt nhọc lòng. Hiện tại đi nơi nào đâu? Có phải hay không nghỉ ngơi mấy ngày a? Quá bất quá tới xem ta a. Nam nhân hỏi ra liên tiếp vấn đề. Như Bối buồn cười vạch trần, cuối cùng một vấn đề mới là ngươi quan tâm đi. Mau nói, tới hay không đi? Ân, ta hiện tại cùng Tiểu Kiều đi ăn cơm, chờ ta tối nay trở về lại cùng ngươi có chịu không? Trần Hoài Ân ở một bên đâu, hai người như vậy nấu cháo điện thoại không lễ phép, Như Bối liền tưởng trước tống cổ rất hắn. Thạch Lỗi Lạc tựa hồ cũng rất bận bộ dáng, nghe được Như Bối nói như vậy, lập tức cũng không có nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Treo điện thoại, Trần Hoài Ân ánh mắt dừng ở Như Bối tay trái nhẫn thượng, đáy mắt một mảnh bình tĩnh mở miệng, thật mang lên nhẫn cưới. Như Bối theo hắn ánh mắt nhìn về phía kia cái tiêu hết Thạch Lỗi Lạc sở hữu gia sản nhẫn cưới, khẽ gật đầu, ôn nhu cười. Ân, tựa hồ đã không có gì hảo liêu, hai người một đường trầm mặc. Tới rồi nhà ăn khi, Lâm Tiểu đã chờ, ba người ngồi xuống, Như Bối nhìn Lâm Tiểu tiểu tụy bộ dáng, đáy mắt rõ ràng hắc ảnh, nhíu mày giật mình, ngươi làm sao vậy? Mà Trần Hoài Ân quan tâm càng trực tiếp, xảy ra chuyện gì, biến thành như vậy? Lâm Tiểu kêu rên, cũng ngượng ngùng ở Trần Hoài Ân trước mặt đĩnh đạc nguyền rủa công ty, đành phải lôi kéo Như Bối đáng thương hề hề nói, ta bột không phải người a. Ta đã 36 giờ không hảo hảo ngủ một giấc, nếu không phải buổi tối năn nỉ ý ôi chuồn ra tới, hiện tại còn ở tăng ca. Trần Hoài Ân nghe xong bất động thanh sắc, nhưng đỉnh mày lại không vui nhăn lại, tựa hồ đối Lâm Tiểu như vậy một phần công tác không hài lòng. Ngươi làm gì muốn như vậy liều mạng a? Như Bối cũng thực không cao hứng, đau lòng bạn tốt như vậy không yêu quý thân thể của mình. Tiền lương cao sao? Tháng trước tiền thưởng như vậy phong phú, lòng ta động sao? Lâm Kiều bất đắc dĩ nằm sấp xuống, mơ mơ hồ hồ nói, ta hiện tại ăn không vô, chỉ nghĩ ngủ, ngủ. Trần Hoài Ân mắt gian nếp vốn càng sâu, duỗi tay đưa tới người phục vụ, tự tiện làm chủ điểm mấy phân thanh đạm đồ ăn, cuối cùng lại thêm một câu, mau chóng thượng, chúng ta đuổi thời gian. Quay đầu thấy Lâm Kiều thực sự có muốn ngủ xu thế, hắn duỗi tay qua đi, thon dài đốt ngón tay gập lên, ở Lâm Kiều bên thai mặt bàn nhẹ nhàng khấu đánh, Lâm Kiều, trước đừng ngủ. Ăn một chút gì lót lót dạ dày, buổi tối trở về ngủ. Buổi tối trở về cái gì a? Ta cơm nước xong, còn phải hồi công ty. Lâm Tiểu lúc này cũng bất chấp đây là trong lòng ái nam nhân phía trước, không có hình tượng ghé vào trên bàn, tức giận nói. Như Bối lo lắng cực kỳ, Tiểu Kiều, ngươi như vậy không được a, thân thể quan trọng a, hiện tại người trẻ tuổi như thế nào đều như vậy a, công tác lên không muốn sống. Nhẹ thì này bệnh kia bệnh. Nặng thì lao lực mà chết. Như Bối thấy Lâm Kiều đã không ngừng một lần như vậy mỏi mệt, trong đầu xẹt qua rất nhiều không tốt tin tức. Trần Hoài Ân cảm thấy hắn cái này tổng tài đã đều vội, không nghĩ tới Lâm Kiều một giới nữ lưu, một cái làm công tộc, cư nhiên cũng vội thành cái dạng này, tức khắc khẩu khí không tốt, ngươi muốn tránh như vậy nhiều tiền làm cái gì. Nữ hải tử không hảo hảo dưỡng thân thể, học nam nhân liều mạng. Lâm Kiều cũng không biết là quá mệt nhọc đầu óc không đủ dùng. Vẫn là cô ý nói như vậy, kiếm tiền trả nợ a, ta thiếu ngươi 10 vạn đâu. Trần Hoài Ân khó được dưới tình huống như vậy lộ ra âm trầm sắc mặt, liền thanh âm đều thấp vài phần, ta là keo kiệt như vậy người, vì ngươi chút tiền ấy mỗi ngày đuổi theo ngươi muốn nợ vẫn là như thế nào. Nhưng ta không thích thiếu người khác tiền huống hồ, người kia vẫn là chính mình đau khổ theo đuổi không đến nhẹ nhàng quý công tử. Nàng sợ như vậy thiếu hắn tiền không còn, sẽ làm hắn cho rằng nàng là cố ý như thế. Hảo có lý do tìm lấy cớ đi gặp hắn. Giờ bờ vờ nở. Hắn xuất ngoại vừa đi mấy tháng, tựa hồ chính là vì thoát khỏi nàng. Bao nhiêu lần, nàng đều muốn đánh điện thoại cho hắn, chính là lại cảm thấy không lời nào để nói. Công tác như vậy mệt, trừ bỏ bột áp bức cũng là có mặt khác nguyên nhân, chỉ có như vậy, nàng mới có thể không có tâm tư suy nghĩ hắn. Không biết vì cái gì, Lâm Tiểu những lời này bỗng nhiên làm Trần Hoài Ân không vui tới cực điểm. Khẩu khí cũng càng thêm vọt lên tới, ta đây không cần ngươi còn hành sao. Lâm Tiểu rốt cuộc nghe ra Trần Hoài Ân tức giận, chống ngồi dậy, ánh mắt mê mang nhìn ngồi ở mặt bên nam nhân, ngươi liền như vậy chán ghét ta. Chán ghét đến vì không hề nhìn thấy nàng, liền 10 vạn đồng tiền đều từ bỏ. Nếu như vậy, hôm nay kêu nàng cùng nhau ăn cơm là vì cái gì, chính là vì đương kẻ thứ ba, làm cho hắn cùng Bối Bối gặp mặt không như vậy xấu hổ cùng ái muội. Trần Hoài Ân thật sự là lộng không rõ nữ nhân tâm tư, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, ngươi nói cái gì nữa? Như Bối lại nghe đã hiểu, cắn cắn môi giải thích, Hoài Ân ca, Tiểu Kiều hiểu lầm ngươi ý tứ, nàng cho rằng ngươi không nghĩ nhìn thấy nàng. Trần Hoài Ân xem Như Bối liếc mắt một cái, minh bạch lúc sau lại nhìn về phía Lâm Tiểu, dầu dĩ trầm vài giây, có chút oán hận nói, ngươi là ta đã thấy nhất bổn lý công nữ. Có thể đạt được nàng hiện tại công tác này, nói vậy chỉ số thông minh là tuyệt đối không thành vấn đề đi, nhưng nàng như thế nào như vậy buồn. Xem tâm xuất tử. Lâm Tiểu bất mãn nói thầm, nữ nhân gặp gỡ tình yêu, là không có chỉ số thông minh đang nói. Nàng thẳng thắn biểu đạt chính mình đối nam nhân cảm tình, thế nhưng chút nào không ngượng ngùng. Tính, ăn cơm đi, không nói này đó thảo người ngại đề tài. Có thể ngoại ý muốn thấy hắn một mặt, cũng coi như là tăng ca phúc lợi. Lâm Tiểu không nghĩ làm cho không cao hứng ảnh hưởng cảm xúc. Như Bối loại này gặp qua Chu Tĩnh Di buôn phóng loại hình người, nghe được Lâm Tiểu kia một câu, cũng nhịn không được lắp bắp kinh hãi, âm thầm khâm phục Tiểu Kiều lớn mật, còn không có nghĩ đến như thế nào xảo diệu tách ra cái này để tài đâu, nàng cư nhiên lại chính mình rời đi. Trần Hoài Ân tự nhiên là nghe được, văn nhã khuôn mặt tuấn tú hơi dùng mình, giữa mày nhăn lại nhợt nhạt xuyên tự, tựa hồ là ở rối rắm tự hỏi cái gì vấn đề. Người phục vụ vừa lúc thượng đồ ăn, Lâm Tiểu đổi thời gian cũng không nói nghi thức xã giao, trực tiếp động chiếc đũa, ta ăn trước, các ngươi tùy ý à. Như Bối nhìn xem hai người thần sắc, bắt đầu hối hận chính mình tới cái này bữa tiệc, này quá lệnh nàng xấu hổ. Cứng đờ cười cười cầm lấy chiếc đũa, Như Bối nỗ lực làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau, vô hứng thú kẹp đồ ăn. Trần Hoài Ân nhìn ăn uống thỏa thích Lâm Tiểu, chợt ánh mắt vừa chuyển, kia nếu ngươi là ta bạn gái nói. Liền có thể thuận lý thành trương không cần còn cái này tiền đi. Lạch cạch. Lâm Tiểu chiếc đũa theo tiếng mà rơi, Như Bối tay cũng cương ở giữa không trung. Ngươi nói, cái gì? Qua sau một lúc lâu, Lâm Tiểu ngẩng đầu, nuốt vào trong miệng đồ ăn, trừng mắt che kín quầng thâm mắt mắt, lại hỏi một lần. Trần Hoài Ân nhìn nàng tiểu tụy dung nhan, trong lòng thật đúng là có chút không thoải mái, thấp thấp thở dài một tiếng, có loại hướng vận mệnh túi đầu bất đắc dĩ, ta nói. Nếu ngươi là của ta bạn gái nói, như vậy này số tiền, liền có thể không cần còn đi. Vì bạn gái cha mẹ chữa bệnh lấy tiền, điểm này nghĩa vụ ta còn là hẳn là tẫn. Lâm Tiểu, công tác này, hoặc là từ rớt, hoặc là cùng ngươi lão bản nói rõ ràng, về sau tiêu chuẩn 8 giờ công tác chế, nếu muốn tăng ca, không thể vượt qua buổi tối 9 giờ. Nghe rõ Trần Hoài Ân nói, Như Bối không biết làm gì phản ứng, nàng nếu là vỗ tay tỏ vẻ chúc mừng. Có phải hay không có điểm quá dối trá? Nhưng nàng nếu là ai mặt, có phải hay không lại sẽ làm Lâm Tiểu cảm thấy nàng là luyến tiếc? Lại một lần hối hận hôm nay buổi tối tụ hội nàng không nên tới. Cũng may, không biết mô vị người tốt cư nhiên ở ngay lúc này gọi điện thoại tới, đem nàng giải cứu đi ra ngoài. Uy, Như Bối thanh âm quá kích động, áp lực không được run rẩy. Bên kia, Chu Tĩnh Di hưởng thụ thân thân lão công vì nàng làm mỹ thực. Còn là nghe ra Như Bối thanh âm dị thường, nhướng mày tò mò, ngươi đụng tới cái gì phân chấn nhân tâm sự tình. A, Tĩnh Di, Lâm Tiểu rốt cuộc bắt lấy Hoài Ân ca. Như Bối đè nén xuống thanh âm, tận lực không gọi ra tới. Nghe thấy cái này tin tức, Chu Tĩnh Di hiển nhiên cũng thực hưng phấn, thật sự a. Mau nói một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Tiểu Kiều đồng học lại như thế nào tiến công bắt lấy? Gả cho quân nhân lão công. Chu Tĩnh Di nói chuyện khi cũng sẽ thường thường nhảy ra một hai cái chuyên dụng danh từ. Ách, Như Bối tưởng tượng một chút cái kia quá trình, chớp chớp mắt, không đúng, cũng không thể xem như Lâm Tiểu bắt lấy. Bởi vì việc này là Hoài Ân ca chủ động nhắc tới. Ai nha, ngươi ít nói nhảm, đem quá trình cho ta giảng một lần. Chu Tĩnh Di kiên nhẫn không đủ, hạ mệnh lệnh nói. Như Bối đành phải tuân mệnh, bằng mau ngữ tốc đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Chính là như vậy, ta còn không có nghe xong, ngươi liền cứ gọi điện thoại tới. Bất quá, ngươi đánh thật kịp thời, ta thật đúng là không biết ngồi nơi đó làm gì. Chu Tĩnh Di ha ha cười, cái này hảo, ngươi lão công về sau liền sẽ không ghen tị. Từ Như Bối mang theo nhẫn cưới, Chu Tĩnh Di xưng hô Thạch Lỗi Lạc liền từ Thạch huấn luyện viên biến thành ngươi lão công. Như Bối cũng ân ân gật đầu, lại hỏi, ngươi gọi điện thoại chuyện gì a? Hẳn là tới rồi đi. Nhìn thấy ngươi lão công không? Tới rồi, bất quá cũng vừa ngồi xuống, đang ở ăn ta lão công tình yêu bữa tiệc lớn đâu. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới, ta trên ban công kia mấy buồn hoa vải thiên không tới nước, ngươi đợi chút sau khi trở về trước giúp ta tưới tới nước, bằng không muốn làm đã chết. Ân, ta hiện tại liền trở về cho ngươi Hoa Nhi tưới nước. Chu Tĩnh Di nguyên bản tưởng nói không cần phải gấp gáp, chờ nàng cơm nước xong, nhưng tưởng tượng bên kia hiện tại tình thế, nàng lại ha hả trêu ghẹo, như bối bối đồng học, ngươi có hay không cảm giác mất mát ta? Cho tới nay ái ngươi ưu tú nam nhân, đột nhiên trở thành ngươi hảo tỉ muội nam nhân, ngươi trong lòng có hay không cái kia? Không vui a, mạo ghen tung á linh tinh. Nhàm chán. Ta chân thành chúc phúc bọn họ. Treo điện thoại, như bối cấp Lâm Kiều đã phát tin nhắn, nói chính mình không quay về ăn cơm, làm nàng ngày mai đem nàng tiếp viên hàng không dương hành lý đưa tới cửa, hai người hảo hảo ôn chuyện. Lâm Kiều lúc này còn đắm chìm ở Trần Hoài Ân chế tạo khiếp sợ cùng vui sướng chung, nhìn tin nhắn đơn giản hồi phục một chữ, hảo. Ôn chuyện, a, hẳn là bắt quái đi. Trần Hoài Ân chịu thoải mái, rốt cuộc muốn một lần nữa theo đuổi tân tình yêu, như bối cùng thạch lỗi lạc chi gian ngòi nổ chẳng khác nào là thiếu một cái. Chính là, như bối trăm triệu không nghĩ tới, phía chính mình nhưng thật ra một mảnh thái bình, thạch lỗi lạc cư nhiên gặp phải phong lưu đào hoa. Thạch lỗi lạc tiến giáo khi chính là một cái chuyên kỳ, mà vào giáo sau ở liên tiếp huấn luyện trung buộc phát ra sức chiến đấu cùng thực chiến kinh nghiệm càng là làm đông đảo học viên bội phục, thậm chí liền lão sư đều khen không dứt miệng, bội phục ngũ thể đầu địa. Ngắn ngủn một năm thời gian, thạch lỗi lạc đã thanh danh truyền xa, không ngừng với ở quốc phòng đại học thành mỗi người khen ngợi anh hùng, ngay cả tới gần mấy sở trưởng quân đội nghe được quốc phòng tảng đá lớn lỗi lạc danh hào, đều sẽ ngăn không được dựng ngón tay cái, tên kia, tương lai khẳng định là làm tướng quân liêu. Tuy rằng cánh tay trái khôi phục tốt đẹp, không phải nguyên lai cảm kích học viên căn bản là nhìn không gian này cánh tay đã từng thiếu chút nữa phế bỏ, nhưng đại gia vừa thấy đến thạch lỗi lạc, vẫn là sẽ bội phục tiêu cụt một tay anh hùng. Bởi vì, hắn chính là dựa vào một con cánh tay thắng được quốc phòng đại vật lộn vương danh hiệu, cho nên cho dù hắn hiện tại đã là khôi phục tốt đẹp, đại gia vẫn là sửa không xong cái này thói quen. Mà gần nhất, mỗi năm một lần luận võ đại tái lại bắt đầu lửa nóng báo danh, thạch lỗi lạc làm lão một lần học viên, cư nhiên bị mời làm trọng tài, đây là cỡ nào cao khẳng định cùng vinh quang A, luôn luôn yêu thích khoe khoang thạch lỗi lạc tự nhiên là lại thêm mắm thêm muối cùng như bối thổi phồng một phen, đậu đến bối bối không ngừng bắt hắn nước lạnh. Uy, như tiểu bối, nam nhân đều thích bị chính mình nữ nhân khen ngợi, ngươi người này sao lại thế này a? Hảo hảo, ta không đả kích ngươi như bối ngừng cười, nghiêm trang thổi phồng, thạch lỗi lạc anh dũng vô địch, thiên hạ đệ nhất, được rồi đi. Ta lại không phải hành tẩu giang hồ. Như thế nào không phải a? Có người địa phương liền có giang hồ, ta đảo cảm thấy các ngươi cái này lĩnh vực rất giống giang hồ. Ta xem ngươi mỗi ngày nói bộ dáng, cảm giác ngươi chính là giang hồ đệ nhất cao thủ. Phải không? Vậy ngươi chính là đệ nhất cao thủ phu nhân, cũng rất không tồi. Đa tạ thạch đại hiệp ban cho ta như thế thủ vinh. Như bối thấy hắn càng ngày càng không ra không mặt mũi, cũng đi theo hắn trời nam biển bắc nói lung tung. Bất quá, ngươi chính là phải công bằng công chính A. Ngàn vạn không cần làm trọng tài xuống dưới, đem ngươi một đời anh danh hủy hoại. Hừ, ngươi xem ta giống người như vậy sao? Thạch lỗi lạc tự tin hừ nói, rồi sau đó lại do dự một chút nói, bất quá, phán nam chàng còn hảo, chính là cảm thấy đến phiên nữ binh khi, có chút phiền phức. Nữ nhân đánh nhau, hắn thật đúng là không nghĩ ra được sẽ là cái gì trường hợp. A. Nữ binh còn muốn luận võ A. Như bối giật mình. Đó là đương nhiên. Nói nữa, ngươi như tiểu bối đồng học còn không phải là võ lâm cao thủ sao? Chỉ cho phép ngươi biết công phu, không được người nữ nhân khác biết công phu a. Ta nhưng không nói như vậy. Như bối nhỏ giọng nói thầm, chính là cảm thấy hảo chơi sao? Đấu võ đài a, ngẫm lại liền hưng phấn. Nói thật, ta cũng rất tưởng đem ngươi lộng tiến vào quan sát một chút, bất quá phỏng chừng không thể thực hiện được. Hừ hừ. Ta xem vẫn là thôi đi, ta không đi, còn có thể cho ngươi dính dính đào hoa cơ hội, ta nếu là đi, chẳng phải là chặt đứt ngươi phong lưu lộ. Cái gì lung tung rối loạn? Như thế nào lung tung rối loạn? Ngươi quên ngươi cho chúng ta quân huấn lúc ấy, nhiều có khác phái duyên nhi. Như bối cười lạnh, bất quá hiển nhiên đều là vui đùa lời nói, ta liền sợ à, đến lúc đó kia lên sân khấu tuyển thủ vừa thấy trọng tài như vậy xoáy như vậy khốc, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh anh hùng. Một đám chỉ lo hoa si đã quên đánh lôi. Nói hiệu nói vượng. Thạch lỗi lạc tức giận, thật không biết các ngươi nữ nhân trong đầu đều trang thứ gì. Đến, không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, đừng làm cho quá mệt mỏi. Tuy rằng hai người mỗi lần nói chuyện phiếm đều thích đấu tới đấu đi, nhưng Lâm Quải điện thoại khi, Thạch Lỗi Lạc luôn là không quên công đạo một ít sinh hoạt chi tiết, làm nàng chú ý thân thể linh tinh. Như Bối gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp, ta biết, ngươi cũng là. Hôm sau, Lâm Tiểu dẫn theo Như Bối tiếp viên hàng không dương hành lý sớm liền tới cửa. Như Bối từ mở cửa khi liền bắt đầu nhìn chằm chằm Lâm Tiểu không có hảo ý cười, làm cho Lâm Tiểu sởn tóc gáy. Bước vào tới, không phát hiện Chu Tĩnh Di thân ảnh, nàng tò mò hỏi, Tĩnh Di đâu? Không phải đi xem lão công sao tối hôm qua liền nói qua a? Lâm Tiểu ngồi xuống, bừng tỉnh một phách cái chán, trí nhớ không tốt, đã quên. Như Bối đưa qua một vại đồ uống, cười trêu chọc, không phải trí nhớ không tốt, mà là tối hôm qua tâm tư căn bản là không ở Hoài Ân ca bên ngoài nhân thân thượng. Cái gì a, một quán phong đến khai Lâm Tiểu, cư nhiên bởi vì Như Bối những lời này hờn dỗi lên, một đôi mắt hạnh nhi bay ra một cái cười như không cười đôi mắt nhỏ nhi, ngươi còn không biết xấu hổ nói, tối hôm qua cơm ăn đến một nửa nhi, hành lý không cần liền ném xuống ta chạy. Không chạy. Như Bối ngồi xuống, một lược tóc dài, tùy ý dùng cái đại cái kẹp cố định ở sau đầu. Vô cùng đơn giản trang điểm vẫn như cũ thanh lệ động lòng người, không chạy lưu lại đường bóng đèn. Vẫn là một ngàn gói. Tóm lại vô nhân tính. Vui đùa khai xong rồi, Như Bối tự nhiên là quan tâm chính đề, dịch dịch thân mình cùng Lâm Tiểu tới gần một ít, hứng thú giạt rào hỏi thăm, tối hôm qua rốt cuộc thế nào a? Ta đi rồi lúc sau, đã xảy ra sự tình gì? Có thể có chuyện gì a? Lâm Tiểu cư nhiên nói lắp. Luôn luôn phóng đến khai Lâm Tiểu Kiều hôm nay chẳng những hờn dỗi, còn nói lắp. Như Bối tức khắc càng cảm thấy hứng thú, không có gì sự ngươi có thể này phúc biểu tình. Ai nha? Chính là hắn nói làm ta làm bạn gái liền không cần còn tiền A. Ân hử. Sau đó ta liền đáp ứng rồi A, như vậy ta liền không cần còn tiền A. Ân hử. Sau đó chúng ta liền ăn cơm A. Như Bối không tin liền đơn giản như vậy, ngươi mơ ước đã lâu nam nhân, thật vất vả tới tay, cứ như vậy xong việc. Ngươi nói cái gì đâu? Cái gì kêu xong việc? Này hình như là một cái chuyên dụng danh từ đi. Chính ngươi muốn nghĩ nhiều, còn trách ta. Như Bối từ ánh mắt của nàng nhìn ra nàng đối này hai chữ lý giải, tức khắc cũng thẹn thùng, bất quá, các ngươi tối hôm qua nên không phải là thật sự. Cái gì? Lâm Tiểu nơi nào tưởng được đến Như Bối trải qua Thạch Lỗi Lạc dạy dỗ, hiện tại lẹ và không phải giống nhau, nhất thời không hiểu, chớp quầng thâm mắt còn chưa hoàn toàn tan đi mắt to, nghi hoặc khó hiểu. Chính là chuyện đó nhi a. Chính ngươi nghĩ nhiều, không phải làm trột dạ là cái gì. Như Bối cũng ngượng ngùng nói ra. Lâm Tiểu rốt cuộc nghe hiểu, tức khắc khí tức giận, duỗi tay liền cào Như Bối, Như Bối bối đồng học, ngươi biến hư. Ngươi trong đầu đều trang cái gì a? Như vậy xấu xa. Như Bối một bên trốn một bên tê, là chính ngươi dẫn đường ta như vậy tưởng a, đừng đánh, mau nói các ngươi tối hôm qua sau lại rốt cuộc làm sao vậy a? Có hay không đi hẹn hò gì đó, có hay không phát sinh điểm cái gì có tình cảm mãnh liệt sự tình a? Không có. Thật sự. Ta không tin. Thật không có. Ngươi đi rồi lúc sau, ta liền vẫn luôn ngây ngốc. Ăn cơm sao, sau lại cơm nước xong. Ta phải về công ty, hắn không cho. Sau đó ta liền gọi điện thoại cùng lão bản nói thân thể không thoải mái, về nhà. Lâm Tiểu đơn giản công đạo. Không có nói ra Trần Hoài Ân là như thế nào cường thế tham gia nàng công tác, làm nàng về nhà ngủ hơn nữa hôm nay nghỉ ngơi một ngày, mà lão bản lại là như thế nào trợn mắt há hốc mồm hoàn toàn không dám tin tưởng. Ai, Hoài Ân ca như thế nào đối đãi cảm tình cũng như vậy văn nhã a? Như Bối thở dài. Lâm Tiểu Hầu nghi dương mắt liếc qua đi, ngươi có ý tứ gì a? Thế nào cũng phải tối hôm qua phát sinh điểm cái gì mới được sao? Kia đương nhiên. Như vậy ngươi về sau liền sẽ không chê cười ta cái kia, Như Bối trợn câm mồm, ngượng ngùng nói thêm gì nữa. Từ nàng cùng Thạch Lỗi Lạc có thân mật tiếp xúc, Lâm Tiểu mỗi lần thấy nàng cùng Thạch Lỗi Lạc ở bên nhau khi, đều sẽ quỷ quỷ cười, còn ái muội hỏi, cảm giác như thế nào? Nàng đương nhiên là hy vọng Lâm Tiểu cũng sớm bị ăn luôn, như vậy liền công bằng, muốn chê cười cũng cho nhau chê cười. Hừ, nguyên lai là mục đích này. Lâm Tiểu lạnh lùng liếc xéo liếc mắt một cái, khinh bỉ không thôi. Ha ha, không nói cái này lạp. Như Bối nâng cánh tay ôm Lâm Tiểu, trịnh trọng chúc phúc, mặc kệ thế nào, ngươi có thể cùng Hoài Ân ca ở bên nhau, ta thật sự thực vui vẻ, cũng là chân thành chúc phúc các ngươi. Nhắc tới cái này, Lâm Tiểu còn có chút không tự tin, hết thể tùy duyên đi, ta đương nhiên sẽ tận ta có khả năng làm được tốt nhất, nhưng là cảm tình sự, ngươi hiểu được. Cho nên, ta cũng không bắt buộc. Bất quá, có thể có một cái cơ hội bắt đầu, cũng đã thực không tồi, ta sẽ hảo hảo bắt lấy. Nàng hiện tại bất quá là cùng Trần Hoài Ân xác định quan hệ, đến nỗi có không đi đến cuối cùng, ai cũng nói không rõ. Trước kia là hy vọng hắn có thể chú ý tới chính mình, hiện tại hai người ở bên nhau, nàng lại bắt đầu để ý có không tu thành chính quả. Người luôn là không hiểu đến thỏa mãn, cho nên mới sẽ như vậy mệt. Tối hôm qua tâm tình phức tạp kích động hơn phân nửa đêm mới ngủ, nàng mới rốt cuộc cưỡng bách chính mình thoải mái, thuận theo tự nhiên. Yên tâm lạp như bối an ủi, ta cùng Thạch Lỗi Lạc ở bên nhau khi, ngươi còn đương tình yêu chuyên gia cùng ta giảng giải nhiều như vậy, như thế nào hiện tại tới rồi chính mình như vậy không tự tin. Hoài Ân ca là cái gì tính cách người ngươi lại không phải không biết, ngươi cũng là hảo cô nương một quả a. Tưởng nhiều như vậy làm gì? Ai, ngươi vẫn là tình yêu ngu ngốc. Lâm Kiều thở dài một tiếng, này người đứng xem cùng đương cục giả là có tuyệt đối sai biệt. Khuyên người khác thời điểm một đạo nhi, nhưng đến phiên trên người mình, ta nói cho ngươi, không có người có thể làm được rộng lượng. Tựa như khuyên người khác khi nói, các ngươi phải hảo hảo ở chung, kia hạt mẹ đậu xanh đại sự tình không cần để ở trong lòng. Vì một chút việc nhỏ ồn ào đến túi bụi ảnh hưởng hai người cảm tình hà tất đâu. Nhưng đến phiên trên người mình, ngươi sẽ phát hiện ngươi so với lúc trước kia một đôi nhi còn muốn tính toán chi ly. Cho nên, tình yêu là trên đời này nhất không đâu vào đâu đồ vật. Thạch Lỗi Lạc hiện tại thanh danh theo này đương trọng tài mà càng lúc càng lớn, tựa như trước mặt nhiệt bá mổ một ca hát tiết mục giống nhau, bốn vị đạo sư giám khảo tuy không phải vai chính, lại hết sức đoạt mắt, tiền lời pha phong. Mấy vòng thi đấu xuống dưới, Thạch Lỗi Lạc so tuyển thủ dự thi còn hỏa, giá trị con người tăng nhiều. Càng khoa trương chính là, rất nhiều người tới quan khán thi đấu, cũng không phải hướng về phía thi đấu bản thân, mà là vì nhìn xem Thạch Lỗi Lạc người này. Mà Thạch Lỗi Lạc phát huy nhất quán chơi khốc, chỉ cần ở công chúng trường hợp, tuyệt đối là trầm mặc ít lời, không câu nệ nói cười, càng là thắng được càng ngày càng nhiều người chú mục. Trường quân đội nữ sinh luôn luôn thiếu, huống chi là này quốc phòng đại học. Có thể có tư cách đến quốc phòng đại học tới tiến tu nữ quan quân, càng là ít ỏi không có mấy. Bất quá, nói trở về, có thể tại đây sở trường quân đội tiến tu nữ quan quân, kia tự nhiên chính là danh xứng với thực nữ trung hào kiệt. Trường quân đội luận võ đại tái từ trước đến nay thực chịu coi trọng, to như vậy sân thể dục trung ương, màu đỏ rực lôi đài dị thường bắt mắt, trên đài hai gã tuyển thủ dự thi võ trang đầy đủ hết, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người liền như mánh hổ giống nhau chém giết lên. Cách đó không xa, một đám ăn mặc áo ngụy trang nữ quân nhân vội vội vàng vàng chạy tới. Một cái lưu chữ đầu nữ quan quân không ngừng thúc giục mặt sau tỉ muội, các ngươi nhanh lên nhi à, đều bắt đầu rồi. Bắt đầu liền bắt đầu, lại không phải đi xem thi đấu, gấp cái gì à. Chỉ cần trọng tài còn ở đây là được. Mặt sau một khắc danh đồng dạng lưu chữ tóc ngắn nữ quân nhân không sao cả xua xua tay, không nhanh không chậm đi theo. Đồng hành mặt khác tỉ muội đều cười khai, hạ tỉ rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay. Đi đi. Còn không phải các ngươi cả ngày ở ta bên thai lại nhải, nói Thạch Lỗi Lạc có bao nhiêu anh tuấn A, cỡ nào cường tráng A. Bằng không ta mới lười đến tới. Nàng vốn dĩ đối nam nhân không có hứng thú, nếu không phải này đàn nữ nhân mỗi ngày phát hoa si, nàng đối này nam nhân là viên là bẹp đều không quan tâm. Trước hết nói chuyện tên kia quan quân chịu không nổi này đàn tỷ mỗi hoa si, quay đầu lại lên tiếng kêu gọi liền đi nhanh đi trước, các ngươi tiếp tục phát hoa si đi. Ta đi trước. Nàng là muốn đi nghiên cứu chiến thuật, cũng không thể bỏ lỡ xuất sắc bộ phận. Cười Ninh ý nói. Hạ Mộng Nam thấy Vương Á Ninh chờ không kịp các nàng liền trước hướng lôi đài đi, một bên cùng tỉ muội chạy lên đuổi theo, một bên đối với phía trước người kề, Vương Á Ninh, ngươi nên sẽ không cũng là ý của tuy ông không phải ở rượu đi. Một người nữ quân nhân cười, Hạ tỉ, liền tính Á Ninh tỉ thật sự ý của tuy ông không phải ở rượu, kia cũng không có gì hảo kỳ quá nha. Rốt cuộc. Nam nhân kia thật sự này, nữ quân nhân tựa hồ là tìm không thấy từ hình dung Thạch Lỗi Lạc rốt cuộc có bao nhiêu mị lực bắn ra bốn phía, đành phải xua xua tay, tóm lại các ngươi nhìn xem sẽ biết. Hạ Mộng Nam liếc xéo liếc mắt một cái, có thể trưởng thành bộ dáng gì à, không phải hai con mắt một cái múi một chữ miệng. Đương nhiên đúng vậy. không phải lời nói kia không thành quái vật. Nhưng đồng dạng là như thế này trường, có người có thể thành kim thành vũ, có người có thể thành nhân mặt thù A. Không đúng. Mấu chốt là kia thạch lỗi lạc không riêng lớn lên hảo, mà là trên người có một loại thiết cốt tranh tranh khí chất. Ngươi xem hắn, liền sẽ tưởng, nam nhân nên là cái dạng này. Quân nhân nên là cái dạng này. Lại có người bổ sung nói. À, đúng đúng, chính là loại này tên kia vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung thạch lỗi lạc nữ quan quân vỗ tay tỏ vẻ tán đồng. Ai? Như vậy vừa nói, đại gia liền bắt đầu phát tán tư duy. Các ngươi nói, Á Ninh tỷ luôn luôn thanh tâm quả dục hình dáng, nàng rốt cuộc thích cái gì loại hình nam nhân đâu. Không biết thạch lỗi lạc cái loại này có phải hay không nàng đồ ăn. Nói đến, đĩnh xào đâu, này hai người đều là nhân trung long phượng, võ trung hào kiệt ta. Có người tỏ vẻ nghi hoặc, ta cảm thấy khả năng không lớn đi, các ngươi khi nào thấy Á Ninh tỷ đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, nàng một chân như vậy, liền tính nàng tâm động, nhân ra cũng chưa chắc. Tính trẻ con. Vương Á Ninh lấp kín tỉ muội còn không có nói xong nói, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Vương Á Ninh cho dù hiện tại dáng vẻ này, cũng so với chúng ta rất nhiều người ưu tú. Nếu tương lai cái nào nam nhân bởi vì cái này mà khinh thường Á Ninh nói, như vậy nam nhân không cần cũng thế. Kỳ thật, nàng cho tới bây giờ cũng không cảm thấy cái nào nam nhân xứng đôi nàng Á Ninh. Vốn chính là thuận miệng vô tâm một câu, lại chọc đến Hạ Mộng Nam như vậy không cao hứng, cái kia bị gọi là tính trẻ con nữ quân nhân nhíu môi, ủy khuất nói, ta lại không có khinh thường Á Ninh tỷ ý tứ. Thuận miệng nói mà thôi sao. Người bên cạnh lập tức hòa giải, Hạ tỷ, tính trẻ con thật là tùy ý nói, đi thôi, đều không cần để ý lại cọ sát đi xuống, lôi đài đều đánh xong. Nhưng Hạ Mộng Nam vẫn là không quên cuối cùng nhắc nhở một chút, những lời này, ngay trước mặt ta nói còn chưa tính, ngàn vạn đừng đến Á Ninh trước mặt nói. Ta biết. Tới rồi người xem bên ngoài, Hạ Mộng Nam mấy người thực mau tìm được rồi Vương Á Ninh, uy, tình hình chiến đấu như thế nào? Hạ Mộng Nam chạm vào một chút Vương Á Ninh, thuận thế vãn trụ nàng cánh tay, hỏi. Vương Á Ninh quay đầu lại liếc mắt một cái, thanh âm thực ôn nhu, ta cũng vừa đến đâu, nhìn dáng vẻ, Hồng Quân so Lam Quân chuyên nghiệp một ít. Bất quá. Cái này là tự do vật lộn, thật cũng không phải nói ai chuyên nghiệp liền nhất định sẽ thắng. Hạ Mộng Nam liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi đây là trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong đâu ai không biết, Vương Á Ninh chính là này sở học giáo nữ binh công phu chi Vương A, sớm tại đọc cao trung khi, liền lấy quá cả nước võ thuật đại tái quán quân. Muốn nói chuyên nghiệp, chỉ sợ không có người so nàng càng chuyên nghiệp. Nghe được Hạ Mộng Nam nói, Vương Á Ninh cười cười, ta không phải khiêm tốn, ta nói thật. Tự do vật lộn cũng xem kỹ xảo, công kích phương pháp cùng vị trí rất quan trọng. Nhưng ta cảm thấy, mặc kệ thế nào, ngươi thắng đến nữ tử đội quán quân không thành vấn đề. Vương Á Ninh thấp nói, ngươi cho ta vẫn là từ trước đâu. Dù sao, thực lực của ngươi ở, cho dù chân cẳng không có phương tiện, khẳng định cũng so rất nhiều công phu mèo quả cường. Vương Á Ninh cùng Hạ Mộng Nam là xuất từ cùng chi bộ đội đến quốc phòng tiến nhanh tu, đừng nhìn hai người là nữ binh. Nhưng Vương Á Ninh đồng dạng là chiến công hiển hách, mà Hạ Mộng Nam gia cảnh hùng hậu. Tuy rằng hai người đến từ bất đồng địa phương, trưởng thành hoàn cảnh cũng không giống nhau, nhưng tốt nghiệp ở cùng sở trường quân đội lại ở cùng chi bộ đội nhậm chức 5-6 năm, quan hệ tự nhiên cũng là máu mủ tình thâm. Mà trên thực tế, các nàng còn có một tầng không muốn người biết thân mật tồn tại. Đối với Hạ Mộng Nam cực lực duy trì cùng cổ vũ, Vương Á Ninh đương nhiên hiểu được nàng ý tứ. Quay đầu lại đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt, yên tâm đi, ta chính là nhàn tới không có việc gì tới đánh thi đấu, không có nói nhất định phải lấy thưởng gì đó. Không cần vì ta lo lắng. Thật không rõ ngươi, có phải hay không một ngày không luyện công ngươi trong lòng không thoải mái a? Ngươi nói một chút ngươi như vậy dũng mãnh, tương lai cái nào nam nhân dám muốn? Ha ha! Tiểu ngộng, ngươi liền không cần buồn lo vô cớ. Hai ta tương lai đều sẽ không gả nam nhân. Vương Á Ninh ý có điều chỉ. Hạ Mộng Nam nháy mắt tỉnh, thò qua tới thấp hỏi, người rốt cuộc nghĩ thông suốt. Vương Á Ninh lại làm bộ nghe không hiểu, dồn dập nhỏ giọng đáp lại, xem thi đấu. Chuyện này là cái cấm kỵ, Hạ Mộng Nam thấy Vương Á Ninh hơi chút đề cập liền lập tức rời đi, hơi hơi không vui trầm một chút mặt, bất quá lập tức lại khôi phục tự nhiên, nghiêm túc quan khán trên lôi đài thi đấu. Không tồi, nay trọng tài cũng rất chuyên nghiệp, hơn nữa phán thực nghiêm khắc. thực công bằng. Qua vài phút, Vương Á Ninh bình luận. Hạ Mộng Nam trừng mắt, kéo nàng cánh tay quải một chút, uy, ngươi nên sẽ không thật sự coi trọng người nam nhân này đi. Vương Á Ninh thấy phía trước quan quân quay đầu lại xem các nàng, điều này đây một loại khác thường ánh mắt, thực vô ngữ trừng mắt nhìn Hạ Mộng Nam liếc mắt một cái. Theo trọng tài Thạch Lỗi Lạc một cái thi đấu kết thúc thủ thế, dưới đài tức khắc hoan hô một mảnh, cái kia hồng quân tuyển thủ lập tức bị ùa lên đám người bao phủ ở một mảnh lục trong biển, vài tiếng thét to thanh một đều, tức khắc người bị cao cao vứt khởi. Á Ninh, ngươi xem, vẫn là chuyên nghiệp thắng đi. Cho nên, không cần lo lắng. Hạ Mộng Nam nhìn bị đám người vứt khởi quán quân, một bên thế hắn lo lắng một bên quay đầu lại nhìn Vương Á Ninh nói. Thạch Lỗi Lạc cùng nhân viên công tác nói chuyện với nhau một ít tái hậu sự nghi, lại xác định ngày mai nữ tử tự do vật lộn vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn tương quan hạng mục công việc, rồi sau đó mới rời đi sân thể dục. Vương Á Ninh nhìn Thạch Lỗi Lạc rời đi phương hướng, lôi kéo Hạ Mộng Nam đi qua. Trọng tài, ngài hảo. Thạch Lỗi Lạc ngay từ đầu không chú ý, làm theo vội vàng đi tới, chờ đến hai cái nữ quan quân đi vào hắn trước mặt khi, hắn mới sửng sốt dừng lại nệ bước. Giật mình hỏi, các ngươi, ở kêu ta. Hạ Mộng Nam không hiểu Vương Á Ninh rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá có thể như vậy gần gũi tiếp xúc một chút vị này trong truyền thuyết anh hùng, nàng đảo cũng mới lạ. Ân, trọng tài ngài hảo, cái kia, ta muốn hỏi một chút, ngày mai nữ tử tự do vật lộn vẫn là ngài chẳng đi. Vương Á Ninh thấy này trọng tài công bằng công chính, liền hy vọng nữ tử thi đấu vẫn cứ từ hắn làm trọng tài. Thạch Lỗi Lạc nhíu mày một chút. Trong lòng nghĩ liền như vậy cái thi đấu, chẳng lẽ còn có người cho hắn đút lót. Sắc mặt hơi chút nghiêm túc vài phần, Thạch Lỗi Lạc bất động thanh sắc đánh giá một chút đối diện hai cái nữ quan quân, các ngươi cũng là tuyển thủ dự thi. Vương Á Ninh còn không có nói chuyện, Hạ Mộng Nam nhưng thật ra trước mở miệng, nàng là, ta không phải. Nga Thạch Lỗi Lạc mặt vô biểu tình, lại xem Vương Á Ninh liếc mắt một cái, bình thường vô kỳ nói, cụ thể phụ trách nào một hồi muốn ngày mai mới biết được. Đến lúc đó sẽ hiện trường rút thăm, bao gồm các ngươi lên sân khấu biểu diễn, đối thủ cạnh tranh đều là ngày mai mới có thể công bố ra tới. Thấy Thạch Lỗi Lạc giải thích như vậy một phen lời nói, hơn nữa nói xong muốn đi người, thái độ rất là có chút khinh thường bộ dáng. Vương Á Ninh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được, mỉm cười nói, cảm ơn trọng tài. Bất quá, ta cũng không phải tưởng trước tiên cùng ngài hỏi thăm cái này làm cái gì. Ta chỉ là cảm thấy. Ngài trọng tài thực công bằng, cho nên, muốn biết ngài hay không cũng sẽ làm nữ tử tổ trọng tài, càng hy vọng, có thể may mắn phân ở ngài này một tổ. Thạch Lỗi Lạc đã bán ra một bước, bị Vương Á Ninh nói hấp dẫn, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, ngắn gọn nói, thực lực quan trọng nhất, chúc ngươi vận may. Nhìn Thạch Lỗi Lạc cao lớn đĩnh bạt thân ảnh đi ra thật xa, Hạ Mộng Nam mới tấm tắc nói, hừ, nhìn không ra tới sao, này nam nhân thật là có điểm tiểu mị lực. Cư nhiên không bị ngươi sắc đẹp hấp dẫn. Vương Á Ninh lớn lên quốc sắc thiên hương, rất nhiều người cũng đều không hiểu như vậy một cái mỹ mạo nữ tử vì cái gì không có làm mình tinh đi, ngược lại chạy tới đương quân nhân. Hơn nữa, cư nhiên từ nhỏ luyện một thân hảo võ nghệ. Đại gia luôn là trêu ghẹo, á thà rằng định đã sớm biết chính mình tương lai là một cái đại mỹ nhân, cho nên luyện một thân công phu chuyên môn phòng thân. Bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn, tiểu ngộng, ngươi không cần đem tất cả mọi người nghĩ đến cùng ngươi giống nhau. Hạ Mộng Nam rất là hào khí một cánh tay đáp ở Vương Á Ninh thượng, thấy chung quanh không ai, ngả ngớn rôi tay chọn Vương Á Ninh nhòn nhọn cảm, ngươi như thế nào biết, ta là coi trọng mỹ mạo của ngươi. Kia chẳng lẽ, ngươi coi trọng ta chỉ có một chân. Đi thôi, các nàng đều chờ đâu, trở về đi, còn có luận văn muốn viết đâu. Thấy Hạ Mộng Nam biểu tình so nàng còn để ý mộ sự kiện, Vương Á Ninh ngược lại an ủi nói, ta không có việc gì, ngươi không cần mỗi ngày đem cái này đường cấm kỵ, đều nhiều năm như vậy, ta đều có thể bông, ngươi còn không bỏ xuống được. Không bỏ xuống được Hạ Mộng Nam lẩm bẩm, nếu năm đó sự tình có thể lại tới một lần, ta tình nguyện lúc ấy ngươi không cần cứu ta. Được rồi, miễn bàn việc này. Thạch Lỗi Lạc trở về phòng ngủ, thấy mọi người đều còn chưa về. Chuyện thứ nhất chính là nằm lên giường nghỉ tạm trong chốc lát cấp Như Bối gọi điện thoại. Bên kia nhưng thật ra tiếp khởi thực mau, bất quá nghe thanh âm hiển nhiên còn đang trong giấc mộng. Làm gì a? Ta giữa trưa 12 giờ mới trở về, đảo sai giờ đâu Như Bối hiện tại có chút phiền này nam nhân, như thế nào mỗi ngày như vậy nhàn a? Đợi chút ngủ tiếp, ta hiện tại có rảnh, lao trong chốc lát. Thạch Lỗi là không săn sóc nói, hứng thú giạt rào bộ dáng. Như Bối đương nhiên nghe ra tới, mông ở gối đầu cùng muội ong ong giống nhau nói, đụng tới cái gì chuyện tốt, như vậy cao hứng. Hắc, ta vừa rồi ở sân thể dục đụng tới hai cái tuổi trẻ nữ quan quân. Ân, sau đó đâu? Ngươi đừng nội, nghe ta nói à, kia hai cái tuổi trẻ nữ quan quân, nhìn cấp bậc cùng ta không sai biệt lắm đâu. Nga, kia xác thật rất khó được. Không chuẩn nhân ra là màu đỏ gia đình đâu. Phá cách để bạn. Như Bối lười biếng nói, tiêu mềm khẩu khí nghe được Thạch Lỗi lạc chỉ nghĩ cảo ngứa. Cho thỏa đáng tự ninh. Như Tiểu Bối. Ta nói cho ngươi, đừng dùng loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện. Vén lên hỏa tới ngươi liền phiền toái nói chuyện liền nói lời nói, luôn hừ hừ cái gì, không hiểu rõ người còn tưởng rằng nàng ở thanh âm mị hoặc đâu. Hừ. Chính ngươi tâm tư bất chính, liền nhân ra đánh cái ngáp dầm gì một chút, ngươi cũng muốn suy nghĩ vớ vẩn. Cái này đề tài có điểm nguy hiểm, Thạch Lỗi lạc vì chính mình thân thể khỏe mạnh suy nghĩ, vẫn là chủ động rời đi, ta trọng điểm không phải các nàng quân hàm có bao nhiêu cao. Mà là kia trong đó có một nữ hài tử lớn lên cùng ngươi trong phòng gián cái kia nữ minh tinh rất giống. A, Thạch Lỗi lạc, ngươi hiện tại thấy người nữ hài tử, cũng bắt đầu xem người diện mạo. Như Bối nhưng thật ra ngoài ý muốn, nói chuyện khẩu khí không khỏi rõ ràng vài phần. Thạch Lỗi lạc biết Như Bối suy nghĩ cái gì, hư lạnh một tiếng, đừng nói ta cùng chỉ chú trọng bề ngoài tiểu lưu manh giống nhau. Kia hai cái nữ hài tử xác thật lớn lên không tồi, bất quá. Có thể hôn đến cái này cấp bậc, nàng chính là chiến công lại nhiều trong nhà quan hệ lại ngạnh, ít nói cũng đến 27-28. Vậy ngươi ý tứ là, ngươi ngại nhân ra già rồi trướng mắt. Ai? Ta nói Như Tiểu Bối, ngươi không cùng ta tranh cãi ngươi trong lòng không thoải mái có phải hay không? Đừng nói, nhân ra kia hai cái cô nương, nhìn cùng ngươi không sai biệt lắm, liền tính là nhân ra 27-28 so với ta còn đại. Nhưng ít nhất nhân ra bên ngoài thoạt nhìn chỉ có 22 tam hắn ngày thường là không lớn chú ý nữ nhân mấy thứ này, nhưng không đại biểu hắn nhãn lực kém. Thạch Lỗi lạc hồi tưởng kia hai cái nữ hài tử diện mạo, khác nhớ không rõ, bất quá cảm giác chính là rất tuổi trẻ. Cho nên nói, này vận động mới là tốt nhất bảo dưỡng phương thức, ở bộ đội thượng, huấn luyện giã ngoại là không thiếu được đi. Nếu nhân ra nhìn như vậy tuổi trẻ, vậy ngươi đi thông đồng hảo. Vừa lúc, còn cùng ngươi đồng hành cùng chỗ ngồi đâu, về sau gặp mặt cũng phương tiện, Như Bối hế ẩm nói. Như Tiểu Bối, ngươi xem ta như là người như vậy sao? Trước kia không giống, nhưng là hiện tại nói không chứng A, hiện tại trở nên miệng lưỡi chân chu. Hảo hảo, ta không cùng ngươi xả. Vốn dĩ chính là thuận miệng nói sự, cảm thấy kia nữ quan quân lớn lên rất giống ngươi thần tượng, cảm thấy rất mới lạ cùng ngươi tâm sự. Ngươi lung tung rối loạn một đồng lớn. Hừ, ta thần tượng. Ngươi liền quang xem qua ta trên tường dán nàng tốt sở tơ đi. Ngươi biết nhân ra gọi là gì sao? Ta biết diện mạo là được. Hắn nhớ rõ giống như kêu đồng cái gì. Thiết. Liên đồng khiết đều không quen biết. Như Bối liền biết này, nam nhân trừ bỏ biết thương cung tháo, biết luyện binh bên ngoài, khác đều là một mảnh manh. Bất quá, cho dù nàng giống đồng khiết, khẳng định cũng sẽ không có đồng khiết cái loại này thanh linh thoát tục khí chất. Về này một cái tiểu phục bút ở 29 chương liền nhắc tới. Bởi vì thảo luận vai chính cùng chính mình là đồng dạng thân phận, Thạch Lỗi lạc nhịn không được vì hôm nay đụng tới nữ quan quân nói chuyện. Ừ, ngươi kia thần tượng, suy diễn không ra quân nhân giỏi giang cùng Ngụy Phong. À, Thạch Lỗi lạc, thật đúng là không chừng nha Như Bối dứt khoát không ngủ, ngồi dậy quay đầu xem một cái đầu giường lại dán lên đồng khiết, ngươi không cần vì đồng khiết chính là giống nhau nữ diễn viên. Cùng bình hoa giống nhau đẹp chứ không xài được. Đồng khiết tốt nghiệp ở giải phóng quân nghệ thuật học viện, nàng chính là trung úy quân hàm đâu. Nếu khi nào muốn chụp một bộ lấy quân nhân vì đề tài phiến tử, ta tưởng đồng khiết khẳng định có thể là một người phi thường xuất sắc nữ tướng quân. Thạch Lỗi lạc cái này nhưng thật ra bội phục, nguyên lai ngươi thích thần tượng cùng ta là cùng cái trước nghiệp A. Ừ, liền sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Như Bối cười mắng. Thạch Lỗi lạc còn muốn liêu cái gì? Cùng ký túc xá bạn tốt một đám đều đã trở lại, hắn liền vội vàng treo điện thoại nên đứng dậy. Thấy mấy nam nhân đều là một bộ xem thế là đủ rồi biểu tình, Thạch Lỗi lạc tò mò hỏi, các ngươi một đám làm gì đi? Cùng kiến thức ngoại tinh nhân giống nhau. Ngoại tinh nhân thật ra chưa thấy đến, bất quá hôm nay thác phúc của ngươi, gặp được rất nhiều mỹ nữ. Chính là, trước kia vẫn luôn cho rằng nữ làm quân nhân khẳng định là diện mạo thực xin lỗi đại chúng mới đi chịu kia phân tội, ai ngờ hôm nay thấy đều là thượng đẳng mỹ nữ a. Cái kia, ai, ta nói, vừa rồi thấy cái kia, thật là so Đồng Khiết còn mỹ. Đồng Khiết cầm không có vừa rồi kia nữ quan quân cầm đẹp đi. Không được không được, ta phải tìm người hỏi thăm, nếu là danh hoa vô chủ, ta phải cố gắng một chút. Mặt khác vài tên quan quân đều đã kết hôn, tự nhiên sẽ không mơ ước này đó, nghe được Triệu Quân nói, đều là cười cười không đáng chí không. Thạch Lỗi Lạc mới vừa cùng Bối Bối đàm luận nữ quan quân cùng Đồng Khiết đâu, lúc này liền thấy trở về mấy người cũng tại đàm luận cái này, tò mò hỏi, như thế nào thác ta phúc? A, Thạch Lỗi Lạc, ngươi không biết đi. Nếu không phải bởi vì ngươi, ngươi đương Kim Thiên sẽ có nhiều như vậy nữ quan quân đi xem thi đấu. Thạch Lỗi Lạc xua tay, đại gia là hướng về phía nam đánh trận chung kết đi đi. Đều có đều có. Ngươi Thạch Lỗi Lạc hiện tại ở trường học là cái gì giá trị con người, ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Ta chạm kia xem thi đấu, liền nghe thấy thật nhiều nữ quan quân sôi nổi nghị luận, không ngoài, hoa, hảo xoài a, hoa. Này nam nhân quá có mị lực. Triệu Quân bắt trước lúc ấy nghe được giọng nữ kinh hô, giống như lúc. Trong phòng, lại có vài tên quan quân cười. Ha ha, Triệu đạo diễn biểu diễn lại bắt đầu. Triệu Quân tuy rằng cũng là một người trung cấp quan quân, nhưng ngày thường huấn luyện quá khổ, quản lý lại nghiêm khắc, đụng tới nghiệp dư thời gian, liền sẽ làm một ít khôi hài sự tình, một chút đều không giống quân nhân bộ dáng. Thạch Lỗi Lạc lần đầu tiên tiếp xúc người này, còn tưởng rằng người này là từ tạp diễn đoàn tới, như thế nào không một chút quân nhân tác phong đâu. Bất quá, sau lại theo thâm giao, hắn cũng nhận thức đến người này ở nghiêm túc thời điểm nghiêm khắc bộ dáng, cùng với nhìn vấn đề khi sắc bén ánh mắt, chuyên nghiệp quân sự đầu óc, cuối cùng là minh bạch, người này chính là quân giới kỳ ba, đã nghiêm khắc bản khác, đồng thời còn hài hước làm thú. Thạch Lỗi Lạc đối này đó không có hứng thú, lấy ra mấy quyển quân sự chiến dịch thư phiên, người đường quân nhân nhân tài không được trọng dụng, làm giải trí phóng viên khẳng định tiền đồ không thể hạ lượng. Ha ha, nguyên lai ta là toàn tài A. Các ngươi một bên kêu ta Triệu đạo, một bên còn làm ta làm phóng viên. Triệu Quân không chút nào ngượng ngùng khoe khoang, sửa ngày mai ta phục viên, liền đi đầu tư khai điện ảnh công ty, sau đó, lại nghĩ cách đem tái Đồng Khiết lộng tiến vào, khẳng định đại kiếm. Một đám người quả thực là hết trô nói rồi, thiết một tiếng hoặc là cười cười, đều không bình luận. Thạch Lỗi Lạc lại một bên nhìn thư, một bên lạnh lạnh nói, ngươi lãnh đạo tiêu phí nhiều như vậy đem ngươi làm ra bồi dưỡng đào tạo sâu, nhưng đừng ngươi đi trở về liền nói phải vì bác giai nhân cười phục viên khai công ty. Mọi người đều cười, ta xem này hành. Từ bỏ ở quân giới tiếp tục thăng chức cơ hội, cưới một cái mỹ tiểu nương, cũng không tồi. Bất quá, cũng không biết mỹ tiểu nương có nguyện ý hay không đi theo ngươi. Ngươi xem ngươi đến bây giờ liền nhân ra tên cũng không biết. Lấy cười từ lỗi. Triệu Quân vẫy vây tay không nghĩ lý đại gia trêu chọc, chờ đến đại gia từng người làm từng người sự tình đi, hắn lại lon ton chạy đến Thạch Lỗi Lạc nơi này. Ai, ta vừa rồi thấy cái kia tái Đồng Khiết cùng ngươi nói chuyện, nàng tìm ngươi làm gì, các ngươi liêu cái gì? Thạch Lỗi Lạc xa cách hỏi một câu, cái gì tái Đồng Khiết? Chính là chúng ta vừa rồi nói mỹ nữ A. Triệu Quân bất mãn một cái tắt chụp ở Thạch Lỗi Lạc trên vai, ngươi không thể chính mình có bạn gái, liền mặc kệ huynh đệ chung thân hạnh phúc A. Ta nhưng đều buôn tam người. Đều vội va đâu. Này thật vất vả xem một cái vừa ý. Thạch Lỗi Lạc quay đầu, nhìn so với chính mình còn đại tam tuổi Triệu Quân, nghiêm trang hỏi, ngươi thật sự coi trọng nữ nhân này. Triệu Quân không chút do dự gật đầu. Như vậy, theo ta được biết, nàng cũng báo danh tham gia nữ tử tổ đánh lôi. Mấy ngày kế tiếp, ngươi mỗi ngày bồi ta đi lôi đài, không phải có thể nhìn đến nàng. Thật sự. Triệu Quân nhướng mày, mắt phiếm quang. Giả. Triệu Quân cũng không để ý không màng, thật tốt quá. Một lời đã định A, ngươi qua đi khi kêu ta một tiếng nhi. Hắc, không nghĩ tới như vậy xinh đẹp cô nương, cư nhiên còn biết công phu A. Nữ tử lôi đài tái ở vạn chúng chú mục hạ đúng hạn cử hành, quốc phòng đại học viên đều là đến từ bộ đội, rất nhiều người đều gặp qua đánh lôi, nhưng là giống như vậy đại quy mô nữ binh đánh lôi, đại gia nhưng thật ra thấy được thiếu. Bởi vậy, vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn khi, dưới lôi đài liền vây đầy người xem. Vương Á Ninh mang hảo quyền bộ, hộ háng, hoạt động tứ chi thử một chút căng trùng độ. Hạ Mộng Nam đưa qua hộ răng cùng gây go mang, cái này không cần. Vương Á Ninh đẩy ra, ma phiền thoái, tác dụng không lớn. Chính là, chung quy có thể bảo hộ một chút ta. Ngươi cảm thấy ta liền nhẹ nhàng bắt lấy vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn phần thắng đều không có. Tiêu Sái chém ra hai cái động tác, chung quanh có nhận thức nàng học viên lập tức nhịn không được vỗ tay, xinh đẹp. Vương Á Ninh cười cười, quay đầu lại xem Hạ Mộng Nam liếc mắt một cái, yên tâm lạc, không thành vấn đề. Hạ Mộng Nam lại vẫn là không yên tâm, tóm lại ngươi đừng thể hiện. Tuy rằng bác sĩ nói ngươi chân trợn xem dưới cùng thường nhân vô dị, nhưng ngươi vẫn là chú ý một chút tương đối hảo. Biết rồi. Không có việc gì. Thấy nàng thật sự là lo lắng, Vương Á Ninh lên đài trước xoa bóp tay nàng, tin tưởng ta, ân. Hạ Mộng Nam hồi nắm một chút, ân. Thi đấu sắp bắt đầu, trọng tài cũng mỗi người vào vị trí của mình. Vương Á Ninh quay người lại nhìn đến nàng trận này trọng tài đúng là tên kia nghiêm khắc công chính trọng tài Thạch Lỗi Lạc, tức khắc cao hứng quay đầu lại cùng Hạ Mộng Nam làm một cái thủ thế, dùng khẩu hình nói, là hắn. Hạ Mộng Nam đương nhiên là biết Vương Á Ninh ý tứ, còn là nhịn không được toát ra ghen tuông, khẽ cắn môi trừng mắt nhìn Vương Á Ninh liếc mắt một cái. Thạch Lỗi Lạc tự nhiên cũng là nhận ra Vương Á Ninh, bất quá xuất phát từ thi đấu công bằng công chính, hắn mặc dù là nhận ra tên này nữ tử, cũng không có cấp ra bất luận cái gì đặc thù ý bảo. Chỉ là ở trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua đứng ở nhân viên công tác chỗ Triệu Quân, mà Triệu Quân sớm đã gắt gao nhìn chằm chằm một thân nhung trang tái đồng khiết. Vương Á Ninh xuất thân võ thuật thế gia, từ nhỏ liền tiếp thu quá chuyên nghiệp chỉ đạo cùng huấn luyện, hơn nữa tham gia quá cả nước tính võ thuật thi đấu. Đối với như vậy lôi đài, nàng cũng không xa lạ, thậm chí biết rõ hiểu biết mỗi một cái quy tắc. Mới mấy cái giao thủ xuống dưới, Thạch Lỗi Lạc cũng nhìn ra manh mối, nhịn không được đối nàng chuyên nghiệp chiêu số cùng kịch bản cảm thấy bội phục, cô nương này, phần thắng cơ bản vô trì hoãn. Bất quá, một hồi thi đấu xuống dưới, Thạch Lỗi Lạc cũng phát hiện một ít vấn đề, tỉ như, nàng rất ít dùng chân pháp công kích, mà bị bất đắc dĩ sử dụng khi, cũng nhất định là ra chân phải, tuy rằng động tác vẫn là lưu loát tự nhiên, nhưng từ kịch bản thượng xem, lại luôn là có chút biến hữu. Nghĩ mỗi người đều có chính mình thói quen, Thạch Lỗi Lạc đảo cũng không có nghĩ nhiều. Tuyên bố thắng lợi một phương khi, Thạch Lỗi Lạc vẫn là nghiêm túc đứng đắn bộ dáng, bất quá, lại ở dơ lên Vương Á Ninh tay khi, thấp thấp nói thanh, chúc mừng. Vương Á Ninh còn thở phì phò, nghe được Thạch Lỗi Lạc chúc mừng, nàng đầu tiên là hơi kinh hãi, ngay sau đó cười đáp lại, cảm ơn. Dưới đài một mảnh hoan hô, Hạ Mộng Nam càng là đem tay đặt ở trong miệng, vang dội thổi một cái huýt sáo. Vương Á Ninh nghe được kia độc hưu xoay chuyển huýt sáo thanh, tâm hữu linh tê nhìn về phía dưới đài, tìm được Hạ Mộng Nam thân ảnh, chớp mắt để một ánh mắt. Dùng để phía trước cùng như bối nói tới nữ nhân khi, nàng đa nghi nghi kỵ, đã nhiều ngày thi đấu, Thạch Lỗi Lạc liền không có cùng nàng hội báo. Nhưng làm người nào đó con run trong bụng còn chỉ có hơn chứ không kém như bối, tự nhiên là lập tức đoán chúng hắn mấy ngày khác thường, một bên gặm quả táo một bên hỏi, như thế nào không cùng ta nói một chút ngươi mấy ngày nay làm trọng tài sự tình. Có phải hay không có chuyện gì gạt ta a? Mỹ nữ rất nhiều. Sau hai câu nói, bỏ thêm vài phần nguy hiểm hương vị. Thạch Lỗi Lạc gan ngay nói thật, đúng vậy. Ta mấy ngày nay, đang ở trọng tài nữ tử tổ thi đấu, ta sợ cùng ngươi nói, ngươi lại muốn lung tung rối loạn suy nghĩ vớ vẩn, ta có khẩu khó phân biệt. Hừ. Như bối đắc ý nói, ngươi chừng nào thì như vậy ngoan. Ta vốn dĩ liền rất thành thật người. Được, lão Vương bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Như bối cười nhạo, rồi sau đó tha tha thiết thiết hỏi, các ngươi khi nào thi đấu xong a? Ân, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ? Đúng vậy, ta từ hậu thiên nghỉ ngơi, hưu hai ngày đầu, tính toán đi xem ngươi à, đều hơn một tháng. Như bối cân nhắc thời gian, nếu là lại không đi xem hắn, hắn lại muốn lại nhải dài dòng không dứt. Thạch Lỗi Lạc vừa nghe nói như bồi muốn tới, tức khắc tinh thần tỉnh táo, hưu hai ngày. Vậy ngươi khi nào tới a? Ta khi nào đều hảo thuyết, mấu chốt là ngươi hiện tại có thời gian sao? Thạch Lỗi Lạc thực tích cực, có. Nữ tử tổ tuyển thủ dự thi thiếu, phía trước phía sau cũng liền tràng, hậu thiên buổi sáng chính là trận chung kết. Ngươi có thể hậu thiên liền tới đây, ta vội xong rồi liền có thể xin ra giáo, ngày kia chúng ta cũng có thể ở bên nhau. Ngươi lần này không cần buổi chiều 4 điểm đi trở về. Ngày kia buổi chiều 4 điểm A Thạch Lỗi Lạc cân nhắc hậu thiên thi đấu xong, liền tìm cái lấy cơ khai lưu, nhiều bồi bối bối một ngày. Ha ha, thật sự có thể a? Đương nhiên. Ân, vậy là tốt rồi. Ta đây ngày mai phi xong rồi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hậu thiên đi tìm ngươi. Như Bối cao hứng lập tức từ trên giường ngồi dậy, cười mi mắt cong cong. Mới vừa treo điện thoại, Triệu Quân đã trở lại, thấy Thạch Lỗi Lạc đầy mặt che giấu không được Xuân Phong đắc ý, thuận miệng hỏi, chuyện gì, như vậy nhạc a? Thạch Lỗi Lạc hoạt động cánh tay trái, làm một ít khôi phục động tác, ta tức phụ hậu thiên tới xem ta. Thiết, không tiền đồ hình dáng. Ngươi có tiền đồ, ngươi có tiền đồ mỗi ngày thủ lôi đài xem cái kia cái gì tái đồng khiết. Cái gì tái đồng khiết, nhân ra kêu Vương Á Ninh, Ninh Ninh, nhìn một cái thật tốt nghe tên. Thạch Lỗi Lạc niệm ai, nha, có tiến bộ A, nghe được nhân ra tên. Vô nghĩa, nàng hiện tại chính là tiến bốn cường, ai không quen biết nàng A, không thể tưởng được, ta tương lai lão bà vẫn là cái nữ trung cao thủ A. Triệu Quân vẻ mặt khát khao nói. Bát tự không một chút chuyện này, mỗi ngày làm mộng tưởng hão huyền. Có mộng tưởng mới có động lực A. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp có khí chất nữ nhân đâu. Triệu Quân không chút nào che giấu chính mình đối Vương Á Ninh ái mộ, hứng thú bừng bừng khích lệ khai.